Về phần Bắc Mỹ liên minh bên nào, hắn giờ phút này nhóm, đám bọn họ, cũng là đã phái ra mình chiến đấu quân đội đồng thời trợ giúp ba cái liên minh tiến hành chống cự tác chiến, cùng ngay từ đầu không có thương vong bất đồng, bởi vì điều động số lớn quân đội tiến hành chiến đấu, tại chiến tranh bộc phát sau giai đoạn, bọn họ tiêu hao nếu so với mặt khác ba cái liên minh lớn, hôm nay thương vong nhân số đã đạt đến vượt qua 700 vạn. Đối với nhân khẩu vốn là không như nó 6 cái liên minh Bắc Mỹ liên minh mà nói, đây chính là tương đối lớn tiêu hao. Nhưng mà, nếu như A ánh mắt tập trung tại Bắc Mỹ liên minh trong căn cứ quân sự, giờ khác này ở chỉ huy sở hữu tất cả quân đội chiến đấu không phải vốn hẳn nên ở chỗ này mình chủ khắc lai áo ốc kim tư, mà là cùng Đông Âu liên minh không sai biệt lắm mấy cái có tương đối cao công hơn tướng quân. Minh chủ trên vị trí, tương tự giống tuyết không thấy nửa cái bóng người. Hoa Hạ liên minh bên nào tình huống cũng là cơ bản giống nhau. Minh chủ cổ vận tần càn không biết biến mất đến cái gì mà phản đi, tại thời điểm mấu chốt như thế, ngồi ở quân sự trong khống chế cao nhất vị trí là một đôi nam nữ trẻ tuổi, khó được anh tuấn phi phàm, nữ càng là trời tư chắc tuyệt, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng chút nào. Hai người này thì ra là minh chủ cổ vận tần càn một đôi nhi nữ, thì ra là lãnh ngạo đã thấy cổ vận cung nghiên thân ca ca cùng thân tỷ tỷ. Cùng một thời gian, vốn an tâm đứng ở hắc thạch đảo bên trên muốn nhàn nhã mấy ngày nữa cuộc sống gia đình tạm ổn lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên trực tiếp theo thư thích trên ghế nằm nhảy lên một cái, không để ý bên cạnh phục thị hắn An Thanh Nguyệt ánh mắt kinh ngạc, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía trên xanh thẳm là bầu trời bao la, thần sắc nhưng lại trở nên càng ngày càng là nghiêm túc. Ngươi cũng phát giác được không lãnh ngạo ca ca. Hơi thở thật là khủng bố đang đến gần lấy. Loại cảm giác này, phảng phất có thể không đem hết thể đưa vào chỗ chết. Người tới, thật không đơn giản. Một bộ áo đỏ xuất hiện ở lãnh ngạo bên người, thấy không rõ lắm nàng là thế nào xuất hiện, bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là cái tuổi này còn tiểu lại là có thêm mị hoặc chúng sinh hình thức ban đầu thiếu nữ đồng dạng là vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú vào giữa không trung phía trên, cái kia nhìn về phía trên liên vân đóa đều không tồn tại bao nhiêu chạm trời xanh phía trên, phảng phất có được cái gì kinh khủng đồ đạc hấp dẫn lấy chú ý của bọn hắn đồng dạng. Hồng Nhi, thiếu gia, các ngươi đây là thế nào? Bầu trời có đồ vật gì đó tồn tại sao? Ta như thế nào không thấy gì cả? An Thanh Nguyệt nhìn xem muội muội của mình cùng chủ nhân một ít phó kỳ quái bộ dáng, cũng là đồng dạng đưa cổ dài đối với thiên không ngưỡng mộ một biết, có thể là trừ một mảnh trắng loãng màu xanh ra trời cùng ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, nàng là vật gì đều không có nhìn thấy, lập tức có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thì, không có gì, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là có thập sao nhân vật lợi hại đang đến gần mà thôi, ta muốn chỉnh, cả. Cái hành tinh bên trên cao thủ đồng dạng là đã nhận ra. Ngươi xem xa như vậy chỗ, đã có vài cổ khí thế tại lẫn nhau hô ứng đối phương. Chỉ sợ, phải có khó lường chuyện tình trên cái tinh cầu này đã xảy ra. Còn thật là khiến người ta chờ mong. Áo đỏ trước là cho tỷ tỷ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó hướng về xa xa đồng dạng dâng lên mấy cổ cường đại không ai nhường ai khí thế của phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đã hiện lên hàng loạt tinh quang. Có lẽ là đã bị lãnh đạo ảnh hưởng có chút thâm. Gặp được nguy hiểm như vậy tình huống, nàng ngược lại là tràn đầy khó nén hưng phấn. Dùng cao thủ trực giác không khó dự cảm đến tiếp xúc sắp đến kịch liệt va chạm. Đã sẽ không lan đến gần phía bên mình, gì không hảo hảo mà biết một chút về đến cùng cường giả chân chính đối chiến là thế nào tốt một bộ bộ dáng. Tiểu Ngạo, Hồng Nhi, các ngươi đều tại nơi đây a? Cảm nhận được không có, cái loại này áp bách linh hồn một nửa cảm thụ. Loại cảm giác này, ta từng có mấy lần, nhưng mà đều không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì, lúc kia ta chỉ là gặp phải minh chủ một người. Một đạo bạch sắc quang mang lóe lên dưới, lãnh đạo trước đây không lâu mới nhận biết nhau tiện nghi mâu thân Dương Diễm cũng là xuất hiện ở nơi này, dừng ở đỉnh đầu là bầu trời bao la, thực lực của nàng có lẽ so ra kém đứng ở bên trên áo đỏ cùng lãnh đạo, nhưng mà là vì tiếp xúc cao thủ chân chính thời gian cùng số lần nếu so với hai người nhiều một ít, cho nên cũng là có một loại mơ hồ dự cảm, nhìn ra tiếp xúc sắp đến bao tố. Mà đang nghe được lời của nàng về sau. Lãnh đạo thì là trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn về phía Dương Diễm mở miệng nói, mẫu thân đại nhân, ý của ngài là, cái này mấy cổ khí thế kinh khủng, dĩ nhiên là trong vũ trụ bảy đại liên minh minh chủ thả ra, ba, loại này tựa là hủy diệt cảm thụ, cái gọi là minh chủ sẽ không đều là cơ giáp chiến thần cấp bậc lao quái vật chứ. Cười khổ nhẹ gật đầu, Dương Diễm trầm giọng nói, ta biết ngươi không phục lắm tiểu ngạo, nhưng mà không thể không nói đây là sự thật. Muốn là cảm giác của ta không có phạm sai lầm. Cái này mấy cổ khí thế cường đại chính là minh chủ phủ xuống điểm báo. Hiện tại toàn bộ hắc ám sao bên trên đã xuất hiện các loại cảnh giới, các ngươi cũng có thể cảm nhận được đi. Ta muốn bốn đại liên minh minh chủ có lẽ là đều bị bức ép đến mức nóng nảy, cho nên mới phải không để ý đến thân phận tự mình tới động thủ. Dĩ vãng mấy lần đại chiến giữa các vì sao bên trong, minh chủ nhưng cũng là không hề động qua tay, đều là để cho quân đội của mình lẫn nhau chiến đấu một đoạn thời gian rất dài sau mới ra đến đàm hòa. Lúc này đây, có lẽ là Hắc Ám Liên Minh động tinh C. Ủa bọn họ quá lớn, động tác quá nhanh, cho nên mới phải trực tiếp đem bốn người minh chủ ép. Nhưng mà, dùng Hắc Ám Liên Minh minh chủ kinh người trí tuệ, tuyệt đối sẽ không thể tưởng được điểm này, hắn lại là không có tại Hắc Ám sao bên trên làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, ta nghĩ, hắn đã có tuyệt đối tự tin và nắm chắc ứng đối tình huống này rồi. Tiểu Ngạo, từ giờ trở đi toàn bộ Hắc Ám sao đều sẽ trở thành siêu cấp cao thủ chiến đấu chiến trường, để cho mọi người cẩn thận một chút, thật sự không được, chúng ta yên tĩnh cũng không nên những. Này số lượng thạch, cũng muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Dương Diễm đã từng là liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ đứng đầu, tại vấn đề mấu chốt bên trên phân tích cùng quyết đoán năng lực có thể chắc là sẽ không so Lãnh Ngạo kém bao nhiêu, báo trước tới rồi chiến chính là thần cấp siêu cấp cao thủ lẫn nhau chiến đấu sẽ đưa tới cự đại uy hiếp, vẫn là đưa ra lý do an toàn giải thích. Nhưng mà Lãnh Ngạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, cứ việc yên tâm A Mẫu thân đại nhân. Đây hết thể ta tự có chừng mực. Chiến tranh giữa các hành tinh sẽ dẫn phát cao thủ chân chính tiến hành trực tiếp quyết đấu, điểm này ta làm sao có thể thật không ngờ. Nhưng mà ta đã người còn ở nơi này, tiểu đại biểu cầm có tự tin ứng đối tất cả biến hóa. Các ngươi chỉ cần an tâm ngốc ở trên đảo thì tốt rồi, không cần đi đến địa phương nào đi, bởi vì, muốn đi giống như cũng không kịp nữa nha. Cơ hồ là tại Lãnh Ngạo lời nói một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó. Chỉ thấy liên tiếp bốn đạo quang mang đột nhiên đã phá vỡ đỉnh đầu trạm bầu trời màu lam xuất hiện ở Hắc Ám sao trên không, bốn chiếc nhan sắc khác nhau khổng lồ robot lẳng lặng yên lơ lửng tại trên mặt biển khoảng không một hồi, tìm đúng khiêu khích giống như khí thế của chuyển tới cái kia một cái phương hướng, đối mắt nhìn nhau thêm vài lần về sau, một lần nữa khởi động từng người robot, hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về Hắc Ám sao khu vực trung tâm bay đi. Theo cái kia bốn chiếc robot xuất hiện bắt đầu, Hắc Thạch đảo bên trên bốn người sẽ không có mở miệng nói qua lời nói. Bởi vì loại kia tứ tán ra cảm giác gáp bách thật sự là quá cường liệt rồi. Tuy nhiên không phải cố ý nhằm vào của bọn hắn, nhưng là suốt bốn người siêu cấp cường giả hội tụ vào một chỗ trong lúc vô hình thả ra cảm giác gáp bách cũng không phải thông thường chiến sĩ, chiến sư thậm chí là chiến thánh có thể bình yên thừa nhận, có thể trèo chống thân thể của mình không có bị đè sập đã là tương đương không dậy nổi. Đúng vậy, cái này tứ gia robot đúng là đại biểu cho trong vũ trụ cao nhất thân phận bảy người bên trong đó bốn người minh chủ robot. Bởi vì dùng Hắc Ám Liên Minh cầm đầu ba đại liên minh khơi mào chiến tranh giữa các hành tinh, bốn đại minh chủ mắt thấy bên mình thực lực có chút ngăn cản không nổi đối phương dự mưu đã lâu tiến công, lần đầu tiên triển khai hợp tác ý định trực tiếp cùng đối phương lãnh tụ cường cường đối thoại. Chương 283, lưỡng minh chủ thối nát sinh hoạt. Hắc Ám sao bên trên cái nào đó xa xỉ trong phòng, vốn gian phòng này có lẽ cũng coi là một trang bị đầy đủ hết, sạch sẽ chỉnh tề thư thích gian phòng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại trong phòng này chính diễn ra từng màn không có thể đập vào mắt trắng cảnh, đầy đất đều là vỡ vụn quần áo, một cỗ nồng nặc không nói ra được mùi lạ tràn ngập tại trong cả căn phòng. Kha kha kha. Sato Minh Chủ, hai cái này tiểu sử nữ hương vị thực là không tồi. Phía dưới lại nhanh lại chật vật, Thiên Hồng Minh Chủ chiêu đái thật sự là chu đáo. Kha kha kha. Thác đại một trương trường rộng 5-6 mét trên mặt giường lớn, chính lăn lộn mấy cỗ trắng bóng thi thể. Một cái toàn thân xanh đen nam tử trung niên một bên ở một cái yếu đuối trên người cô gái tùy ý rong rồi lấy, tay phải không ngừng xoa nắn quỳ gối bên trên cái khác thiếu nữ thân thể, một bên trong miệng vẫn là tán thưởng có tiếng, mặt mũi tràn đầy đều viết tham lam hai chữ. Đen kịt làn da nhưng lại che giấu không được mặt kia bảng bên trong dần hiện ra tới vàng như nến sắc, đó là tung dục quá độ biểu hiện. Mà ở giường lớn so góc khác, cả người hình có chút thấp bé nam tử trung niên cũng là đồng dạng cùng hai nữ tử đại chiến lấy, chỗ bất đồng là khẩu vị rất nặng người nam nhân này không chỉ có riêng cần lưỡng cái trẻ đẹp cho nữ tiểu đã hài lòng, bị hắn áp dưới thân thể có thể là một đôi chân chính mẫu nữ. Có xinh đẹp tư sắc phụ nữ cùng xinh đẹp như hoa con gái đồng thời bị cái này thấp bé hơi có vẻ hèn mọn bị ổi nam nhân gãy cọ sát lấy, hiển nhiên chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, bởi vì chỉnh, cả, cái giường lớn bên trên đã hiện đầy một ít chất lỏng sền sệt. Kha kha kha. Không sai lợi đồ á phu minh chủ. Thiên Hồng tên tiểu tử kia tuổi không lớn lắm. Cái này phỏng đoán lòng của người ta tư ngược lại là thật sự không tệ, vậy mà biết rõ ta và người phân biệt tốt đồng nhất miệng, còn cho chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị như vậy ca tụng lễ vật. Chậc chậc chậc, tỉ muội của ngươi hoa cùng ta mẫu nữ hoa nhưng mà, đều là một đôi bảo bối a. Nếu là có thể mang về hưởng dụng một ít thời gian, cái kia đúng thật là nhân gian cực lạc rồi. Đúng vậy, trong phòng diễn ra hiện trường trực tiếp hai nam tử đúng là trước đây không lâu đi vào Hắc Ám sao cùng Thiên Hồng Quan Hoàng cùng một chỗ thương thảo phát động chiến tranh chuyện tình Thiên Phỉ Liên Minh Minh Chủ Sạ Tổ vừa quá cùng Hắc Á Liên Minh Minh Chủ Lợi Đồ Á Phu. Hai người tại chính sự đàm sau khi xong không khỏi có chút tịch mịch, tại từng người trong lãnh địa thời điểm bọn hắn có rất nhiều phương pháp xử lý đến giải sầu loại này hư không, nhưng mà tại người khác địa bàn sẽ không có như vậy tự do, nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy có chút vui mừng chính là, Thiên Hồng Quan Hoàng Niên Kỷ mặc dù không có bọn hắn lớn, lại là hoàn toàn mò thấy tâm tư của hai người bình thường, sớm đã đem tốt nhất bữa ăn ngon chuẩn bị xong rồi, một đôi hoa tỉ mụ hồi, y cùng một đôi mẫu nữ hoa, lập tức đánh tan lượng thân phận siêu quần mình chủ tâm lý phòng tuyến, để cho bọn họ tạm thời để tay xuống bên trên công tác đại sự, chuyên tâm tại trong phòng này hảo hảo mà phát tiết lấy lườm rất lâu một cỗ hỏa diễm. Cái kia cũng không phải là không được a. Bằng vào chúng ta cùng Thiên Hồng Minh chủ giao tình, chắc hẳn cùng hắn muốn mấy cái không quan hệ đau khổ nữ nhân hắn còn không đến mức không để cho đi. Kha kha kha. Không nói gạt ngươi, ta cũng có chút không nỡ hai cái này tiểu mỹ nhân. Rất lâu không có như vậy thoải mái hưởng thụ qua tiểu xử nữ. Ở ngoài sáng hiền sao thời điểm luôn bị mấy tên tiểu tử kia chằm chằm vào không cho ta đi tìm nữ nhân, hiện tại tốt rồi, có thể hoàn toàn không có băn khoăn triệt triệt để thoải mái một lần. Nếu đem hai nữ nhân này mang về, những cái này tiểu gia hỏa cũng không tiện nói thêm cái gì đi. Kha kha kha. Hắc Á Liên Minh Minh chủ Lợi Đồ Á Phu bởi vì đã có 4 đứa bé, ở ngoài sáng hiền sao, thì ra là Hắc Á Liên Minh hoạch tâm tinh hệ thời điểm làm chuyện gì đều là không đủ tự do. Đặc biệt muốn đi tìm chút ít nữ nhân tới buông lỏng hạ thời điểm, luôn sẽ bị mấy người hài tử nói, khiến cho hắn thập phần phiền muộn. Đã thật lâu không có giống như bây giờ hoàn toàn thoải mái một lần rồi. Vì vậy đối với thân thể dưới đáy hai nữ nhân này vẫn là hết sức khát vọng. Ha ha ha, Lợi Đồ Á Phu Minh Chủ, ngươi ở nhà trong thật đúng là không có gì gia chủ địa vị. Xem trong nhà của ta, chắc hẳn ngươi sẽ vô cùng hâm mộ rồi. Ta cái kia 5 đứa bé ai dám ở trước mặt ta nói nhiều một câu, ta liền quyết sẽ không khách khí. Nghiêm nghị gia giáo mới có thể củng cố địa vị của mình a lao huynh, ngươi cần phải nhiều học tập lấy một chút rồi, bằng không một ngày nào đó bị con của ngươi cởi trên đầu đi rồi. Hừ hừ hừ, đối đãi con của mình muốn giống đối đãi dưới thân nữ nhân đồng dạng, muốn bọn họ vĩnh viễn ngoan ngoãn mà nghe lời, bằng không, tiểu cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. 3. Vừa nói, Sato vừa quá hông của chi lại là nặng nề về phía trước đỉnh đầu. Đem chính mình dưới đáy đại gia hỏa hung hăng dưới thân thể chính là cái kia xinh đẹp phụ nữ trong thân thể đỉnh tiến vào, thống khoái rút tiễn, tặng, lên, phát ra từng đợt bành bạch tiếng va đập. Mà cái kia người phụ nữ nhưng chỉ là đem đầu thật sâu chôn xuống dưới, nhìn không ra trên mặt biểu lộ, thân thể cơ giới hóa hướng, về, sau động lên, phảng phất tại nên hợp với từ phía sau xâm phạm mình xạ tổ vừa quá bình thường. Kha kha kha, xạ tổ minh chủ, nhìn xem nữ nhân này vừa mới còn gọi như vậy tiếng nổ. Hiện tại hình như là đã bị ngươi hoàn toàn trinh ăn xong mà. Đều đang hiểu được phối hợp, ha ha ha. Cùng dưới người của ta hai nữ nhân đồng dạng nghe lời. Sớm chút nghe lời không cũng không cần chịu khổ mà. Hương hương. Đó là đương nhiên. Nữ nhân loại vật này, ngươi càng cường đại nàng thì càng nghe lời. Ngươi nếu là không điểm tín dụng điểm tàn bạo thủ đoạn, bọn họ làm sao có thể nghe lời chồng mông lên cho ngươi móa. Đây đều là bước đi ra đấy. Hừ hừ, thống khoái a tao chân. Sinh ra như vậy một cái xinh đẹp con gái thật đúng là vất vả ngươi rồi, bất quá chỉ có thể tiện nghi lão tử ta. Ha ha ha ha. Vừa nói, Sato vừa qua ánh mắt quét về ngược lại ở một bên chính là cái kia cô gái xinh đẹp, một cỗ tà niệm một lần nữa bay lên, đem dưới thân phụ nữ đẩy ra về sau, một tay lấy thiếu nữ nhấc lên, mới từ mẫu thân của nàng trong cơ thể rút đại gia hỏa sâu đậm chui vào đến đó một mảnh đã sưng đỏ không chịu nổi trong đào hoa nguyên. A đừng, không được. Bị đau. Thiếu nữ theo bản năng kinh hô một tiếng, bất quá nhưng lại đổi lấy xạ tổ vừa quá một cái nặng nghề cái tát, ba một tiếng, trực tiếp để cho nàng toàn bộ má trái gò má đều là thay đổi đến đỏ bừng, dùng xạ tổ vừa quá thực lực tiện tay đánh ra một trường, không đem thiếu nữ đầu trực tiếp đánh ra đi, đã là tương đối khống chế lực đạo của mình rồi. Hừ hừ, cho lão tử thành thật một chút, có thể được lão tử làm đó là các ngươi mẫu nữ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Toàn bộ vũ trụ không biết bao nhiêu mẹ con muốn toàn, chui vào. Đến lao tử trong chăn lại không thể như nguyện. Hừ hừ hừ. Một bên không chút nào thương tiếc đụng chạm lấy thiếu nữ thân thể, Sato vừa quá tận cùng bên trong nhất vẫn là hung hăng mắng chửi cái gì, một bộ dưới đời này lao tử lớn nhất bộ dáng. Đều nói Sato minh chủ có siêu trọng khẩu vị mới tốt, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt rồi. Vốn tưởng rằng ta mạn phép tốt thuần khiết cho nữ hoa tỷ muội đã đủ nặng khẩu vị được rồi, nhưng mà cùng ngươi Sato minh chủ vừa so sánh với, hay là muốn cam bái hạ phong a? Kha kha kha. Chẳng lẽ mẹ con này cảm giác thật như vậy ca tụ? Muốn không hôm nào ta cũng vậy thử nhìn một chút. Bị trước mắt xạ tổ vừa quá hành vi kích thích nội tâm cũng là có chút ít lửa nóng, Lợi Đồ Á Phu trong lúc nhất thời cảm giác mình phải hay là không nhiều năm như vậy có chút làm không công rồi, không có lớn như vậy quyền lực, lại là không có hảo hảo mà hưởng thụ qua loại này đặc thù tư vị. Nội tâm không khỏi có chút xúc động, cũng muốn thử một lần mẫu nữ đồng giường tư vị. Ha ha ha, như thế nào, Lợi Đồ Á Phu minh chủ cũng là động tâm rồi. Không có việc gì không có việc gì, bổn minh chủ tự định giá rất lớn, cũng không cần ngươi sửa miệng, hôm nay không lâu chính dễ dàng nếm thử cái mùi này sao. Thế nào, có muốn hay không chúng ta thay đổi thử một chút? Dung Sạ Tổ vừa thái cực độ vặn vẹo nội tâm, hắn cũng sớm đã nhắm ngay Lợi Đồ Á Phu thân thể dưới đáy này một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội, còn đối phương lần đầu tiên là không phải đã bị hủy diệt rồi, hắn cũng không phải rất chú ý, phản đang cảm giác cũng là không kém là bao nhiêu, xử nữ ở đâu tìm không thấy. Không thể nghi ngờ cùng Sạ Tổ vừa quá so với Lợi Đồ Á Phu phải kém khá hơn rồi, nghe được đề nghị này, hắn hơi chút sửng sốt một chút về sau, hô hấp trong lúc đó trở nên hơi dồn dập. Nguyên bản vốn đã trở nên hơi mềm nhũn đại gia hỏa dưới thân thể trong cơ thể thiếu nữ lại là bành trướng vài phần, hai mắt nhìn chòng chọc vào Sạ Tổ vừa quá bên người này một đôi khuôn mặt có 5-6 phần tương tự niên kỷ nhưng lại chênh lệch không ít mẫu nữ hoa, hắn liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng nói, hắc, hắc, thật sự có thể sao? Sạ Tổ minh chủ, hai cái này tiểu sử nữ có thể toàn bộ cũng đã bị ta chơi đùa rồi, ngươi nếu không ngại, chúng ta đổi lấy chơi đùa đích thật là cái tốt chủ ý. Nghe nói như thế, Sạ Tổ vừa quá khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hắn thoáng một phát đem dưới đáy đại gia hỏa theo thiếu nữ trong thân thể rút ra, sau đó chậm rãi đi tới Lợi Đồ Á Phu mấy người trước mặt, cười gần nói, không ngại, ta đương nhiên sẽ không chú ý loại chuyện tốt này rồi. Đi thôi Lợi Đồ Á Phu minh chủ, hôm nay ngươi liền cẩn thận mà hưởng thụ một phen mẫu nữ tiêu mất tư vị đi. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, đây chính là trên thân thể cùng tâm hồn song trọng hưởng thụ ổ. Ha ha ha. Vừa nói, Sạ Tổ vừa quá đã thân thủ đem ngã xuống giường hoa tỉ muội một cái trong đó nhấc lên, đã thèm thuồng một hồi lâu chính hắn lập tức không kịp chờ đợi bay qua thiếu nữ thân thể, từ phía sau đỉnh lấy cái kia cái mông vung cao, tìm đúng cái kia hẹp hỏi cúc môn, không để ý chút nào thiếu nữ thống khổ la lên, xanh xanh đem chính mình đại gia hỏa chen vào. Cứ như vậy đứng ở bên trên giường càng không ngừng trước sau vận động. Bị một màn đồng dạng nhìn toàn thân lửa nóng Lợi Đồ Á Phu cũng là chậm rãi đứng người lên. Từng bước một đi tới này một đôi dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn xem hắn mẫu nữ bên cạnh, một bà chuyển qua phong vận như xưa mẫu thần, nhìn chằm chằm sao chịu được so thiếu nữ trẻ tuổi thạc đại bờ mông, liếm liếm bờ môi của mình, nói khẽ, thiên hồng minh chủ thật sự chính là sẽ chọn người. Thứ nơi này tìm đến ngươi như vậy một cái cực phẩm A. Kha kha kha, đã như vậy, bổn minh chủ cũng không khách khí. Đàng hoàng thay lão tử phục vụ đi. Học một bên Sạ Tổ vừa quá bộ dáng. Lợi Đồ Á Phu cũng là đồng dạng đem nữ nhân thân thể trái lại, không kịp chờ đợi nhắm ngay một ít cái mông bự đưa vào bảo bối của mình, một loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm, rắc, bao gồm toàn thân của hắn, nhịn không được nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đại lực rất động. Chương 284, Hóa Dương Ma Công. Tốt tốt tốt đô. Ngay tại Sạ Tổ vừa quá cùng Lợi Đồ Á Phu đồng nhất đối với cầm thú tại tùy ý hưởng thụ lấy bốn người lớn tiểu mỹ nhân thời điểm, còi báo động chói tai nhưng lại đột nhiên vang lên. Vang lên cảnh báo trong lúc nhất thời đem hai nam nhân chấn đắc có chút ngốc trệ, sau đó mới rốt cục là phản ứng lại, một tay lấy nữ nhân trong ngực bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Thật cường đại vài cổ năng lượng đang đến gần lấy. Là bốn đại liên minh cao thủ tới rồi. Không đúng, coi như là bốn lớn trong liên minh, cũng không khả năng sẽ có mấy cái loại cấp bậc này chiến sĩ. Chẳng lẽ là cái kia mấy lao giả cùng đi rồi hả? 3. Thiên hồng quan hoàng cái kia vô liêm sỉ đều đang làm những gì? Dễ dàng như vậy để mấy cái lao hôn đán xâm nhập vào đại bản doanh của hắn bên trong. Cũng không thấy Lợi Đồ Á Phu có hành động gì, chỉ là một đạo hào quang màu đỏ sậm lóe lên dưới, trên người của hắn đã xuất hiện một kiện quần áo màu đen, sắc mặt trầm tĩnh dừng ở bầu trời xa xăm bên ngoài, gương mặt không thể tin được. Tình huống có chút không đúng. Những lao khốn kiếp này đã như vậy tiếp cận chúng ta làm sao có thể không có phát hiện. Hơn nữa, Thiên Hồng Quan Hoàng thậm chí ngay cả một điểm cũng không có chuẩn bị. Cái này không nên a. Đi mau lão gia hỏa, ta có chút dự cảm bất hảo. Sạ Tổ vừa quá đầu góc nếu so với Lợi Đồ Á Phu dễ dùng hơn nhiều, cảm nhận được cái kia vài cổ phi sắp tiếp cận lấy năng lượng ba động khủng bố, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Theo lý thuyết khủng bố như thế uy hiếp đang đến gần lấy cho dù là thực lực không bằng cao thủ của bọn hắn cũng đã đủ để đã nhận ra, thật giống như lãnh ngạo bọn hắn đồng dạng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác mình và đồng dạng thân là chiến thần cấp siêu cấp cao thủ Lợi Đồ Á Phu lại là cảm giác gì đều không có, thẳng đến tiếng cảnh báo hình thể mới để cho bọn họ giấc ngộng hoàng lương tỉnh. Đây tuyệt đối không là bình thường biểu hiện, không khỏi hắn có chút trong nội tâm lạnh cả người cảm giác, lúc này đây kế hoạch tổng đầu đến V. Đều là Hắc Ám Liên Minh tại đưa ra, đồng nhiên ngay lúc đó xạ tổ vừa quá nghĩ tới một điểm, chính mình hỏi tới phải hay là không có chút quá ít. Ngay tại hai người vội vàng tiêu sái ra một ít cái thư thích căn phòng lớn đồng thời, bốn đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh phi tốc tiếp cận lấy, cơ hồ cùng bọn họ hai chân vừa mới đứng lại thời gian giống nhau, bốn chiếc nhan sắc khác nhau robot đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong, kinh khủng cảm giác gáp bách theo trên không dồn thẳng vào hướng trên mặt đất hai lao nầy, trong lúc nhất thời lòng của hai người đều có chút nguội mất. Hư cổ vận tần càn, thiên vân quang thần, khắc lai hào ốc kim tư, khải sắt lâm an mạng, thật đúng là khách rít đến A. Như thế nào, là gió nào lại có thể thổi chúng động trong vũ trụ bốn người đại danh đỉnh đỉnh liên minh minh chủ đồng thời xuất động tới bái phòng hai người chúng ta rồi hả? Hơn nữa, còn mang theo như thế võ trang đầy đủ trang bị cùng một chỗ đến đây. Đúng là vẫn còn xạ tổ vừa quá năng lực phản ứng hơi mau một chút, dám ở đối phương mở miệng trước khi đầu tiên phát ra chất vấn, trong lời nói chút nào nhìn không ra hắn có bao nhiêu khẩn trương, cái này là tâm lý chiến mấu chốt, mặc kệ thật lực của đối thủ phải hay là không so bên mình phải cường đại hơn. Ít nhất trên tâm lý tuyệt đối không thể rơi thế hạ phong. Nếu không một khi khai chiến, cũng sẽ bị đối thủ hoàn toàn đè lên đánh. Sato Minh Chủ, hôm nay ta mời ba vị đồng liêu đến viếng thăm Hắc Ám sao, thật không ngờ có thể xem lại các ngươi hai vị Minh Chủ cũng là ở chỗ này, xem ra Thiên Hồng Minh Chủ vì lúc này đây chiến tranh đã dùng hết tâm cơ cùng thủ đoạn, đã sớm đoán được hành động của chúng ta, cố ý đem hai người các ngươi gọi tới rồi Hắc Ám sao bên trong. Quả nhiên, so với hắn, ta vẫn là kém rất nhiều. Chuyện xuất ra thanh âm chính là một trận toàn thân kim hoàng sắc uy nghiêm của robot, cùng lãnh ngạo lái robot phở dệ đồm đồng dạng, đều có được vượt qua 10m độ cao. Chỗ bất đồng là, Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ cổ vận tần càn giá nhất giá robot chân long không phải lời đồn cấp robot, chỉ là ít cấp cơ giáp chiến thần mà thôi, có thể tiếp xúc đã là như thế, nếu hiện tại lãnh ngạo không biết tự lượng sức mình đi đến khiêu chiến hắn, kết quả tuyệt đối là thảm bại mà chết kết cục. Dù sao thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch cả hai không thể so sánh nổi. Thay đổi ở kiếp trước lãnh ngạo lái phờ dệ đồn không chuẩn còn có thể đấu ngang tay. Nhưng là muốn chiến thắng cổ vận tần càn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hừ cổ vận minh chủ. Các ngươi Hoa Hạ người trong liên minh từ trước đến nay dùng quỷ kế đa đoan chứ danh. Huy hoàng của năm đó bị các ngươi một mực khen tại bên miệng. Nhưng là bây giờ cũng sớm đã không phải là các ngươi Hoa Hạ liên minh thời đại, tại hệ ngân hà ngươi còn có thể xưng vương, đi đến cái này sông ngầm tinh hệ ra, ngươi là muốn cùng Hắc Ám liên minh triệt để là địch sao? Có phải nói, ngươi căn bản không có đem Thiên Hồng Minh Chủ để ở trong mắt. Sato vừa quá trong mồm mặc dù là nói nghĩa tránh ngôn tử, kỳ thật trong lòng của hắn khẩn trương bó tay rồi. Muốn biết hắn hiện tại cùng lợi đồ Á Phu hai người nhưng mà đều không có mang theo robot tại bên người, gần kề dựa vào chiến giáp muốn cùng bốn người lái cơ giáp cùng cao thủ cấp bậc chiến đấu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm mấu chốt, Thiên Hồng Quan Hoàng trái lại biến mất bình thường không thấy chút nào bóng người. Cho nên xạ tổ vừa quá mới sẽ như thế cố ý lớn tiếng mở miệng gọi, muốn kích thích Thiên Hồng Quan Hoàng xuất hiện trợ giúp bọn hắn cùng nhau đối địch. Ít nhất cũng phải bang, giúp, của bọn hắn ngồi trở lại đến cơ giáp của mình bên trong đi mới được. Nhưng mà, xạ tổ vừa quá phép khích tướng lại là không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào, lời này hô sau khi ra ngoài đã qua hồi lâu đều là không có nhìn thấy bất kỳ đáp lại, chớ nói chi là nhìn thấy Thiên Hồng Quan Hoàng bóng người rồi. Ngược lại là bên kia một trận thân máy bay hoàn toàn là thuần khiết màu bạc trắng trong cơ giáp truyền đến một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ. Hừ, muốn dẫn tới Thiên Hồng Quan Hoàng đi ra giúp đỡ các ngươi hai tên khốn kiếp này cùng một chỗ chiến đấu sao? Không cần suy nghĩ, tại trước khi hắn tới, chúng ta trước hết giải quyết các ngươi hai cái này âm khí vũ trụ không ổn định nhân tố. Nhanh lên động thủ đi ba vị minh chủ, vạn nhất chờ đến Thiên Hồng người kia đến rồi, tiểu có chút phiền phức rồi. Năm gần đây, thực lực của hắn ta là càng ngày càng nhìn không thấu. Nói lên Thiên Hồng Quan Hoàng cái này thần bí nam tử, Khải Sắt Lâm An Mạn trong lòng vẫn có lấy sâu đậm cảnh giác. Cái này tiền nhiệm so với bọn hắn 6 cái minh chủ đều phải muộn trẻ tuổi nhất minh chủ thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, bởi vì hắn chưa từng có chân chính toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Nhẹ gật đầu, một cái khắc khung màu trắng trong cơ giáp thanh âm của chuyên gia, Khải Sắt Lâm minh chủ nói có đạo lý. Thiên Hồng người kia vẫn luôn là một bộ thần thần bí bí bộ dáng, ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, cũng không dám tự nhận đã nhìn thấu hắn. Thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này, chúng ta trước tiên đem hai người này cầm xuống nói sau. Đến lúc đó tập hợp chúng ta bốn người chi lực để đối phó Thiên Hồng Quan Hoàng, cũng có được lớn hơn nắm chắc. Hừ sớm nên động thủ. Những này vô liêm sỉ đánh vỡ hòa bình minh ước, khơi mào chiến tranh giữa các hành tinh, để cho chúng ta Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ hy sinh mấy trăm vạn, bút chướng này ta muốn đích thân cùng bọn họ tính tính toán toán. để cho ta lên trước, ai cũng không muốn giành với ta. Chịu chết đi, các ngươi hai cái này vô liêm sỉ. Một trận đỏ màu xanh biếc robot phía trên tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, toàn bộ cơ giáp thân máy bay đều là hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ vọt thẳng hướng về phía trên mặt đất hai người, không chút nào quản lần chiến đấu này phải chăng công bình. Dùng khắc lai áo ốc kim tư thân là Bắc Mỹ liên minh mình chủ đắt tiền nhất thân phận, có thể làm ra loại này gần như đánh lén cử động, có thể thấy được lửa giận trong lòng đã đến như thế nào một cái trình độ. Cổ vận tần càn vốn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng khi nhìn đến khắc lai áo ốc kim tư một ít phó vô cùng lo lắng bộ dáng, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo chính hắn đi, chỉ là cùng Khải Sát Lâm có đồng dạng nghi ngờ hắn thì là cẩn thận nhìn xem bốn phía không gian. Có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì trước đây không lâu còn đối với của bọn hắn phát ra một hồi khiêu khích giống như khí thế của Thiên Hồng Quan Hoàng vì cái gì đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Theo lý thuyết, đối phương có lẽ tại tạm thời ngăn trở bốn người bọn họ tiến công, làm cho lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá trở lại cơ giáp của mình bên trong mới đúng, dù sao chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất kích phát ra đối phương sức chiến đấu. Chỉ có điều, cổ vận tần cản sự nghi ngờ này cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau một khắc phát sinh một màn kinh người đã để kể cả lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá hai người mình ở nội ở tràng sau cái liên minh minh chủ tất cả đều suy nghĩ minh bạch điểm này. Dầm dầm. Hai tiếng va chạm kịch liệt về sau, làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn nương tựa theo khắc lai áo ốc kim tư một người năng lực chiến đấu, muốn đối kháng lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá hai người là không có khả năng đấy. Mặc dù là đối phương hai người không có lái cơ giáp của mình. Gần kề nương tựa theo trên người chiến thần cấp bậc chiến giáp cũng có thể thoải mái mà hợp hai người chi lực ngăn trở khắc lai áo ốc kim tư một kích chi lực mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác kết quả ngoài dự liệu của mọi người, theo khắc lai áo ốc kim tư cái này hoàn toàn là hiểu rõ vấn đề một hồi xông tới, nhưng lại cứ thế mà đem hai cái cùng cấp bậc cao thủ đụng bay ra ngoài, đem phía sau bọn họ cái kia một tòa nhà xa xỉ căn phòng lớn trực tiếp giả dạng làm ná. Tê bấy. Hai cái ngày xưa quát tháo từng người sở tại phương mảng lớn lãnh thổ minh chủ tiểu chật vật như vậy vùi sâu vào tới rồi một đống phế tích bên trong, ngơ ngác ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong nắm chặt hai tay cần điều khiển, trong lúc nhất thời khắc lai áo ốc kim tư cũng là chưa kịp phản ứng, lúc nào chính mình đã có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ rồi hả? Khu khu khu. Đã qua một hồi lâu, hai cái đầy người đống bừa bộn thân ảnh của mới từ một ít chồng chất phế tích bên trong đi ra, bất kể là lợi đồ Á Phu vẫn là xạ tổ vừa quá. Hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, ngơ ngác nhìn mình có chút mềm nhũn vô lực tứ chi cùng trên người không có chút nào khởi động chiến giáp, vậy mà một chút xíu đều không cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng. Loại này chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, để cho hai người lập tức có chút hoảng hốt rồi, thân là đứng ở toàn bộ trong vũ trụ đứng đầu nhất trong hàng ngũ siêu cấp cao thủ, bọn hắn lúc nào gặp được như vậy tao ngộ. Mà ngay cả không chút suy nghĩ qua chính mình sẽ có triệt để trở thành phế nhân ngày hôm nay. Năng lượng hoàn toàn biến mất. Không thể nào, nếu như năng lượng trôi đi, chiến giáp sẽ phải phát ra nhắc nhở mới đúng, vân vân, chẳng lẽ là Hóa Dương Ma Công. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người nhìn nhau liếc, Hóa Dương Ma Công mấy cái này đủ để cho cao thủ mạnh nhất chịu hoảng sợ chữ phù hiện tại trong đầu của bọn hắn. Chương 285, vẫn lạc. Văn tự xuất ra đầu tiên, đây là cái gì tình huống? Hai thằng này, chẳng lẽ lại chỉ là hai cái đồ giả mạo? Như thế nào luyện không hề có một chút năng lực phản kháng nào? Bị trước mắt cái này khiến người ngoài ý một màn chấn kinh rồi một hồi lâu, vẫn là thân là cô gái Khải Sắt Lâm An Mạn trước tiên mở miệng rồi, nghi ngờ chằm chằm vào hai cái đồng dạng thần sắc có chút ngốc trệ cùng hoảng sợ lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá, giọng mang không tin mở miệng hỏi. Không thể nào. Bằng vào chúng ta bốn người thực lực, tuyệt đối sẽ không nhận lầm hai thằng này tinh thần linh hồn ấn ký. Thiên Hồng Quan Hoàng dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể có thể đem hai cái những người khác giả mạo trở thành hai cái minh chủ. Trước mắt hai người kia hẳn là bản thân bọn họ không có sai. Nhưng là, giống như có chút không đúng. Cho tới bây giờ, ta cũng không có theo trên người của bọn hắn cảm nhận được cái gì phản kháng năng lượng. Thậm chí còn, bọn hắn ngay cả mình chiến giáp đều không có khởi động. Cổ vận tần càn lắc đầu hủy bỏ Khải Sắt Lâm An Mạn phỏng đoán, cái này điểm tự tin hắn vẫn phải có. Hai cái trong vũ trụ đứng đầu siêu cấp cao thủ nếu tùy tiện người nào đều có thể bắt trước, vậy cũng là cùng hiểu rõ. Mặc kệ giữa không trung ba cái minh chủ như thế nào nghi hoặc khó hiểu, vừa mới thành công dùng một kích chi lực đánh lui hai cái cùng cấp bậc cao thủ khắc lai áo ốc kim tư hiện tại nhưng mà tràn ngập hưng phấn. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình bên trong xuyên thấu qua một ít cái màn ảnh gần kề chằm chằm lên trước mắt hai lão nầy, thần sắc bên trong tràn đầy dữ tợn dáng tươi cười. Hừ hừ, tuy nhiên ta không biết chuyện gì xảy ra, đó là rất rõ ràng hiện tại xem ra ngay cả trời cao cũng không đứng ở các ngươi bên này. Liên do ta khắc lai áo ốc kim tư đến đối với các ngươi hai cái này làm nhiều việc gác hôn đãn làm khiển trách đi. Hôm nay, chính là của các ngươi tử vong ngày. Quay mắt về phía nhìn về phía trên đã không có sức phản kháng lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá hai người. Khắc lai áo ốc kim tư trong lòng vốn là đối với bọn họ phát động chiến tranh giữa các hành tinh tạo thành Bắc Mỹ liên minh thương vong hận thấu xương. Bây giờ thấy cơ hội tốt như vậy, ở đâu còn có thể khách khí, lập tức một lần nữa kéo động thủ bên trong hai cây cần điều khiển. Khống chế cơ giáp của mình duệ quang một lần nữa hóa thành một đám lửa xông về đối phương. Vô liêm sỉ ít nhìn không ra người rồi. Thật sự cho là chúng ta là tùy ý ngươi làm ẩu đối tượng ư. Vốn không muốn vận dụng một chiêu này đấy, nhưng mà đây là mấy bức tao đấy khắc lai áo ốc kim tư. Ta muốn để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Mở ra trung cực vũ khí cổ chú. Quay mắt về phía sông về phía trước khắc lai áo ốc kim tư robot, ý thức được hiện tại nhưng mà tới rồi mấu chốt sinh tử thời khắc. Lợi đồ Á Phu cũng là không lại tiếp tục che giấu rồi, thân là trong vũ trụ bảy trí cường giả một trong, hắn đương nhiên là có lấy chính mình ở lúc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ thấy từng đoàn nước sơn năng lượng màu đen từ từ theo trong cơ thể của hắn phát ra, một chút xíu bao trùm toàn thân của hắn, trong nháy mắt, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa trong thân thể năng lượng bàng bạc lại là phún ra ngoài, phảng phất bị theo bên ngoài xanh xanh rót nhập trong thân thể bình thường, ngày xưa cường đại hắc cá liên minh minh chủ lần nữa trở về. Cổ chú. Không được, đây là một loại có thể đem ngày bình thường tu luyện đoạt được dư thừa năng lượng thông qua hắc cổ độc che giấu trong thân thể của mình chuẩn bị bất cứ tình huống nào phương thức. Cái này có thể nói là lợi đồ Á Phu cuối cùng thủ đoạn, thật không ngờ hắn lại nhanh như vậy tiểu sử dụng ra. Bởi như vậy, khắc lai áo minh chủ ưu thế sẽ hạ thấp rất nhiều. Mở miệng là đối với mặt khác mấy cái minh chủ càng hiểu hơn hắc cá liên minh một chút hoa hạ liên minh minh chủ cổ vận tần càn. Quá khứ huy hoàng để cho hoa hạ liên minh trong sử sách ghi lại quá nhiều cái khác liên minh không biết che giấu điển cố, cho nên gặp được chuyện kỳ dị, phản ứng nhanh nhất cũng thường thường là cổ vận tần cản. Khắc lai áo ốc kim tư. Ta muốn ngươi chịu trước đối với ta không tôn trọng trả giá thật nhiều. Đi chết đi cho ta. Đỡ lạt mạ cao số lượng pháo phóng ra. Ngay tại màu lửa đỏ hỏa cầu muốn tiếp cận đứng trên mặt đất hai cái minh chủ trước một khắc, theo một ít đoàn trong hắc vụ truyền đến lợi đồ Á Phu lạnh như băng tiếng nói chuyện. Sau đó chói mắt lam chùm sáng màu trắng đột nhiên gào thét xuất hiện, đón khắc lai áo ốc kim tư robot duệ quang biến thành làm cái kia một ánh lửa vào tới. Cương đại lực phá hoại để cho lam chùm sáng màu trắng những nơi đi qua đều là vang lên từng đợt báo từ y hệt đùng thanh âm, bình thường thực lực chiến sư đứng ở bên cạnh có lẽ cũng có thể bị loại này năng lượng kinh khủng dư âm trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Cái này là sức mạnh tuyệt đối bên trên áp bách. Hừ, xem ra là khôi phục lại lợi đồ Á Phu. Nhưng là ngươi mưu toan sử dụng chiến giáp năng lượng cùng với ta robot chống đỡ, phải hay là không có chút thác đại. Tránh ra duệ quang. Cùng lãnh nạo robot phở dễ đồm đồng dạng, khắc lai áo ốc kim tư robot duệ quang cũng là có bản thân trí năng khống chế hệ thống. Trong chiến đấu ngoại trừ có thể sử dụng chính mình hai tay cần điều khiển tiến hành khống chế bên ngoài, còn có thể sử dụng giọng nói phương thức để cho hệ thống trí tuệ nhân tạo trợ giúp khống chế robot. Vừa mới nói xong, chỉ thấy màu đỏ ánh lửa xảo diệu một cái xoay tròn. Tránh được một ít đạo không có khả năng chuyển biến màu xanh trắng chờ ly tử quang thuốc, tuy nhiên bị hơi lao đi đi một tí, nhưng là muốn đối chiến chính là thần cấp robot tạo thành tổn thương gì đương nhiên là không thể nào đấy. Và ảnh cùng trước khi giống nhau như lúc chàng cảnh lại một lần nữa xuất hiện, đối mặt thịnh nộ khắc lai áo ốc kim tư loại này dựa vào robot trình độ chắc chắn vô lại y hệ phương thức chiến đấu, đáng thương lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá bởi vì không có kỵ giáp thủ hộ, năng lượng lại là hoàn toàn vận lên không được. Nơi đó có lấy ngăn cản thủ đoạn, tuy nhiên dựa vào lợi đồ Á Phu chiến giáp lực lượng hơi chút triệt tiêu một ít duệ quang sông tới năng lượng, nhưng mà kết quả cùng trước khi lại là không có gì khác nhau, hai người đều là bị nặng nề đụng bay ra ngoài. Hỗn lan lộn, vô liêm sỉ, muốn không phải chúng ta gặp chết tiệt. Nọ thiên hồng quan hoàng nói, làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi cái này kẻ ti tiện. Vô liêm sỉ, ta không cam lòng. Thiên hồng quan hoàng, ngươi chết cho ta đi ra. Một lần nữa theo phế tích bên trong đi tới, Sato vừa quá mặt âm trầm ngược lại là không có nói cái gì đó, nhưng mà lợi đồ Á Phu thần sắc bên trong đã có vẻ hơi vặn vẹo cùng phẫn nộ tới cực điểm. Nếu loại này đột nhiên tình huống, không có năng lượng đột nhiên biến mất đột phát tình huống, dùng khắc lai áo ốc kim tư thực lực, nhiều lắm là cùng hắn đánh cho tương xứng mà thôi, ở đâu sẽ có như thế chật vật khả năng. Mà đến bây giờ còn không hề lộ diện thiên hồng quan hoàng không thể nghi ngờ tiến thêm một bước xác nhận lợi đồ Á Phu nội tâm suy đoán. Hắn hiện tại rất muốn nhất giết không phải mắt hai lần trước nhục nhã hắn khắc lai áo ốc kim tư, mà là cho bọn hắn rơi xuống bộ đồ, muốn mượn những người trước mắt này tay triệt để bỏ ông trời của bọn. Hắn hồng quan hoàng. Quan tại hai người bọn họ tại sao phải xuất hiện năng lượng vận lên không được tình huống, bất kể là lợi đồ Á Phu vẫn là xạ tổ vừa quá đều là đã đoán được, có thể chính vì vậy mới càng thêm để cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Là từng đã là minh hữu kinh người thủ đoạn cùng tính toán cảm thấy trái tim băng giá. Vốn tưởng rằng Thiên Hồng Quan Hoàng mời xin bọn họ lại tới đây, còn chuẩn bị tốt như vậy tiệc cho bọn hắn hưởng dụng, là thật tâm muốn hợp tác với bọn họ cùng bàn đối phó bốn đại liên minh đại kế, có thể cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này hết thảy đều là mình quá mức ngây thơ. Nhìn xem thế thì sập trong phòng không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa được này một đôi tỷ muội cùng mẹ con cũng đã có thể đoán được. Nếu như bọn họ thật là người bình thường, hiện tại có lẽ đã trở thành bốn cổ thi thể mới đúng. Đều nói càng lợi hại nam nhân cũng phải đề phòng lấy một cái tối nguy hiểm chí mạng, đó chính là nữ nhân. Điểm này lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá đều là rất rõ ràng, cho nên bọn hắn ngày bình thường tìm kiếm nữ nhân đồ khoái hoặc thời điểm vậy cũng là thận trọng cần hoàn toàn xác định những nữ nhân kia tính an toàn về sau mới dám xuống tay. Nhưng mà ở chỗ này bởi vì đã phát động ra chiến tranh giữa các hành tinh chuyện tình áp lấy thần kinh của bọn hắn, cho nên nhưng lại không cẩn thận không để ý đến người khác đưa lên mỹ vị, thật không ngờ. Chính là chỗ này sao một cái đơn giản sơ sẩy, nhưng lại cho bọn hắn đã mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái gọi là hóa dương ma công, danh như ý nghĩa chính là để cho trong cơ thể có cực âm chi khí nữ tử tiến hành tu luyện, đem số lớn thị dương âm khí tụ tập tại trong cơ thể của mình. Khi có nam nhân cùng các nàng tiến hành giao hợp thời điểm, thúc giục một ít cổ thị dương âm khí, tại đối phương căn bản không dễ dàng phát giác dưới tình huống một chút xíu thôn phệ nam trong cơ thể con người dương khí. Thì ra là chứa đựng gần như nam trong cơ thể con người toàn bộ năng lượng dương khí. Loại này thôn phệ bởi vì là tại đối phương tư tưởng hoàn toàn bị dưới thân thể nữ nhân hấp dẫn thời điểm phát sinh, cho nên dưới bình thường tình huống nếu như không chú ý nam phương là rất khó phát giác, thật giống như lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá loại cấp bậc này siêu cấp cao thủ cũng giống như vậy, tại không chú ý dưới tình huống nếu như bị nữ nhân thi triển ra chủng ma này công, một thời gian cũng là rất cái kia phát giác. Chính là bởi vì cái kia mấy người phụ nhân kinh người thủ đoạn, mới sẽ tạo thành hai cái minh chủ bây giờ loại tình huống này, trong cơ thể toàn bộ dương khí đều bị bốn nữ nhân hút đi, tuy nhiên không đến mức thật sự từ nay về sau triệt để trở thành phế nhân, nhưng là muốn vận công khôi phục năng lượng của mình, không có thời gian mấy tháng là không làm được, mà trước mắt cái này bốn người cùng cấp bậc cao thủ muốn giết chết hai cái năng lượng toàn thi phế nhân, căn bản không cần cần. Bao nhiêu thời gian? Mà hết thể này, hiển nhiên đều là Thiên Hồng Quan Hoàng âm mưu. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn chưa có xuất hiện, rất cái kia làm cho tưởng tượng bốn đại minh chủ hàng lâm hắn sẽ không rõ ràng lắm, cho nên hắn đến nay chưa từng xuất hiện nguyên nhân tựu ca. Không cần nói cũng biết, rất rõ ràng, hắn ở đây chờ. Chờ đến chính là lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá tánh mạng chung kết một khắc này. Nhưng là, ngay tại lợi đồ Á Phu đối với không biết ở địa phương nào xem trò vui Thiên Hồng một quan hoàng điên cuồng chửi rủa thời điểm, hắn cảm giác được lồng ngực của mình đột nhiên đau đớn một hồi. Màu đen chiến giáp phía trên, không thẳng tới khi nào đã cắm lên một bả bạch hào quang màu xanh lục lóng lánh trường kiếm, cái này một thanh kiếm, hắn rất quen thuộc. Thân kiếm cây cỏ trẻ con. Làm sao có thể, là... Vì cái gì? Ngươi! Các ngươi! Phúc! Đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực, lợi đồ Á Phu miễn cưỡng nghiêng đầu đi nhìn về phía bên cạnh của mình, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo khinh thường xạ tổ vừa quá đang dùng tay phải nắm chặt cây cỏ trẻ con kiếm chua kiếm. Chậm rãi rút ra một ít đem có thôn phệ sinh mệnh năng lượng thiên phỉ liên minh thần kiếm. Sau một khắc, lợi đồ Á Phu sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn bị cắn nuốt biến mất, lạnh như băng thi thể ngửa mặt ngã trên mặt đất. Trước khi chết một khắc này, vẫn là mở to hai mắt khuôn mặt không dám tin. Chương 286, Ngưu trong Ngưu. Tại chính thức chiến tranh tàn khốc bên trong, dễ dàng đối với tin người khác tự chỉ, cái, có thể trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Thật sự là tiếc nuối, lợi đồ Á Phu. Ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng nhất định chỉ có thể chăn đệm ngươi bi kịch, bất hạnh nói cho ngươi, ngươi là người thứ nhất bị knock out người. Nắm chặt trong tay một ít đem đỏ lục giao nhau quỷ dị cây cỏ trẻ con kiếm, nhìn về phía té trên mặt đất lợi đồ Á Phu thi thể, xạ tổ vừa quá trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc khinh thường. Giờ phút này xạ tổ vừa quá ở đâu còn có trước cái loại này bệnh trạng mệt mỏi, toàn thân tản ra là một loại thân là không kém gì trước mắt bốn đại liên minh minh chủ khí thế cường đại. Thuộc về cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ chỉ có khí thế cường đại. Chuyện này, cái này diễn cái đó vừa ra à? Xạ tổ vừa quá, ngươi. Ngươi vậy mà trước giết minh hữu của mình. Không thể nghi ngờ trước mắt một màn này lại một lần nữa phá vỡ trước khi bốn đại liên minh phỏng đoán. Vốn tưởng rằng là Thiên Hồng Quan Hoàng một tay bảy kế mượn đao giết người muốn mượn cơ hội diệt trừ lợi đồ Á Phu cùng xạ tổ vừa quá hai người. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. trước một khắc vẫn cùng lợi đồ Á Phu đồng dạng biểu hiện ra vô lực trạng thái xạ tổ vừa quá không nhưng mà thân tự động thủ cho hắn chí mệnh nhất kiếm, càng là cho thấy không tổn thương chút nào hoàn toàn trạng thái, nhưng mà đem minh hữu của mình trước giết chết thủ đoạn, thật là có chút ít ngoài bốn đại minh chủ dự kiến. Bất luận thấy thế nào, cái này đều ngu xuẩn nhất hành vi a. Chậm rãi xoay người nhìn về phía trước mặt một ít khung khổng lồ đồng dạng là đỏ màu xanh biếc robot, xạ tổ vừa quá trong ánh mắt đã hiện lên một tia trào phúng, khinh miệt cười nói: Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, xem ra ngươi không chỉ là thực lực không đủ, liền ý nghĩ cũng không được khá lắm dùng, khiến cho ta nhớ được tại cực kỳ lâu trước kia, ngươi đến còn chỉ cực hạn tại đại địa mẫu tinh bên trong sinh tồn thời điểm, các ngươi Bắc Mỹ liên minh cũng đã là một thời gian ngắn thế giới bá chủ, coi như là có thêm thành tựu không nhỏ rồi, nhưng mà từ khi tiến vào tinh tế thời đại vũ trụ về sau, thư của các ngươi niệm một khi sụp đổ, thật đúng là một đời không bằng một đời. Liền chuyên đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ sao. Xách ngược lấy mình cây cỏ trẻ con kiếm, xạ tổ vừa quá phảng phất không nhìn thấy mình và đối phương cơ giáp trên lệch bình thường, chậm rãi từng bước một đi về hướng robot duệ quang, thậm chí còn ngay cả mình chiến giáp đều là không có triệu hoán khởi động. Ta đã nói rất rõ ràng, tại hỗn loạn chiến tranh thời đại, không hiểu được như thế nào rất tốt người bảo vệ mình, vĩnh viễn chỉ, cái, sẽ trở thành cái thứ nhất vật hy sinh mà thôi. Lợi đồ Á Phu trí khôn và thủ đoạn đều là rất có hạn, cho nên hắn cái thứ nhất chết. Tiếp đó, không sai biệt lắm nên đến phiên ngươi Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư. Thực lực của ngươi vốn chính là bảy đại minh chủ bên trong tương đối yếu kém tồn tại, giết ngươi, dựa vào ta một người cùng ta cây cỏ trẻ con kiếm, đã đủ rồi. Nghe được xạ tổ vừa quá mà nói, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vốn là hơi chút ngốc sửng sốt một chút, sau đó kinh sợ mở miệng quát, xịt. Ngươi tính là thứ gì? Xạ tổ vừa quá, đừng tưởng rằng ngươi đến cỡ nào rất giỏi. Có bản lĩnh sẽ đem ngươi trẻ con tên khải động. Để cho ta hảo hảo mà nhìn xem ngươi ngày hôm đó phỉ liên minh minh chủ đại nhân có bao nhiêu sức chiến đấu. Ta tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi của ngươi đấy. Gần đây vô cùng kiêu ngạo Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư ở đâu chịu được như vậy khiêu khích. Nếu hiện tại xạ tổ vừa quá cũng là lái cơ giáp của mình trẻ con tên, hắn đã sớm liều lĩnh xông đi lên cùng đối phương chiến đấu mấy trăm hiệp hơn nữa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại xạ tổ vừa quá trên người đừng nói là cơ giáp, chiến đấu đều là không có khởi động. Vì không bị người rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ đầu để câu chuyện, hắn quyết định cho đối phương một cái khởi động chính mình cơ giáp cơ hội. Đến một hồi công bình đọ sức. Hừ. Vậy sao? Nhưng mà, ta cảm thấy được không cần phiền toái như vậy rồi, đã của ta chiến đấu điều kiện nếu so với ngươi cha một ít, không bằng để ngươi trở nên giống như ta, vậy không tiểu công bình ấy ư, thiên hồng minh chủ, không sai biệt lắm cũng nên động thủ đi. Cái gì? Không được. Nghe được xạ tổ vừa quá không đếm xỉa tới một câu kia lời nói, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đã cảm nhận được toàn thân tóc gáy cũng đã dựng đứng lên, một câu nguy hiểm mà cảm giác truyền khắp toàn thân của mình, nhưng mà là muốn làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng nhưng lại đã có chút ít không còn kịp rồi, chỉ thấy bạch sắc quang mang lóe lên dưới, một đạo ưu nhã thân ảnh đã không biết lúc nào xuất hiện ở cơ giáp của hắn khoang điều khiển bên trong, chắp hai tay sau lưng vẻ mặt bình thản nhìn xem hắn. Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi là lúc nào? Ngươi vậy mà nắm giữ thời không chi lực. Làm sao có thể? Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư dù sao vẫn là một cái liên minh minh chủ, chứng kiến đột nhiên xuất hiện hắc ám liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều, lắp ba lắp bắp hỏi thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều có chút cũng không nói ra được, có thể thấy được kinh hãi trong lòng đã đến như thế nào một cái trình độ. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng thân thủ làm ra một cái tình tư thế, cũng không có nói nhiều, ý của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Là muốn để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư ngoan ngoãn đi ra giá nhất giá trong cơ giáp, bằng không, hai cái siêu cấp cao thủ tại Duệ Quang khoang điều khiển nội bộ tiến hành chiến đấu, tuyệt đối sẽ hoàn toàn hủy giá nhất giá cơ giáp. Chữa trị một trận chiến thần cấp siêu cấp robot cũng không phải một cái công nhân lao động giản đơn trình, đến lúc đó đối với Bắc Mỹ liên minh tổn thất có thể to lắm. Tuy nhiên trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm, thậm chí là nắm chặt hai tay đang do dự phải hay là không nếu không tiếc bất cứ giá nào ở chỗ này cùng Thiên Hồng Quan Hoàng quyết đấu được rồi, nhưng là đau lòng nhìn thoáng qua nương theo chính mình lâu đến mấy chục năm bằng hữu cũ, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đúng là vẫn còn không đành lòng cơ giáp của mình cứ như vậy bị hủy rồi, cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Thiên Hồng Quan Hoàng, hảo hảo, hảo một cái nội ứng ngoại hợp, đột nhiên tập kích, hôm nay ta xem như thấy được Hắc Ám Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh hèn hạ chỗ, Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi chờ ta, coi như là đứng ở bên ngoài sử dụng tự thân chiến giáp tiến hành chiến đấu, ta cũng không thấy sợ ngươi. Ta sẽ cho ngươi để mắt. Chúng ta bên ngoài gặp. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư nhấn xuống robot trước mặt một cái nút, sau một khắc, liền thấy khoang điều khiển cửa khoang chậm rãi mở ra, một bóng người chợt lóe lên, xuất hiện ở Duệ Quang cơ thể bên cạnh. Mặc một bộ khắc họa lấy một cái trông rất sống động hùng ưng bộ dáng đồ án chiến giáp, cả người giống như là một đầu xoay quanh trên không trung tùy thời mà phát liệp ưng bình thường, làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là đồng dạng trước mặt mang theo mỉm cười kèm theo một hồi bạch sắc quang mang xuất hiện ở bên ngoài, chỉ bất quá hắn thuận tay đem một trận đã mất đi khống chế robot Duệ Quang một cước đạp đến trên mặt đất, đúng lúc nện chúng ở một ít chồng chất phế tích bên trong, chứng kiến cơ giáp của mình gặp như vậy ngược đãi, dấu ở chiến giáp về sau khắc lai áo ốc kim tư trong mắt lại là đã hiện lên một tia thật sâu sắc ý. Hận không thể tiến lên đem Thiên Hồng Quan Hoàng sống sờ sờ mà lột ra mới tốt. Đã lâu không gặp, các vị các lao bằng hữu, hôm nay như vậy có nhã hứng tới ta Hắc Ám sao làm khách, sao không nói trước thông báo một tiếng, cũng tốt để cho ta làm chút ít chuẩn bị, cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Như cũng là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, Thiên Hồng Quan Hoàng ngửa đầu nhìn thoáng qua giữa không trung ba chiếc cơ khung cùng một người mặc chiến giáp bóng người, vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong giọng nói chút nào nghe không hiểu nửa điểm khẩn trương cảm giác. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi rốt cục chịu xuất hiện ư? Cái này thời cơ gom góp được còn thực là không tồi. Xem ra suy đoán của chúng ta không có sai, lợi đồ Á Phu Minh chủ chết đi, chính là các ngươi hai thằng này thông đồng làm bậy làm rất tốt sự tình đi. Hừ hừ, dụng kế giết chết Minh hữu của mình, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Bất quá loại hành vi ngu xuẩn này, sẽ chỉ làm tử vong của các ngươi gia tốc mà thôi. Nói chuyện là Thiên Hồng Quan Hoàng đối thủ cũ, cùng Hắc Ám Liên Minh tranh đấu một mực không có đỉnh chỉ trôi qua Liên Minh Thần Thánh Minh chủ Thiên Vân Quang Thần. Bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là cùng Hắc Ám Liên Minh làm trái lại đấy. Hiện tại càng phải như vậy. Nghe được hắn mà nói, vừa bên trên xạ tổ vừa quá đột ngột ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cùng thiếu, liếm liếm bờ môi của mình mở miệng nói, cái này đã có thể trách không được chúng ta. Chỉ, cái, muốn tên ngu ngốc kia đừng, không được, biểu hiện ra như thế háo sắc bộ dáng, không đi đụng vào hai cô nàng kia, hắn tiểu không sẽ có chuyện gì. Một cái chiến chính là thần cấp cao thủ chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó đấy, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chịu không được nữ nhân hấp dẫn, muốn tại nữ trên thân người phát tiết chính mình thật đáng buồn dục vọng, vậy coi như trách không được chúng ta. Hai nữ nhân kia nhưng mà ta tự mình huấn luyện ra âm nữ, mặc dù là cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, một khi trầm mê tại chính em ở, nhờ trong dục hỏa, cũng rất khó phát giác bọn họ thi triển hóa dương ma công. Đáng thương lợi đồ Á Phu, tự cho là chiếm được đại tiện nghi. Nhưng thật ra là tại đem mình đẩy hướng địa ngục. Cái vũ trụ này tuy nhiên rất lớn, nhưng mà là thế nào do ba cái liên minh cộng đồng quản lý lời nói, vẫn là quá nhiều hơi có chút, đã chiến đấu đã bắt đầu, hết thảy đều đã không có khả năng vãn hồi, giữ lại tên phế vật kia còn có chỗ lợi gì, cho nên ta liền cùng Thiên Hồng Minh chủ liên thủ diễn một tuần kịch, hắn thật đúng là trong buổi họp, móc, câu. Ha ha ha. Đáng tiếc à, vốn muốn mượn tay của các ngươi diệt trừ cái kia một tên phiền toái. Có thể là thật không ngờ các ngươi nhát gan như vậy do dự, cũng chỉ là phái một cái tuổi mục như vậy hướng chúng ta động thủ, liên tục. Hai lần tiến công lại còn không có giết một cái năng lượng hoàn toàn biến mất phế vật. Thật là khiến người ta nhìn không được, cho nên ta cũng chỉ phải giúp đỡ bọn ngươi một lần rồi. Thế nào khắc lai áo ốc kim tư, bằng vào ta cây cỏ trẻ con kiếm thủ đoạn sát nhân, nếu so với ngươi một ít trồng chất đồng nát sắt vụn dùng tốt khá hơn rồi đi. Cuối cùng một câu. Đương nhiên là hướng phía lơ lửng tại giữa không trung đã mất đi cơ giáp khắc lai áo ốc kim tư nói, xạ tổ vừa quá năng lượng cũng không có sói mòn, chỉ là vì phối hợp với diễn kịch mới giả bộ như là một bộ năng lượng hoàn toàn biến mất bộ dáng. Thật không ngờ khắc lai áo ốc kim tư đối mặt cơ hội tốt như vậy còn không chịu xuất thủ vận dụng cường đại chiến kỹ, chỉ dùng đơn giản xông tới đối phó hai người, lần một lần hai nhục nhã, coi như là diễn kịch cũng làm cho xạ tổ vừa rất có chút ít chịu không được. Cho nên chỉ có thể tự mình động thủ trước hết giết lợi đồ Á Phu, lại đến hảo hảo mà đối phó trước mắt bốn người. Chương 287, cây cỏ trẻ con kiếm. Hừ, vì bản thân tư dục, không tiếc phát động chiến tranh giữa các hành tinh không nói, càng là liên minh hữu của mình cũng có thể không lưu tình chút nào đấy. Thật đúng là giống các ngươi lối làm việc Á Thiên Hồng Quan Hoàng. Xa tổ vừa quá. Hành vi của các ngươi sớm muộn sẽ trả giá ứng hữu một cái giá lớn. Hiện tại các ngươi chỉ còn lại có hai người. Đừng nói là trong tay ngươi một ít đem kiếm mẹ chỉ là không coi là gì cây cỏ trẻ con kiếm, cho dù là cựu châu trong thần khí hiên viên kiếm cầm tại trong tay của ngươi, chẳng lẽ hợp chúng ta bốn người chi lực còn có thể sợ ngươi sao? Cuộc chiến hôm nay, còn chưa có bắt đầu, tiểu đã kết quả đã định. Cười lạnh nhìn xem phía trước mặt hai liên đội chiến giáp đều còn không có khởi động minh chủ, liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần trên mặt của tràn đầy khinh thường trào phúng. Cung cấp bậc cao thủ tầm đó chiến đấu, sai một ly cũng có thể ảnh hưởng đến lẫn nhau thắng bại. Húng chi hiện tại bọn hắn một phe này tập hợp 4 người sức chiến đấu, theo về số lượng so với đối phương cao hơn suốt gấp đôi. Hắn nghĩ không ra cái gì phía bên mình sẽ lý do thất bại. Mà đã nghe được hắn mà nói về sau, bất kể là Thiên Hồng Quan Hoàng vẫn là xạ tổ vừa quá, đều là mỉm cười đứng tại chỗ không nói thêm gì, không phản bác, càng sẽ không đồng ý Văn Tự xuất ra đầu tiên. Nếu như cái này chính là của các ngươi tự tin mà nói, như vậy ta muốn đây là hết sức dễ dàng chứng minh không phải sao, cho dù công đã tới. Hiện tại ta cùng xạ tổ mình chủ trên người nhưng cũng là không có mặc lấy chiến giáp, cơ giáp của chúng ta càng là tạm thời không sử dụng được, các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta, hiện tại không phải là cơ hội tốt sao. Hừ, kẻ ti tiện, ít tại đó cố làm ra vẻ rồi. Có chấn định như thế biểu hiện, xem ra các ngươi không phải thiết hạ cái gì bấy dập, ngay cả có lấy cái gì đặc thủ dựa vào đi. Nhưng mà ngươi đừng quên Thiên Hồng Quan Hoàng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ diễn xiếc đều là vô dụng công mà thôi. Muốn đối với chúng ta sử dụng một chút thủ đoạn, ngươi còn phải nghĩ kỹ chính mình thật lực của đối thủ mới được. Các vị, để cho ta trước sẽ đi gặp trong đồn đãi cây cỏ trẻ con kiếm đến cùng có vài phần uy lực. Muốn so sánh Cửu Châu thập đại thần khí, nó còn không có tư cách này. Chịu chết đi xạ tổ vừa quá. Kỳ thật khắc lai áo ốc kim tư tối đều muốn đối phó người là đứng ở bên kia Thiên Hồng Quan Hoàng. Nhưng mà theo vừa mới bắt đầu trống rông xuất hiện Thiên Hồng Quan Hoàng tiểu cho hắn một loại thập phần nhìn không thấu cảm giác. Cái loại này phảng phất đến từ sâu trong linh hồn cảm giác gáp bách cũng không phải nói dơ thôi. Tuy nhiên chút nào nhìn không ra Thiên Hồng Quan Hoàng sâu cạn, nhưng là cái loại này mơ hồ cảm giác nguy cơ khắc lai áo ốc kim tư vẫn là hết sức tin tưởng, cân nhắc dưới, vẫn là quyết định trước theo xạ tổ vừa quá ra tay tốt rồi. Đối với tương đối, trên người của người này tuy nhiên đồng dạng tản ra nguy hiểm khí thế cường đại, nhưng mà so Thiên Hồng Quan Hoàng cái loại này loan thoáng, nhìn không thấu cảm giác tốt hơn nhiều. Bởi vì robot đã bị cắt đoạn, bây giờ khắc lai áo ốc kim tư cũng là cùng xạ tổ vừa kiểu như là bậc cao nhất chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân chiến đấu. Hắn người mặc mình chiến giáp phi ưng, có thể là trong tay đối phương có một bả thần bí cây cỏ trẻ con kiếm, cho nên đối với tương đối, song phương xem như huề nhau. U cấp chiến kỹ phi ưng đột kích. Không giống với trận đánh lúc trước xạ tổ vừa quá cùng lợi đồ á phu thời điểm thăm dò tính tiến công, lúc này đây vừa lên đến khắc lai áo ốc kim tư liền trực tiếp sử dụng cường đại chiến kỹ đến tiến công. Một đạo năng lượng màu đỏ rực bao trùm khắc lai áo ốc kim tư toàn thân, từ từ tạo thành một đầu liệp ương bộ dáng, hóa thành một đạo cấp tốc hỏa diễm, trực tiếp hướng về trên mặt đất xạ tổ vừa quá phi bắn xuyên qua. Hỏa diễm nóng rực khí tức đem chỗ trải qua chỗ không gian đều là đốt thành vặn vẹo bộ dáng, hoàn toàn mông lung, phảng phất hư ảo không chân thực. Hán ba, đây mới thực sự là thuộc về cơ giáp chiến thần thực lực và năng lượng đi. Má ơi, cái này đều có thể so sánh Xích Cốc đại lục ở bên trên chiến thần cao thủ cấp bậc rồi. Mặc dù chỉ là sơ cấp đấy, nhưng là hết sức kinh người rồi. Ta ở kiếp trước đạt tới đỉnh phong thời khắc, cũng gần như tại võ kỹ phương diện chỉ có dáng vẻ như vậy sức chiến đấu rồi. Chứng kiến điều này khiến người ta kinh hãi một màn, tại khoảng cách đồng nhất mảnh chiến trường mấy vạn mét xa trong cao không, một trận màu xanh da trời robot chính an tĩnh tiềm phục tại chỗ đó, quỷ dị khi hào quang phong đến giá nhất giá trong cơ giáp thời điểm, lại là không có bị hấp thu, không có bị phản xạ. Mà là cứ như vậy xuyên thấu cơ giáp thân máy bay không trở ngại chút nào y hệt đi xuống dưới, tiểu phảng phất giá nhất giá robot cũng không tồn tại. Không cần mắt thường nhìn, thật đúng là sẽ không tin tưởng chỗ đó tồn tại một trận cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Giá nhất giá robot đương nhiên là bởi vì tò mò tâm đem ra sử dụng phía dưới lặng lẽ tới gần lãnh ngạo robot phở dệ đồm. Dựa vào robot khổng lồ hệ thống động lực cùng siêu việt bình thường chiến chính là thần cấp thần nấp hệ thống. Hắn tồn tại ở như thế tiếp cận chiến trường địa phương cũng là có thể cam đoan chính mình tạm thời không bị dưới đáy một đám lao ra hỏa phát hiện. Chính thức thuộc về chiến chính là thần cấp siêu cấp đại chiến, hắn cũng coi là duy nhất người xem. Dù sao, hướng hắn cái này tốt liều mạng người nhưng mà cơ hồ không có. Kỳ thật lãnh nạo rất sớm trước khi tiểu đã đến, Sato vừa quá cùng lợi đồ á phu một màn kia hắn cũng thu hết vào mắt, cảm thán đối phương kinh người mưu tính đồng thời, cũng là tiến thêm một bước xác định chính mình cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn nữa. Cần càng vô sỉ mục tiêu. Ví dụ sống sờ sờ đã có thể bày tại trước mắt của mình, không có thực lực cường đại cùng thế lực, nếu là không có tới phối hợp giảo hoạt ý nghĩ, cũng chỉ có thể đủ tại trong lúc bất chi bất giác gặp nói, liền mình tại sao cái chết cũng không biết. Không nói chuyện bên này lãnh ngạo như thế nào cảm thán liên tục lấy sự thật, dưới đáy hiệp một chiến đấu thì là đã kéo lên màn mở đầu. Đối mặt gào thét mà đến một ít đầu màu lửa đỏ liệp ưng, Sato vừa quá trên mặt của lại là không có bao nhiêu kinh hoàng. Liếm liếm bờ môi của mình, hắn mặt trật tự đem trên tay phải cây cỏ trẻ con kiếm cử động quá mức đỉnh, trầm giọng nói, khắc lai áo minh chủ, thật cao hứng đem ngươi muốn trở thành cái thứ nhất trực diện cây cỏ trẻ con kiếm uy lực cơ giáp chiến thần. Vừa mới bị ta giết chết tên phế vật kia còn không gọi được cảm thụ cây cỏ trẻ con kiếm lực lượng. Nhưng là ngươi, nhưng lại có cái này vinh hạnh rồi. Phải ngươi đã chết là ngươi, không phải ta. U cấp chiến kỹ bát kỳ quần vũ, ảo ảnh giết lung tung. Theo tiếng nói của hắn vừa dụng, chỉ thấy từng đạo năng lượng màu xám từ từ tại giữa không trung tạo thành một cái thập phần to lớn hư ảnh. Khi hư ảnh thời gian dần qua thành hình về sau, vậy mà đã trở thành một cái có suốt 8 cái đầu cự xà. Xoay quanh tại giữa không trung, nửa cái đầu tất cả đều là phun đỏ tươi lưỡi rắn, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm một ít đoàn không ngừng tới gần hỏa diễm, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Theo điều này mọc ra 8 cái đầu cự xà không có chân thật thân thể, chỉ là do cái loại này màu nâu xám năng lượng tạo thành một cái năng lượng thể, nhưng là hắn trình độ khủng bố tuyệt đối là không thể khinh thường. Ở giữa nhất đầu rắn há to miệng, một đạo màu xanh da trời cột nước đã gào thét xuất hiện, đón nhận một ít đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Và ảnh hỏa diễm cùng nước va chạm tại giữa không trung bạo phát ra một đạo năng lượng kinh người, số lớn hỏa diễm bị cột nước chỗ dập tắt, đồng thời cột nước này cũng bị khủng bố hỏa diễm bốc hơi rất nhiều, nhưng mà không thể phủ nhận là từ nơi này một cái đầu rắn bên trong phun ra cột nước hoàn toàn chính xác chặn khắc lai áo ốc kim tư một kích này, đem thân hình của hắn xanh xanh bước lui ra. Cái gì? Bát kỳ đại xà? Không thể nào, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra bát kỳ đại xà? Miễn cưỡng ổn định lại chính mình ngã thân thể về sau, khắc lai áo ốc kim tư ngửa đầu nhìn xem không chung vậy có lấy dài hơn 20 mét quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời chỉnh, cả, cái đầu đều cũng có chút ít phát mộng rồi. Hắn đương nhiên nhận ra cái này mọc ra 8 cái đầu quái vật là vật gì, đây chính là thiên phỉ liên minh thần vật, có địa ngục sắt thần danh xưng là bát kỳ đại xà. 8 cái trong đầu phân biệt nắm giữ lấy một loại thuộc tính năng lượng, là tuyệt đối kinh khủng siêu cấp quái vật. Mà cây cỏ trẻ con kiếm cũng chính là theo bát kỳ đại xà trong thân thể đản sinh ra một thanh thần kiếm. Sở dĩ cây cỏ trẻ con kiếm không so được cửu châu thần khí nguyên nhân cũng ở nơi đây, nó không phải do trong vũ trụ thuần chánh năng lượng ngưng tụ mà thành thần vật, mà là theo bát kỳ đại xà trong cơ thể sinh ra đời, năng lượng cực hạn cũng nhận được bát kỳ đại xà bản thân năng lượng có hạn chế. Bất quá dù vậy, cùng chính là cơ giáp chiến thần so sánh với vẫn là mạnh mẽ hơn quá nhiều, đây cũng là xạ tổ vừa quá tự tin như vậy nguyên nhân chỗ. Hắc hắc, ngươi cũng không nên quá mức cất nhắc ta khắc lai áo minh chủ, bát kỳ đại thần có thể là chúng ta thiên phỉ liên minh thần minh, ta làm sao có thể đem thần minh triệu hoán đến trên cái thế giới này đến. Chỉ có điều, bởi vì cây cỏ trẻ con kiếm liên thông thần minh đặc thù lực lượng, ta có thể mượn trong cơ thể mình năng lượng làm dẫn, đem bát kỳ đại thần bản trong cơ thể một bộ phận năng lượng huyền hóa ra đến giúp đỡ ta tác chiến mà thôi. Nhưng mà coi như là như thế, dùng để đối phó ngươi đối thủ như vậy, cũng là dư xài rồi. Chết đi. Biến đổi thất thường dùng để hình dung xạ tổ vừa quá đó là không còn gì tốt hơn rồi, trước một khắc còn mặt mỉm cười ở cùng đối phương nói chuyện, sau một khắc liền thấy ánh mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia âm tàn, khoát tay đã giơ tay lên trong cây cỏ trẻ con kiếm hướng về không trung một ngón, một đạo màu nâu xám quang mang lóng lánh qua đi, bất kỳ đại thần năng lượng thể lập tức phát ra một hồi tê tê tê tiếng gầm gừ, 8 cái đầu đồng thời mở ra, 8 loại màu sắc hào quang đồng thời. Theo trong mồm xì ra. Không được. Nhanh đi chợ giúp khắc lai áo minh chủ một bà. Hắn bây giờ không có cơ giáp của mình, ngăn không được bát kỳ đại xà một chiêu này. Phản ứng đầu tiên chính là ở đây duy nhất một cô gái khải sắt lâm ăn mạn, mắt thấy năng lượng kinh khủng hướng về khắc lai áo ốc kim tư mang tất cả mà đi, lập tức ý thức được không được, có thể là của nàng dô bốt độc giác thần thú không phải dùng tốc độ nhanh chứ danh đấy, bởi vậy lời này đương nhiên là nói cho có liên minh thần thánh minh chủ thiên vân quang thần nghe được. Thứ hai năng lực phản ứng cũng là không yếu bao nhiêu. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, hai tay lập tức kéo động cơ giáp cần điều khiển, bạch quang lóe lên dưới, tòa hạ robot đã chắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng khắc lai áo ốc kim tư trước người. Có chừng có mực á xạ tổ vừa quá. Chiến kỹ thần thánh quang chi hộ thuẫn. Theo thiên vân quang thần một tiếng la lên, chói mắt ánh sáng màu trắng từ từ tại trước người hắn tạo thành một mặt cao tới mười mấy thước năng lượng màu trắng hộ thuẫn, đem cơ giáp của hắn cùng sau lưng khắc lai áo ốc kim tư vững vàng thủ hộ ở phía sau. Chương 288 Robot sinh hóa chiến thần. Và ảnh. Theo bát kỳ đại xà 8 cái trong đầu xì ra 8 đạo năng lượng nặng nề cùng thiên vân quang thần thả ra thần thánh quang chi hộ thuẫn đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kịch liệt nổ mạnh. Chính như xa xa xem cuộc chiến lãnh ngạo dự đoán như vậy, cho dù nhìn về phía trên bát kỳ đại xà 8 loại thuộc tính năng lượng hết sức tác dụng nguy hiếp lực, nhưng mà là vì chỉ là một ảo ảnh, sức chiến đấu so về lái cơ giáp thiên vân quang thần không thể so sánh nổi. 8 đạo năng lượng cũng không có khả năng dung chuyển thần thánh quang chi hộ thuẫn. Hắc hắc. Như thế nào, thiên vân minh chủ cũng có hào hứng đi theo ta cây cỏ trẻ con kiếm chơi đùa sao? Thú vị. Chỉ tiếc ngươi muốn là điều khiển mình ngôi sao đến tác chiến, có lẽ đối với ta có chút không quá công bình. Đã như vậy, ta liền hơi chút đem lực lượng tại đi lên để một ít đi. Khởi động kinh tám đạn. Theo xạ tổ vừa quá một tiếng nhe răng cười, chỉ thấy trên thân thể hắn chậm rãi dâng lên một đạo mực hào quang màu xanh lục, sau đó một kiện toàn thân màu xanh sẫm chiến giáp bao trùm tại trên người của hắn, đem toàn thân của hắn bao ở trong đó. Chiến chính là thần cấp chiến giáp kinh tám đạn. Hứ bắt đầu chăm chú một chút sao. Gần kề nương tựa theo một kiện chiến giáp cùng một bả kiếm mẹ, liền muốn ngăn trở bổn vương ngôi sao. Ngươi là tại xem thường ta sao xạ tổ vừa quá. Khắc lai áo minh chủ, ngươi tùy thời đi đoạt lại cơ giáp của mình, tại đây tiểu tạm thời giao cho bổn vương. Cái này ngu xuẩn tự đại gia hỏa, ta tự mình để đối phó. Thiên vân quang thần nhưng mà cùng thiên hồng quan hoàng suốt đánh nhau mấy thập niên nhân vật, trong lòng kiêu ngạo cùng tự phụ nhưng là phải so khắc lai áo ốc kim tư cường đại hơn rất nhiều rồi. Tự nhiên không chịu cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đến chiếm đối phương tiện nghi, đối với hắn mà nói, thậm chí còn xạ tổ vừa thật không có lái cơ giáp của mình đã là một loại vũ nhục đối với mình rồi. Bất quá cũng may hắn ý thức được bây giờ là thời điểm mấu chốt, cũng không có vì vậy quá nhiều tính toán những. Này, việc cấp bách là mau sớm chế ngự, đồng phục, trước mắt hai cái này phát động chiến tranh giữa các hành tinh đầu sỏ gây nên mới được. Không nên khinh thường A Thiên Vân Minh Chủ. Xạ tổ vừa quá là một giảo hoạt người. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Đã hắn đối mặt với ngươi cùng khắc lai áo minh chủ cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, nhất định là có dựa vào mới đúng. Ngươi phải cẩn thận. Lơ lửng tại giữa không trung hoa hạ liên minh minh chủ ngồi tại cơ giáp của mình bên trong, chứng kiến thiên vân quang thần một ít phó tự phụ bộ dáng, cảm thấy theo bản năng cảm thấy có chút không ổn, cũng không đoái hoài tới phải hay là không sẽ được mà đắc tội đối phương, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Nếu khả năng... Hắn thật đúng là muốn đích thân đi cùng Thiên Vân Quang Thần liên thủ trước chế ngự, đồng phục, xạ tổ vừa quá mới tốt, đương nhiên làm như vậy nhất định sẽ khiến cho kiêu ngạo Thiên Vân Quang Thần bất mãn mãnh liệt, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác mở miệng nhắc nhở, nhưng mà bề ngoài giống như làm như vậy cũng có chút chọc giận cái kia tự đại nam nhân. Hư cổ vận minh chủ, những chuyện này không cần phải ngươi tới nhắc nhở ta. Dùng ngươi về cấp cơ giáp chiến thần thực lực có thể biết trước đến chuyện tình, ngươi cho rằng ta biết trước không đến sao. Xạ tổ vừa quá từ trước đến nay này đây quỷ kế đa mưu chứ danh, bổn vương đương nhiên sẽ không chủ quan. Về phần cẩn thận một chút, cũng không có tất yếu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái chỉ có ưu cấp cơ giáp chiến thần thực lực ra hỏa, như thế nào ngăn cản cao hơn hắn ra lưỡng cái cấp bậc lực lượng. Đừng trách bổn vương không có cho ngươi cơ hội cuối cùng xạ tổ vừa quá, trốn vào ngươi trong cơ giáp thật tốt thừa nhận ánh sáng thần thánh tinh lọc đi. Đối mặt hùng hổ dọa người thiên vân quang thần, xạ tổ vừa quá chỉ, cái... là khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đem lóe sáng cây cỏ trẻ con kiếm đối với đỉnh đầu ánh mặt trời bị hoa hạ xuống, khẽ cười nói, không có cần thiết này thiên vân minh chủ. Một mực nghe nói ngài là đủ để cùng thiên hồng minh chủ tương để tịnh luận siêu cấp cao thủ. Về thiên hồng minh chủ thực lực ta tự nhiên là biết đến rõ ràng, tự nhận nắm giữ cây cỏ trẻ con kiếm cũng chút nào không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ngươi nhà, tại ta trong trí nhớ, chúng ta cũng không có hảo hảo mà chiến đấu qua một lần. Xem ra hôm nay là một cái cơ hội tốt rồi, đến đây đi thiên vân quang thần. Để cho ta nhìn ngươi một chút quang mang đến cùng có đủ hay không sáng ngời. Thiên công bá. Tê kỳ đại xà. Ngữ hàm hai ý nghĩa một phen nói thiên vân quang thần liên tục cau mày đồng thời. Xà tổ vừa quá hèn hạ tính cách một lần nữa thể hiện ra, cùng vừa rồi giống như lúc, một câu đều vẫn chưa nói xong. Trong tay cây cỏ trẻ con kiếm đã hướng về giữa không trung một ngón. Lấy được mệnh lệnh bắt kỳ đại xà hư ảnh lập tức há miệng phun ra một đạo hồng sắc hỏa thuộc tính năng lượng cùng một đạo màu bạc thuộc tính băng năng lượng. Tuy nhiên lúc này đây chỉ là sử dụng hai chủng thuộc tính năng lượng, nhưng là cường độ nhưng lại không thể so với trước khi một lần kia tiến công chênh lệch. Bởi vì tám cái đầu năng lượng giờ khắc này tập trung vào hai cái đầu phía trên. Hư liên tám loại năng lượng không làm gì được bổn vương, ngươi cho rằng loại này diễn xiếc có thể hữu dụng sao? Ta liền cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi. Năng lượng ánh sáng kiếm. Theo thiên vân quang thần một tiếng khinh miệt cười lạnh, hai tay mạnh mà kéo động cơ giáp ngôi sao cần điều khiển, một cái tuyệt diệu robot thuấn bộ thi triển đi ra tránh thoát cái kia lưỡng đạo năng lượng về sau, quỷ dị xoay người một cái, chẳng biết lúc nào robot ngôi sao trong tay đã nhiều hơn một thanh tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng trường kiếm. Không phải thông thường robot đều có tợ lạt mạ kiếm quang, mà là thứ thiệt một thanh trường kiếm, cùng với phở dễ đồ mẹ kiếp từ số lượng kiếm đồng dạng, đều cũng có lây chân thật kiếm thể. Chỉ có điều bởi vì năng lượng quán chú mới có thể tản mát ra hào quang mà thôi. Xuy. Cơ hồ là không trở ngại chút nào đấy, robot ngôi sao một kiếm này theo bắt kỳ đại xà giữa người chém mà qua, đem khổng lồ bắt kỳ đại xà năng lượng thể cứ thế mà cắt thành, đói hai bên. Đây cũng là thiên vân quang thần sẽ chọn dùng đồng nhất đem năng lượng ánh sáng kiếm nguyên nhân chỗ, thanh trường kiếm này thuộc tính đặc biệt đó là có thể đủ tại quang thuộc tính lực lượng quán chú trở thành một đem có thể cắt kim loại năng lượng thể bảo kiếm. Là robot ngôi sao bên trên khắc địch chế thắng siêu cấp vũ khí một trong. Sau đê, tiêu biết sử dụng một ít không coi là gì thủ đoạn nhỏ. Thiên vân quang thần. Xem ra ngươi cũng chỉ sẽ ỷ lại giá nhất giá cơ giáp sức chiến đấu mà thôi. Loại này phương thức chiến đấu, đã chú định bản thân ngươi phát triển đã đến cực hạn. Thật sự đã cho ta không sánh bằng ngươi sao? Muốn biết ngươi và Thiên Hồng Minh chủ chênh lệch ở nơi nào, hiện tại ta liền để cho ngươi tốt nhất thể hội một chút. Chiến kỹ Đinh Ốc Vũ. Xoay tròn đi. Gió. Mắt thấy cây cỏ trẻ con kiếm thi triển ra bát kỳ đại xà năng lượng ảo ảnh bị Thiên Vân Quang Thần dùng cùng loại với mưu lợi thủ đoạn dễ dàng như thế phá vỡ. Sato vừa quá cũng là có chút ít lo lắng rồi, trong ánh mắt đã hiện lên một tia phẫn hận, song chân vừa đập dưới, cả người đã như là mũi tên rời cung bình thường xuất vào giữa không trung. Bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải ngu xuẩn như vậy đi đến sông tới đối phương cao hơn 10 mét khổng lồ robot, mà là để cho cả người như là con. Quay đồng dạng trên không trung quay vòng lên, khơi dậy một hồi cuồng nhiệt gió lốc, đem Thiên Vân Quang Thần robot ngôi sao thổi chúng ngã trái ngã phải, tại giữa không trung có chút ổn định thân hình đều là có vẻ hơi khó khăn. Muốn chết? Người gió lại lớn, cho rằng có thể ngăn cản ở của ta quang ư. Cho bổn vương biến mất ở trong vũ trụ này đi. Vệ cấp chiến kỹ ánh sáng vòng trời. Hoàn toàn trở thành trong vũ trụ quang hạt đi. Sato vừa quá. Bị đối thủ như vậy khinh thị, đã để Thiên Vân Quang Thần nội tâm tràn đầy phẫn nộ, mà bây giờ Sato vừa quá càng là dám can đảm chỉ mặc mình chiến giáp tiểu sông lên giữa không trung cùng mình tinh thần mặt đối mặt trực tiếp giao thủ. Điều này làm cho kiêu ngạo liên minh thần thánh minh chủ nội tâm tràn ngập mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Lại cũng không đoái hoài tới cái gọi là vấn đề mặt mũi, lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Cương đại hào quang một chút xíu hội tụ tại robot ngôi sao đầu vị trí, cùng thông thường chiến kỹ dùng hai tay thi triển bất đồng. Lúc này đây chiến kỹ dĩ nhiên là trực tiếp xuyên thấu qua robot ngôi sao hai mắt phóng thích mà ra. Hai bó phảng phất thật sự có thể chiếu rọi vòm trời chói mắt chùm tia sáng theo robot ngôi sao trong đôi mắt bắn thẳng đến mà ra. Xuyên thấu qua trở ngại trùng trùng, bỏ qua cái kia cuồng phong gào thét bắn chúng cao tốc xoay tròn xạ tổ vừa quá thân hình, một tiếng trầm muộn tiếng gào đau đớn về sau, một ít cái cao tốc xoay tròn thân hình thời gian dần qua thấp xuống tốc độ, từ từ ngừng lại, khi mọi người thấy rõ sở xạ tổ vừa quá bộ dáng thời điểm, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là trước xạ tổ vừa quá sao? Cái gì? Đây là có chuyện gì? Vậy mà biến thân rồi hả? Ngươi sử dụng sinh hóa lực lượng. Sato vừa quá, ngươi biết mình đang làm những gì ư? Ngu ngơ tốt nửa ngày, Thiên Vân Quang Thần mới xem như theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, khó trách hắn sẽ có như thế biểu tình kinh hãi. Nguyên lai giờ phút này ngừng xoay tròn Sato vừa quá, tạm thời xưng là Sato vừa quá đi, đã hoàn toàn đã không có loài người bộ dáng, vốn không đến 1m7 thấp bé vóc dáng bây giờ là trực tiếp bành trướng tới rồi 3m trở lên độ cao, thân thể tráng kiện cùng cái kia màu xanh sẫm da thịt không một không biểu hiện ra cái kia một thân thể bên. Trong ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng, đặc biệt một ít song lóe ra âm lãnh cùng mùi máu tanh hai mắt màu xanh lục, càng làm cho người nhìn tiểu cảm thấy không rét mà run. Đúng vậy, thành công nghiên cứu ra sinh hóa chiến sĩ ba cái liên minh chẳng những đem thông thường chiến thuật cải tạo thành vì có được lấy cường đại sức chiến đấu sinh hóa chiến sĩ, bởi vì chịu không được lực lượng khổng lồ hấp dẫn, Sato vừa quá vậy mà cũng cam nguyện tại trên người của mình tiến hành thí nghiệm, rót vào sinh hóa độc tố hơn nữa rất tốt khống chế cùng dung hợp về sau. Hắn cũng đồng dạng có được lấy biến thân trở thành sinh hóa hình thái chiến đấu năng lực. Khó trách hắn một mực không có sử dụng cơ giáp của mình, nguyên lai hắn còn có thủ đoạn như vậy tăng lên lực chiến đấu của mình. Hoàn thành biến thân về sau, bây giờ Sato vừa quá chỉ có thể dùng được tuyệt đối khủng bố để hình dung. Nếu như nói trước Sato vừa quá đích thật là chỉ có ưu cấp cơ giáp chiến thần sức chiến đấu, như vậy hiện tại đã trở thành là đồng nhất bức hoàn mỹ hình thái chiến đấu Sato vừa quá thì là đem lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Coi như là vê đút cấp cơ giáp chiến thần cũng chưa chắc có thể không biết làm sao được rồi bây giờ Sato vừa quá. Cái này là cơ giáp chiến thần cùng sinh hóa độc tố dung hợp lẫn nhau sau kết quả, đản sinh ra là một có chiến thần năng lượng cùng kinh khủng thân thể năng lượng robot sinh hóa chiến thần. Bởi vì, đặc chế robot kinh 8 đạt vậy mà theo Sato vừa quá thân thể biến hóa cũng là trở nên lớn một ít như trước bao trùm tại trên thân thể của hắn, chỉ có điều đem tứ chi hơn phân nửa lộ tại bên ngoài. Chương 289 kinh khủng sức chiến đấu. Không. Không phải đâu. Hắn ba gấu A. Cái này xem ra là có trò hay để nhìn. Cái tên điên này vậy mà đem thân thể của mình cùng sinh hóa độc tố kết hợp lại với nhau hoàn thành loại này biến dị. Chết tiệt, mà ngay cả một ít kiện chiến giáp đều là đặc chế có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Kha kha kha. Cái này tình thế lại muốn nghịch chuyển. không biết cái kia bốn người lao ra hỏa còn ngăn cản không chống đỡ được à. Thật đúng là càng ngày càng đặc sắc. Núp ở phía xa trong cao không lánh ngạo trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, đây thật là có chút đã vượt qua tưởng tượng của hắn, vốn tưởng rằng Thiên Vân Quang Thần như vậy siêu cấp cao thủ lái cơ giáp của mình tự mình xuất thủ để đối phó xạ tổ vừa quá, chiến đấu sẽ phải chấm dứt vô cùng nhanh. Ngay từ đầu cũng đích thật là cái này tốt, bất luận là bát kỳ đại xà năng lượng ảo ảnh vẫn là xạ tổ vừa quá sử dụng chiến kỹ đều bị đối phương dễ dàng tiểu phá đi, nào biết đâu rằng, còn không đợi lãnh ngạo cảm thán chiến đấu chấm dứt cực nhanh, dị biến lại một lần nữa đã bắt đầu, thể hiện ra chiến đấu chân chính hình thái xạ tổ vừa quá giờ phút này toát ra tới cảm giác nguy hiểm, nếu so với cái kia bốn người cơ giáp chiến thần cộng lại còn kinh khủng, NG hơn. Cái này là tự thân biến dị đưa tới biến chất. Mà đồng dạng, khoảng cách xạ tổ vừa quá gần đây Thiên Vân Quang Thần loại này cảm giác nguy hiểm càng thêm thâm trầm, cho dù song phương còn không có thật sự bắt đầu giao thủ, nhưng là giờ phút này xạ tổ vừa quá cùng trước khi đã hoàn toàn tưởng như hai người, kinh khủng áp bách có thể so với lạnh nhạt đứng ở nơi đó Thiên Hồng Quan Hoàng trên người cái loại này loáng thoáng uy hiếp cảm giác. Làm sao có thể chứ? Dùng cơ giáp chiến thần trong thân thể năng lượng, cần bao nhiêu sinh hóa độc tố mới có thể đối với một cái cơ giáp chiến thần tiến hành triệt để như vậy cải tạo biến dị? Các người đám người điên này, theo rất sớm trước kia mà bắt đầu làm loại này thí nghiệm ư? Mở miệng là không có cơ giáp Bắc Mỹ Liên Minh Minh Chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, tay nắm lấy cây cỏ trẻ con kiếm xạ tổ vừa quá đã không phải là hắn có thể đủ chiến thắng đối thủ rồi, mà bây giờ xạ tổ vừa quá càng làm cho hắn nhìn theo bóng lưng, tương tự là cơ giáp chiến thần, nhưng mà cũng phân ra suốt 6 cái cấp bậc, hắn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư sức chiến đấu chỉ là vừa vượt qua thấp nhất U cấp khảm trở thành một V cấp cơ giáp chiến thần mà thôi. Cùng Thiên Vân Quang Thần vê đút cấp sức. Chiến đấu đều không cùng một đẳng cấp đấy, chớ nói chi là thực lực bây giờ không rõ xạ tổ vừa quá, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn hít thở không thông cảm giác cũng không phải nói dân thôi. Ha ha ha. Ngươi còn thật là khó khăn được thông minh một hồi Khắc Lai Áo Úc Kim Tư. Dùng các ngươi Bắc Mỹ Liên Minh kiến thức, làm sao có thể biết rõ chân chính vô địch khoa học kỹ thuật lực lượng vĩ đại. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. A còn có mặt khác hai vị minh chủ đại nhân. Các ngươi đem cái thứ nhất kiến thức đến robot sinh hóa chiến thần khủng bố sức chiến đấu. Thật sự là ngượng ngùng Thiên Vân Minh Chủ, ngươi sẽ tới trở thành của ta cái thứ nhất vật thí nghiệm đi. Cẩn thận rồi, ta sẽ theo ngươi bên trái phát động tiến công ổ. Cuối cùng một cái nha chữ còn chưa rơi xuống, tại chỗ xạ tổ vừa quá thân ảnh của đã là chậm rãi biến mất, may mắn đã sớm ý thức được đối phương lại sẽ phát động đánh lén Thiên Vân Quang Thần hai tay nắm thật chặt robot ngôi sao hai cây cần điều khiển, nhắc tới 100% chú ý của lực cẩn thận điều tra lấy bốn phía. Đề phòng đối phương đột nhiên xuất thủ. Chỉ tiếc, đang nghiêm mật chằm chằm phòng cũng có thư giãn thời điểm, ngay tại Thiên Vân Quang Thần cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp theo thân thể bên trái tiếp cận thời điểm, tuy nhiên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng về bên phải tránh ra, nhưng mà hắn nhanh, xạ tổ vừa quá nhanh hơn hắn. Hô! Ẩm! Tất cả mọi người chỉ là đã nghe được một hồi gió lốc gào thét mà qua y hệt cạo sát thanh âm, sau một khắc, vậy nghe đến một hồi kịch liệt va chạm vang lên. Thiên Vân Quang Thần ngồi ở khoang điều khiển bên trong, duy nhất cảm thụ tiểu là cả cơ giáp cơ thể đều là lay động kịch liệt mà bắt đầu, suýt nữa để cho hắn khống chế không nổi động không trung rơi xuống khỏi đi. Cho dù một kích này không phải đánh vào trên thân thể hắn, nhưng mà theo ngôi sao trong sự phản ứng, Thiên Vân Quang Thần hoàn toàn có thể cảm nhận được xạ tổ vừa quá lực lượng cường đại đến mức nào. Làm sao có thể chứ? Vậy mà để cho ngôi sao đều gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tên hôn đàn này, đến cùng trong thân thể đã ẩn tàng như thế nào biến thái lực lượng. Cường hành dưới áp chế nội tâm kinh hãi, e sợ cho xạ tổ vừa quá tiếp tục cho cơ giáp của mình bổ truy cập, trời biết lấy đối phương tiến công lực đạo mình có thể kiên trì bao lâu. Thiên Vân Quang Thần miễn cưỡng kéo động hai tay cần điều khiển, để cho ngôi sao xuất ra robot thuấn bộ di động phương thức, hơn nữa đem năng lượng ánh sáng kiếm vung vẩy tại thân thể chung quanh, cái này mới rốt cục trốn ra đối phương tiến công phạm vi, cảnh giác chầm chậm vào dừng lại tại nguyên chỗ xạ tổ vừa quá. Trong lúc nhất thời thở hừng hực, trong ánh mắt đầy là không dám tin thần sắc. Hảo cường. Tốc độ thật nhanh. Tiến hành sinh hóa biến dị về sau, thực lực bản thân lại có thể tăng cường nhiều như vậy. Làm sao sẽ? Khải sát Lâm An Mạn tự nhận là so về thì ra là xạ tổ vừa quá thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều, có thể là thế nào cùng hiện tại xạ tổ vừa quá so ra, bất kể là tốc độ vẫn là tấn công lực lượng đều là đã toàn diện rơi vào hạ phong, nếu như đụng phải vừa mới một lần kia tiến công chính là mình. Chỉ sợ biểu hiện cũng sẽ không so Thiên Vân Quang Thần tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì xạ tổ vừa quá tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa, cái kia thật đơn giản một quyền nện ở ngôi sao phân nửa bên trái cơ thể lên, vậy mà thiếu một chút để cho robot đều hỏng mất, quyền thượng ẩn chứa khủng bố năng lượng, có thể thấy được luồng đốm. Kha kha kha. Thế nào Thiên Vân Minh Chủ, ta cũng không có gạt ngươi chứ. Nói theo bên trái tiến công chính là theo bên trái tiến công, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ nói là lấy chơi đùa sao. Yên tâm, tiếp theo, ta sẽ còn tiếp tục theo bên trái tiến công, chỉ là không nghĩ, dùng ngươi robot ngôi sao năng lực chịu đựng, có thể ngăn cản ta mấy quyền. Rồi ra bản thân màu xanh sẫm nắm tay phải bị hoa hạ xuống, Sato vừa quá khuôn mặt giữ tợn bên trên tràn đầy đắc ý nhe răng cười, rất hiển nhiên tuy nhiên tiến hành rồi sinh hóa biến dị, có thể là thần trí của hắn lại là không có đã bị chút nào ảnh hưởng, vẫn là tinh tường rất. Vô liêm sỉ ít nhìn không ra người. Chiến kỹ. Hừ hừ, muốn sử dụng chiến kỹ sao? Chỉ tiếc, động tác của ngươi trong mắt ta, giống như là rùa đen bỏ đồng dạng, thật sự là chậm để cho ta có chút chịu không được. Mắt thấy Thiên Vân Quang Thần lại muốn một lần nữa sử dụng mình chiến kỹ đối phó hắn, Sato vừa quá trong ánh mắt đã hiện lên một tia nồng nặc khinh thường, còn không đợi đối phương một câu kia nói cho hết lời, thân hình lóe lên, tại chỗ đã lại một lần nữa đói đã mất đi thân ảnh của hắn. Coi chừng bên trái. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cổ Vận Tần Cản cùng Khải Sát Lâm An Mạn lớn tiếng mở miệng hướng lên trời Vân Quang Thần nhắc nhở lên tiếng, chỉ, cái, đáng tiếc vẫn là hơi trễ. Tuy nhiên một mực cảnh giác xạ tổ vừa quá phải hay là không sẽ theo bên trái tiến công, nhưng là cảnh giác cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ theo kịp đối thủ hành động. Khoang điều khiển bên trong ngôi sao trên màn hình vừa mới sáng lên cảnh giới màu đỏ ngọn đèn, cũng đã cảm thấy một hồi lay động kịch liệt một lần nữa. Chuyên đến, lúc này đây, Thiên Vân Quang Thần nhưng lại đã nghe được một vài thứ vỡ vụn vậy ken két âm thanh. Không xong. Xạ tổ vừa quá lực lượng gia tăng quá kinh khủng. Ở vào trong cơ giáp chiến đấu chỉ, cái... sẽ có vẻ vướng chân vướng tay. Chúng ta rời cơ giáp, ra đi chợ giúp Thiên Vân Minh Chủ giúp một tay. Cổ Vận Tần Càn thân là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ, có lẽ thực lực của bản thân cũng không phải mạnh nhất, nhưng là một ít phần nhãn lực cùng sức phán đoán nhưng lại số 1 số 2, liếc mắt liền nhìn ra bây giờ vấn đề chỗ ở. Bởi vì hoàn thành tự thân sinh hóa biến dị, Sato vừa rất có lấy siêu việt Thiên Vân Quang Thần quá nhiều tốc độ, hơn nữa bản thân kinh khủng năng lượng, cơ hồ mỗi một quyền đều ở đây cho robot ngôi sao gây lấy hủy diệt tính áp lực. Mặc dù đang trong cơ giáp có thể rõ rệt mà tăng cường bản thân sức chiến đấu, rất tốt bảo vệ được chính mình, nhưng mà một khi gặp thân hình linh hoạt đối thủ tiến hành đều solo, ngồi yên tại trong cơ giáp nhiều khi không phải phương pháp tốt nhất, bởi vì tự thân tính linh hoạt tại trong cơ giáp là hoàn toàn bê. Ý thì ra không ra được, cơ giáp khởi động phải còn cần cơ giáp sư phát huy thời gian nhất định đi điều khiển, tự nhiên so ra kém thân thể hành động xạ tổ vừa quá. Không tiếng động nhẹ gật đầu. Khải Sát Lâm An Mạn cũng không quản Cổ Vận Tần Càn phải hay là không xem tới được, một kéo chính mình cơ giáp cần điều khiển, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng đã theo trong cơ giáp bắn ra, đúng là nghe theo Cổ Vận Tần Càn khuyên bảo Khải Sát Lâm An Mạn tạm thời đi ra cơ giáp của mình, đối phó trước mắt xạ tổ vừa quá, dựa vào Thiên Vân Quang Thần một người hiển nhiên là không đủ. Đồng dạng, vừa thượng Cổ Vận Tần Càn kim hoàng sắc cơ giáp khoang điều khiển cửa khoang cũng trong cùng một lúc mở ra. Một đạo bóng người màu vàng nóng hóa thành một vệ sáng hiện lên ở Khải Sắt Lâm An Mạn bên người, một nam một nữ tại giữa không trung đứng sóng vai, màu vàng cùng bạch sắc quang mang dưới ánh mặt trời hòa lẫn, nếu như không phải đã biết hai người thân phận, còn thật sự có thể đem đồng nhất đối với nam nữ trở thành là một đôi hoàn mỹ người yêu. Chuẩn bị xuất thủ dùng xạ tổ vừa quá giàu hoạt, tiếp theo xuất thủ nhất định sẽ theo một phương hướng khác tiến công ngôi sao. Rất có thể là được. Phía dưới hai chữ là Cổ Vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn liếc nhau một cái về sau đồng thời kêu đi ra hai chữ, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, bọn hắn khỏe mắt quét nhìn đã thấy một màn kia tiến bộ vượt bậc màu xanh lá đã theo robot ngôi sao chính phía dưới gào thét mà lên, muốn từ dưới đi lên đánh lén đã có chút ít chóng mặt Thiên Vân Quang Thần. Một quyền này nếu đánh thật, mặc dù không đến mức nói robot ngôi sao cứ như vậy bị hỏng, nhưng mà đã xuất hiện thật nhỏ khe hở cái kia một trận robot tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự rồi, cho nên hai bóng người bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, phát sau mà đến trước chắn ngôi sao chính phía dưới. Lùi khai mở chút ít. Sato vừa quá. Cổ Vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn gần như cùng lúc đó hét lớn một tiếng, rỗi ra song trưởng của mình nặng nề hướng phía dưới phát ra một đạo năng lượng, theo một tiếng kịch liệt phanh tiếng vang, một ít đạo bóng người màu xanh lục dùng tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về, nặng nề nện trên mặt đất. Nhưng mà để cho hai người kinh hãi là... một cổ kinh khủng lực phản chấn vậy mà để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút ổn định không nổi thân hình của mình, bị bắn ra lên giữa không trung cùng ngôi sao nặng nề đụng vào nhau, khổng lồ robot hai chân vị trí đều là lom xuống dưới thật là lớn một khối, nhìn về phía trên lộ ra rách mướp, cái này chỉ là ba lượt sau khi giao thủ kết quả. Chương 290, Kim Long Chảo vs cây cỏ trẻ con kiếm. Được. Tốt năng lượng kinh khủng. Sato vừa quá thằng này, đến cùng biến thành như thế nào một cái quái vật. Đâm vào Thiên Vân Quan Hoàng Dô bốt ngôi sao phía trên tuy nhiên không đến mức thật sự để cho mình đã bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là hơi cảm giác đau đớn vẫn là tránh không được đấy, ổn định lại thân hình của mình về sau. An Mặc từng người chiến giáp cổ vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn nhịn không được nhìn nhau đồng dạng, cách chiến giáp cũng có thể cảm nhận được đối phương giấu ở đằng sau na na một đôi rung động ánh mắt. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên không có quá lâu thời gian đến kinh ngạc, thân thể bị đụng bay ra ngoài đối với xạ tổ vừa quá mà nói đồng dạng là không sẽ phải chịu cái gì thương tổn quá lớn, lay động một cái chính mình có chút chóng mặt màu xanh sẫm đầu về sau, dài hơn 3 mét thân thể lại là từ dưới đất chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung bốn người. Trong ánh mắt tràn đầy thật sâu khinh thường cùng trào phúng. Hừ hừ, như thế nào, hai vị minh chủ liên thủ một kích cũng chỉ có cái này điểm trình độ lực lượng sao? Xem ra, ta còn đem các ngươi đoán chừng có chút quá cao rồi. Theo tình huống hiện tại thượng hán, các ngươi căn bản không có cùng ta chiến đấu tư cách. Không đến nơi đến chốn tiến công, vẫn là trở lại đi đối phó những thứ khác phế vật đi. Ở chỗ này, chỉ có chết. Vừa mới nói xong, Sato vừa quá tráng kiện hai chân lập tức trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Toàn bộ thân hình đã lần nữa nhảy lên giữa không trung. Kỳ thật mặc trên người chiến giáp kinh tám đạt chính hắn là có thể nương tựa theo chiến giáp lực lượng bay lên, nhưng mà nếu mà so sánh, hiển nhiên là dùng năng lực bay lên không càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Chú ý Khải Sắt Lâm Minh Chủ, Thiên Vân Minh Chủ, Khắc Lai Áo Minh Chủ. Đối phương cận thân chiến đấu năng lực quá mạnh mẽ, chúng ta tránh cho cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, chỉ dùng chiến kỹ đối phó hắn. Năng lượng của hắn là có hạn, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ngay tại lúc này, ý nghĩ tỉnh táo nhất vẫn là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn. Thông qua cái kia ngắn ngủi một lần giao thủ, hắn đã liếc mắt xem thấu cả rồi đối phương ưu điểm và khuyết điểm. Chính như hắn nói như vậy, đối với tương đối, Sato vừa quá bởi vì hoàn thành sinh hóa biến đến dị, thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng đã đạt tới một cái thập phần trình độ khủng bố. So đấu quyền cước bên trên lực phá hoại, bốn người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ cần tiếp xúc, bị thua nhất định là bọn hắn. Nhưng mà tương đối Sato vừa quá bản thân năng lượng trong cơ thể lại là không có tăng cường quá nhiều, dùng bốn người cơ giáp chiến thần hợp lực, đối phó hắn tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Ha ha ha, xem ra ngươi quả nhiên nếu so với trong đồn đãi càng thêm thông minh đây này Cổ Vận Tần Càn. Nhưng là rất đáng tiếc, đầu óc của ngươi chuyển động vô cùng nhanh, phản ứng của ngươi cùng tay chân tốc độ lại là có chút theo không kịp. Ta liền trước theo ngươi bắt đầu tốt rồi. Ngay tại Cổ Vận Tần Càn lời của vừa mới rơi xuống không đến bao lâu về sau. Sato vừa quá xem ra cuồng buồn nôn tiếng cười cũng đã theo bên người cách đó không xa chuyển tới, một ít nhảy chi lực tốc độ nhanh thật sự là có chút kinh người khủng bố, chỉ là một câu nói thời gian đã nhảy lên mấy ngàn mét không trung, nắm tay phải hung hăng đánh tới hướng ở trước mặt hắn phảng phất là tiểu hài tử vậy Cổ Vận Tần Càn. Coi chừng Cổ Vận Minh Chủ. Tránh ra chút ít. Lúc này đây Thiên Vân Quang Thần cuối cùng là đem bản thân tốc độ cực nhanh hơi chút phát huy được đi một tí. Tại Sato vừa quá một quyền kia còn không có hàng lâm tại Cổ Vận Tần Càn trên thân thể trước khi, đã giống như một đạo chợt lóe lên chùm sáng bình thường điều khiển cơ giáp của mình chắn trước người của hắn, trong tay năng lượng ánh sáng kiếm không lưu tình chút nào hướng về Sato vừa quá trên đầu lột bỏ. Đối với cái gọi là sinh hóa chiến sĩ Thiên Vân Quang Thần cũng là có chỗ hiểu rõ, hắn biết rõ chỉ có chặt bỏ những quái vật này đầu hoặc là tiến công chí mạng vị trí trái tim mới có thể hoàn toàn giết chết những quái vật này. Kha kha kha. Muốn mượn cơ giáp chắc chắn để đổi lấy tánh mạng của ta sao? Thật đúng là đánh một cái tính toán thật hay đây này Thiên Vân Quang Thần. Chỉ tiếc, ngươi có chút quá mức ngây thơ. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi biết sử dụng chiến kỹ sao. Đừng quên, thực lực của ta nếu so với ngươi càng thêm cường đại. Bất kể là tại cái gì phương diện. Chiến kỹ rắn lục vũ. Theo xạ tổ vừa quá một hồi âm hiểm cười, Thiên Vân Quang Thần chỉ là thấy được một hồi màu xanh biếc gió lốc đột nhiên lăng không tạo lên. Đem bay thẳng hướng mình xạ tổ vừa quá thân hình bao bao ở trong đó, sau một khắc, một ít đạo gió lốc vòng quanh thân ảnh của hắn phảng phất một cái linh xảo rắn lục bình thường vậy mà khó khăn lắm theo mình cô năng lượng ánh sáng kiếm bên cạnh lách đi qua, dư thế không giảm cơ nắm tay phải đánh phía tránh không kịp Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn. Ầm. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Cổ Vận Tần Càn giơ lên hai tay của mình, chỉ thấy từ trên người hắn một ít kiện kim quang lóng lánh chiến giáp hai tay bên trong thò ra một đối với có năm móng vuốt sắc bén đồ vật. Ngăn cản tại trước người của mình, chẳng biết tại sao, kiến thức đến này một đôi móng vuốt, tương tự hai móng thập phần sắc bén xạ tổ vừa quá phảng phất là gặp cái gì khắc tinh đồng dạng, vậy mà buông tha cho tiến công, chuyển vi phòng thủ. Có thể là vì đi tới tốc độ quá nhanh cái này mới không có kịp thời tránh ra, hai người lẫn nhau đều sử dụng phòng thủ tự thân phương thức đụng vào nhau, ngược lại là ai cũng không có thương tổn ai. Hư đã sớm nghe nói Hoa Hạ Liên Minh đã từng quân lâm toàn bộ vũ trụ vơ vét đến vô số thần bí bảo vật. Đồng nhất đối với Kim Long Chảo quả nhiên đã ở các ngươi tại đây. Chết tiệt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm thay thế cổ vận tần càn vốn là hai tay này một đôi màu vàng long chảo. Sato vừa quá trong hai mắt vốn là đã hiện lên một tia tham lam, sau đó còn mang theo một tia hoảng sợ không cam lòng mở miệng nói ra. Kỳ thật, vốn hắn đã quyết định chủ ý nếu không tiếc bất cứ giá nào trước đánh chết bác học nhiều nhận thức cổ vận tần càn lại để đối phó còn dư lại ba cái tên. Nào biết đâu rằng tại bách dưới sự bất đắc dĩ cổ vận tần càn lấy ra như vậy một đôi bà bối. Kim Long Chảo là viễn cổ thời đại hồng hoang Kim Long sau khi chết này một đôi ẩn chứa Kim Long cơ hồ toàn bộ năng lượng Long Chảo bị xanh xanh bóc xuống chế tạo thành khủng bố vũ khí, mặc dù so sánh lại chi cửu châu thần khí phải kém hơn một chút, nhưng mà là tuyệt đối cùng trong tay mình cây cỏ trẻ con kiếm là cùng một cấp bậc thần vật. Cây cỏ trẻ con kiếm sắc bén xạ tổ vừa quá rất rõ ràng. Tự nhiên không dám lấy tay phải của mình đi ngạnh kháng uy lực này không rõ thần vật. Thiên biết mình có thể hay khôn. Dê bởi vậy lật thuyền trong mương. Tính tình cẩn thận để cho xạ tổ vừa quá thà rằng buông tha cho một lần đánh lén cơ hội tốt cũng muốn trước thăm dò thoáng một phát đồng nhất đối với Kim Long Chảo năng lượng nói sau. Ta hoa hạ tổ tiên đã từng đạp biến vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách, có chút không muốn người biết siêu tầm cũng là không có có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ tiếc đời ta hậu nhân có phụ tổ tiên vĩ đại, bây giờ hoa hạ liên minh cũng không quá đáng là miễn cưỡng cầu cái an ổn thời gian mà thôi, nhưng mà là các ngươi những này mưu toan phá hư hòa bình người trung quy lại là từng cái một xuất hiện, bất đắc dĩ, vì gia viên yên lặng, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi ra động thủ. Mặc dù là mượn tổ tiên năm đó đoạt được bảo vật cũng sẽ không tiếc. Đem Kim Long Chảo trang bị tại chiến giáp trên hai tay, cổ vận tần càn hình như là đã nhận được to lớn ủng hộ cùng tự tin bình thường, ngẩng đầu đứng ở xạ tổ vừa quá trước mặt của cách đó không xa. Chút nào không có nửa điểm kinh hoàng, mơ hồ có một loại cùng đối phương xa xa tương đối ý tứ. Ha ha ha ha, tự mình xuất thủ cùng ta chiến đấu. Cổ vận tần càn. Ngươi cho rằng ngươi là năm đó tần hoàng thái tổ sao? Muốn cùng ta chiến đấu, ngươi còn không có buồn sự kia. Ngươi cho rằng cầm một đôi kim long chảo có thể muốn làm gì thì làm. Bắt ngươi cũng quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi. Cũng thế, vừa vặn thừa dịp cơ hội trời cho này, để ta thử xem của ta cây cỏ trẻ con kiếm cùng ngươi kim long chảo. Đến cùng ai mới là càng tiếp cận cựu châu thần khí tồn tại. Xem kiếm. Đang hoàn thành sinh hóa biến dị về sau, Sato vừa quá sẽ không có sử dụng qua đeo ở hồng cây cỏ trẻ con kiếm, nhưng là bây giờ đã cổ vận tần càn liên kim long chảo đều sử dụng ra, không thể nói trước mình cũng chỉ có thể dùng, khiến cho, chút ít thủ đoạn, lần nữa rút. Ra một ít đem thiên phỉ liên minh nhiều thế hệ tương truyền thần kiếm về sau, Sato vừa quá thân hình lóe lên, đã dẫn đầu đã phát động ra trùng kích. Bởi vì trên lực lượng cảm giác về sự ưu việt, để cho hắn không chút nào sợ cổ vận tần càn. Ngược lại, cảm nhận được đối phương một lần nữa cầm chặt cây cỏ trẻ con kiếm về sau càng lớn một bậc cảm giác áp bách, cổ vận tần càn trên mặt của thì là đã hiện lên một tia ngưng trọng, hắn biết rõ hiện tại thực lực của mình, cũng hiểu thêm cùng trước mắt cái này quái vật chênh lệch, chỉ dựa vào lực lượng một người, muốn chiến thắng đối phương cơ hồ là vận khí dù cho cũng không thể có thể. Bất quá cũng may, hiện tại hắn cũng không là một người tại chiến đấu. Hắn đang chờ đợi lấy, cùng đợi một cái cơ hội tốt nhất. Chính hợp ý ta. Sato vừa quá, nghe đồn cây cỏ trẻ con kiếm bên trong phong ấn bắt kỳ đại xà chính là năng lượng, nhưng đáng tiếc đến bây giờ người còn chưa phát hiện qua, để ta dùng kim long chảo lực lượng nâng lên ngươi một bà tốt rồi. Tới nhận lấy cái chết. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, quay mắt về phía sông về phía trước Sato vừa quá, cổ vận tần cản tự nhiên không cam lòng rơi thế hạ phong. Sớm rất sớm trước kia hoa hạ liên minh tiền bối cùng với thiên phỉ liên minh tiền bối từng có vô số xung đột, nếu như nói hắc ám liên minh cùng liên minh thần thánh là không hợp tính lượng lớn liên minh, hoa hạ liên minh cùng thiên phỉ liên minh cũng là rất khó thực sự trở thành bằng hữu đối thủ một mất một còn. Hôm nay lưỡng đại liên minh lãnh đạo tối cao nhất người ở chỗ này quyết nhất tử chiến, cũng là theo nhất định trên ý nghĩa chiết xạ ra một thẳng kéo dài đến nay cựu hận. Dầm dầm dầm ẩm. Sự thật cũng đã chứng minh nghe đồn là thật. Bất kể là cây cỏ trẻ con kiếm vẫn là kim long chảo, đều là từ thần thú trong cơ thể sinh ra trung cực vũ khí, trình độ chắc chắn cùng năng lượng cường độ có lẽ sẽ có chút chênh lệch, nhưng là cũng không hết sức rõ ràng, song phương lẫn nhau đối bính hơn trăm lần, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là duy nhất có một điểm nhưng lại không đồng dạng như vậy, Sato vừa quá trên mặt của từ đầu đến cuối đều là tràn đầy cái loại này hưng phấn nhe răng cười, nhưng mà cổ vận tần càn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại càng ngày càng sâu. Thời gian dài trực tiếp dùng, khiến cho, dùng vũ khí đụng nhau để cho hai cánh tay của hắn cũng đã hơi tê tê rồi, dù sao cùng thân là sinh hóa chiến sĩ xạ tổ vừa qua so. Với, thân thể của hắn sức chiến đấu phải kém hơn không ít, theo hai người lại một lần nữa ngắn ngủi tách ra, tất cả mọi người có thể chú ý tới, Cổ Vận Tần Càn hai tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Chương 291, tinh lọc tà ác. Độc giác thần thú. Ha ha ha ha, làm sao vậy Cổ Vận Tần Càn? Bộ dáng của ngươi nhìn về phía trên giống như hết sức mỏi mệt ta. Như vậy một lát chiến đấu, đã để ngươi cái thanh này còn không phải rất già xương cốt có chút ăn không tiêu. Nếu như là vậy, ta đây khuyên ngươi một câu, vẫn là sớm chút quỳ xuống đi cầu ta tha cho ngươi một mạng đi. Bằng không, hôm nay ngươi tiểu sẽ trở thành ta thảo trẻ con kiếm thiên hạ đệ nhất cái vong hồn. Sắt. Trong mồm phát ra một hồi điên cuồng nhe răng cười thanh âm, đối diện Cổ Vận Tần Càn cái kia dị thường thay đổi hiện làm sao có thể thoát khỏi xạ tổ vừa quá một ít song lợi hại ánh mắt của, biết rõ tại lực lượng cùng năng lượng bên trên toàn bộ cũng không sánh nổi tình huống của mình xuống, Cổ Vận Tần Càn cực hạn không sai biệt lắm tới rồi. Kim Long Chảo uy lực có lẽ sẽ không dưới tại cây cỏ trẻ con kiếm, không biết làm sao người sử dụng thực lực chưa đủ, tự nhiên sẽ tạo thành cả hai cách xa chênh lệch. Sato vừa quá bên này là càng chiến càng hăng, mà Cổ Vận Tần Càn thì là đã bắt đầu hai tay run rẩy. Hừ, Sato vừa quá, nếu muốn giết ta, ngươi còn cần luyện thêm bên trên mấy trăm năm mới được. Ngươi cho rằng sử dụng cái loại này buồn nôn đồ vật là có thể cho ngươi đạt được tính áp đảo năng lượng cường đại rồi hả? Nói đùa gì vậy? Bất luận ngoại lực gì lấy được năng lượng cũng sẽ không lâu dài cùng hoàn mỹ vô khuyết. Hãy chờ xem, hôm nay chết không yên lành người, còn chưa nhất định là ai. Chiến kỹ Kim Long Khiếu Thiên Kích. Bị đối phương khí thế áp bách mạnh mẽ dưới, Cổ Vận Tần Càn thân là người Hoa bất khuất dòng máu bắt đầu sôi trào lên, trong hai mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, hít một hơi thật sâu, cử động từ bản thân hai tay Kim Long chảo, rốt cục sử xuất mình tuyệt chiêu. Chỉ thấy hai vệt hào quang màu vàng kim theo hai cánh tay của hắn bên trong hình thành hai cái gào thét kim sắc cự long. Vạch phá thiên không thẳng hướng lấy sông tới xạ tổ vừa quá nghênh đón tiếp lấy. Năng lượng kinh khủng những nơi đi qua, mây mù hết thể bị đuổi tản ra tới rồi không biết bao nhiêu em ở địa phương xa. Trong vòng ngàn dặm ở trong tất cả đều là trời quang sáng sủa, chỉ còn lại có cái kia hai đạo chói mắt kim sắc quang mang. Kha kha kha, có lẽ ngươi nói không sai sai. Nhưng là cho dù ta sẽ có vấn đề gì xuất hiện, cũng tuyệt đối không phải là hiện tại. Ít nhất ngươi, nhất định sẽ chết ở trước mặt của ta. Tiếp chiêu A Cổ Vận Tần Càn. Chiến kỹ kiếm khí trung thiên. Quay mắt về phía lực uy hiếp kinh người hai luồng kim sắc quang mang, Sato vừa quá trên mặt của hào không một chút vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Giơ lên cao chính mình tay phải cây cỏ trẻ con kiếm, không giống như là trận đánh lúc trước khắc lai áo ốc kim tư thời điểm như vậy triệu hồi ra bất kỳ đại xà ảo ảnh, mà là thật sự sử dụng cây cỏ trẻ con kiếm kiếm khí đến kháng địch. Theo Sato vừa quá tay phải vung lên, số lớn kiếm khí màu xanh sấm theo cây cỏ trẻ con trên thân kiếm phóng thích mà ra, nặng chồng lên nhau đón nhận cái kia hai đạo theo kim long chảo bên trong phóng thích mà ra kim sắc quang mang. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp kịch liệt tiếng va đập theo giữa không trung xa xa truyền ra, hai đại siêu cấp cao thủ cường cường đụng nhau tản ra dư âm năng lượng cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, trốn ở cao hơn vạn mét trong cao không lánh nạo đều là bất đắc dĩ tư thế cơ giáp của mình phở dễ đổm lui ra hơn vạn mét xa. Muốn là mình sử dụng nửa điểm năng lượng để làm chống cự, dưới đáy cái kia một đám lão quái vật tám phần có thể phát hiện mình rồi. Cho nên lãnh nạo nhưng mà nhấc lên 180 cái tâm không dám chút nào chủ quan. 3. Thật đúng là quái vật đối với quái vật. Loại trình độ này năng lượng đối kháng, hình như là rất trí nhớ xa xôi giống nhau. Chết tiệt. Muốn là tiểu gia năng lượng của ta không có mất đi, như thế nào lại gặp phải như vậy lúng túng chẳng cảnh. Đã sớm lao ra để cho những cái thứ này hảo hảo mà chơi với ta chơi. Kha kha kha. Một bên cảm thán nghĩ đến đã từng năng lượng hoàn toàn biến mất chính mình, một bên lãnh ngạo kích động trong lòng nhưng lại càng ngày càng tràn đầy, thân làm một cái cường giả chân chính, nhất định sẽ có một cái niềm vui thú chính là cùng đồng dạng cao thủ đối chiến. Đó là chứng minh mình và tiếp tục phát triển phương thức tốt nhất. Chỉ tiếc, bây giờ lãnh ngạo cùng dưới mặt đất những người kia so với, xa xa không tính là cùng cao thủ cấp bậc. Hắn còn kém quá xa. Mà ở lãnh ngạo suy nghĩ lung tung thời điểm, Cổ Vận Tần Càn cùng xạ tổ vừa quá chiến đấu cũng là đã tiến vào mức độ kịch liệt, cho dù xạ tổ vừa quá tại trên thực lực mạnh hơn một bậc, nhưng mà là đồng dạng thân là chiến chính là thần cấp cao thủ, lẫn nhau chênh lệch lớn hơn nữa một phương muốn giết chết cùng chân chính chế ngự, đồng phục, một phương khác cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Dù sao cơ giáp chiến thần cũng là có thể hóa ở giữa thiên địa năng lượng cho mình dùng siêu cấp cao thủ, muốn phải đối mặt cực hạn không phải chuyện đơn giản như vậy. Vô liêm sỉ lão già kia. Vậy mà so với ta trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Chết tiệt, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến ngươi thật đúng là đem mình quá coi là chuyện đáng kể rồi. Hoa Hạ Liên Minh, sớm nên tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng biến mất. Chiến kỹ thiên. Mắt nhìn mình tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống trong thời gian ngắn còn không thu thập được một cái Cổ Vận Tần Càn. Điểm này lập tức để cho xạ tổ vừa quá lòng tự trọng cũng là nhận lấy một ít tổn thương, hắn đang do dự mình là không phải phải hoàn thành càng tiến một bước biến thân, trở thành cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu. Thì ra là trước đây không lâu Lãnh Ngạo gặp phải cái kia sinh hóa chiến sĩ địch thời khắc cuối cùng sử dụng một ít cái kinh khủng biến thân, mức độ lớn nhất dùng cực hạn của mình cùng lý trí để đổi lấy càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, khi đó địch đang hoàn thành cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu biến thân về sau. Lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng Lãnh Ngạo truyền thuyết cấp robot phở dễ đổm chống lại mà không rơi vào thế. Hạ Phong. Nếu không phải Lãnh Ngạo tối trung lấy ra phở dễ đổm bên trong ẩn giấu siêu cấp vũ khí từ số lượng kiếm, không chuẩn muốn thu thập mất đồ chơi kia còn không thể dễ dàng như thế. Mà Sạ Tổ vừa quá là một chân chính cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, hoàn thành lần đầu tiên biến thân về sau, bản thân hắn năng lực chiến đấu đã có thể ngăn chặn vốn thực lực đều cao hơn hắn khắc lai áo ốc kim tư cùng cổ vận tần càn. Chỉ tiếc còn kém một chút như vậy không cách nào chân chính giết chết hai người này, trước mắt chỉ cần đem thực lực bản thân tiếp tục tăng lên một chút như vậy, chỉ cần một chút như vậy có lẽ cũng đủ để đem cổ vận tần càn đưa vào chỗ chết rồi. Chỉ tiếc, tiếp tục biến thân sẽ không có giống lần thứ nhất thời điểm như vậy dễ dàng, trời biết đến lúc đó mình là không phải sẽ được hoàn toàn mất lý trí trở thành một quái vật, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay tại xạ tổ vừa quá do dự những chuyện này thời điểm, nguyên bản theo bản năng muốn sử dụng một cái chiến kỹ bức lui lấn tiến lên đây cổ vận tần cản cho mình càng nhiều nữa một ít suy nghĩ thời gian, nào biết đâu rằng, một câu nói còn chưa nói hết, chỉ thấy phía trước cổ vận tần cản thân hình đột nhiên trở nên một trận hư ảo, cả người phảng phất theo thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất một nửa, ẩn nút vô tung vô ảnh. Đây là thần long ẩn. Chết tiệt hỗn đản, muốn đánh lén ta sao? Người còn non lắm. Sato vừa quá phản ứng cũng là cực nhanh, hơi chút trong sướng sốt. Rất nhanh liền nghĩ đến thần long ẩn ba chữ, cùng hoa hạ liên minh đánh nhiều lần như vậy quan hệ, đối với bọn hắn trong liên minh cường đại nhất bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ một trong thần long ẩn nên cũng biết nhất thanh nhị sở, mắt thấy cổ vận tần càn thân hình cùng năng lượng khí tức cùng nhau biến mất, tự nhiên là đối phương sử dụng ra một ít cái cường đại và đáng sợ siêu cấp chiến kỹ. Nhưng là xạ tổ vừa quá cũng không hết sức sợ hãi, bởi vì thân thể của hắn có là tuyệt đối cường đại năng lực kháng đòn còn có mình năng lực chữa trị. Vậy tiến công cho dù là ở trên người hắn con dấu cái lỗ thủng cũng không có thể đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Cái này là sinh hóa chiến sĩ cờ hở. Kinh khủng. So đấu đánh lâu dài, thắng lợi nhất định là sinh hóa chiến sĩ. Nhưng là, để cho xạ tổ vừa quá trong nội tâm có chút bất an là, đã qua một hồi lâu, chung quanh vẫn là lộ ra yên tĩnh, ra xa xa đứng ở nơi đó thiên vân quang thần chờ ba người một mực không có nhúng tay bên ngoài, cổ vận tần càn thân ảnh của nhưng lại một mực chưa từng xuất hiện ý tứ của. Giống như là đang cùng hắn chơi của người nào sự nhẫn mại càng mạnh hơn nữa bình thường, để cho xạ tổ vừa quá trong lòng cảm thấy có chút nén giận cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng lộ ra không thể làm gì. Hừ vô liêm sỉ. Ngươi thật sự cho rằng như vậy ẩn tàng thân hình thủ đoạn sẽ đối với ta có tác dụng gì ư? Đừng nói giỡn. Ngươi đã nghĩ như vậy trốn, ta liền cho ngươi cùng chung quanh vùng không gian này cùng một chỗ hoàn toàn biến mất đi. Mở ra trung cực vũ khí cùng xà lĩnh vực. Để cho ngươi xem một chút. Quay mắt về phía tức giận bát kỳ đại thần sợ hãi đi. Ha ha ha ha. Thật lâu nhưng lại đợi không được cổ vận tần càn xuất thủ. Sato vừa quá đầu bắt đầu trước đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Khí thế cường đại bắt đầu thông qua tự thân chiến giáp hướng về bốn phía phát ra mở đi ra. Từng đạo năng lượng màu xanh sẫm từ từ ở chung quanh tạo thành một cái cự đại lao lung giống như đồ vật. Vô số năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán ra, phảng phất là to lớn tính ăn mòn năng lượng bình thường. Một chút xíu tan rã lấy toàn bộ chung quanh trong trời đất hết thảy. Nhìn về phía trên có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy chói mắt mà lại tinh khiết không có một chút tì vết hào quang màu trắng tinh hiện lên ở bên trên bầu trời. Tại xạ tổ vừa quá không dám tin nhìn soi mói, chậm rãi hướng về toàn thân của hắn bao phủ xuống. Những cái kia tính ăn mòn năng lượng màu xanh lục dần dần hình thành một mảnh dài hẹp cự mãng y hệt trường xạ nhưng lại không có chút nào có thể ngăn cản cổ năng lượng này. Làm sao có thể? Đây là cái gì hào quang? Vì cái gì? Là cái gì có thể đột phá của ta cùng xà lĩnh vực? Điều đó không có khả năng, không thể nào. Bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm xạ tổ vừa quá trong lúc nhất thời có chút không muốn tiếp nhận loại này hiện thực tàn khốc, liều mạng lắc đầu nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt, mà ở hắn hoảng sợ nhìn soi mói, chỉ thấy một ít đạo bạch sắc quang mang bên trong vậy mà chậm rãi xuất hiện tất cả mọc một sừng tuấn mã màu trắng vậy sinh vật thể, chân đạp tường vân, tại giữa không trung đạp trên ánh sáng màu trắng dùng tốc độ cực nhanh hoạch xuất một vệt hào quang trực tiếp phóng tới ngốc đứng tại chỗ xạ tổ vừa quá thân hình. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng nhỏ nhẹ phốc một tiếng, xạ tổ vừa quá cái kia dài hơn 3 mét màu xanh sẫm thân thể nơi ngực, đã xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ tròn, cửa động từ từ khuyết tán ra, hào quang màu tê. Dáng dần dần thay thế cái loại này màu xanh sẫm sinh hóa độc tố, đem trong cơ thể hắn chỗ có độc tố thanh trừ không còn một mảnh. Chương 292, rốt cục xuất thủ, cùng lên đi. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm thanh cơ hồ vang dội chỉnh cả phiến thiên không, thậm chí còn liền dưới chân địa mặt đều cũng có chút ít nhỏ nhẹ rung động lắc lư. Thanh trừ độc trong người tố, bình thường dưới tình huống đó là giảm bớt thống khổ phương pháp tốt nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác trước mắt xạ tổ vừa quá trong cơ thể sinh hóa độc tố là cung cấp bản thân năng lượng cường đại nguồn suối. Lần này độc trong người tố bị cơ hồ thanh trừ hơn phân nửa, lập tức đem hắn đánh về nguyên hình, thân thể chẳng những khôi phục được nguyên bản thấp bé hèn mọn bị ổi bộ dáng, càng là có thêm một ít buồn nôn nồng đặc màu xanh lục khi hắn ra bên trên lưu. Lại, đây là không hoàn thiện sinh hóa độc tố tạo thành hiệu quả, chỉ có thể đối với ngoại. Hình của hắn hơi chút khởi điểm cải biến, muốn phải trợ giúp hắn tăng cường tự thân năng lượng trở thành sinh hóa chiến sĩ, cái này điểm độc tố còn là còn thiếu rất nhiều đấy. Dù sao, thực lực của bản thân hắn là một cơ giáp chiến thần. Bị cứ thế mà rút đi trong cơ thể dư thừa năng lượng là một loại gì chính là hình thức cảm giác, hiện tại xạ tổ vừa quá có thể là hoàn toàn cảm nhận được. Không giống với trước cái loại này phảng phất có thể trưởng khống hết thể mỹ diệu cảm thụ, trong người sinh hóa độc tố bị một ít đạo thần thánh trong ánh sáng xuất hiện sinh trưởng độc giác sinh vật tinh lọc về sau. Hôm nay xạ tổ vừa quá trong cơ thể đã là chỉ còn lại có một chút xíu sinh hóa độc tố, hiển nhiên không có khả năng tiếp tục trèo chống hắn trở thành sinh hóa chiến sĩ tác chiến. Độc giác thần thú. Vì cái gì, Khải Sắt Lâm ăn mạng? Ngươi chừng nào thì có thể sử dụng độc giác thần thú thuần khiết thần lực rồi? Không thể nào, nếu như ngươi có thể đủ dùng độc giác thần thú lực lượng, từ vừa mới bắt đầu tiểu không cần phiền toái như vậy. Sato vừa quá tuy nhiên không muốn tin tưởng trước mắt sự thật, nhưng là hắn ít nhất có thể biết rõ vừa mới trong nháy mắt đó đã xảy ra mấy thứ gì đó. Rất hiển nhiên, hắn bị trước mắt bốn người này liên thủ tính kế. Có thể tinh lọc hết thể tà ác chi lực cũng chỉ có trong truyền thuyết chi thuần đến sạch độc giác thần thú mới có thể làm được, mà độc giác thần thú từ trước đến nay là Đông Âu Liên minh thủ hộ thần thú, cũng chỉ có Đông Âu Liên minh minh chủ Khải Sắt Lâm An Mạn có thể sử dụng độc giác thần thú lực lượng chiến đấu, nhưng mà theo vừa mới bắt đầu cùng tự mình động thủ vẫn luôn chỉ có cổ vận tần cản, lúc nào đổi thành Khải Sắt Lâm An Mạn, thật là để cho xạ tổ vừa rất có chút ít trở tay không kịp. Thứ đối phó ngươi cái này liền linh hồn của mình cùng tôn nghiêm cũng có thể bán đứng vô liêm sỉ, chúng ta lại cần phải để ý cái gì đạo nghĩa rồi. Cổ vận minh chủ sử dụng kim long chảo cùng ngươi quần nhau lâu như vậy, hay là tại cho ta sáng tạo một cái cơ hội. Thật đáng tiếc, ta tạm thời không cách nào chân chính hoàn toàn mượn độc giác thần thú năng lượng, cùng ngươi mượn bất kỳ đại xa lực lượng đồng dạng, ta chỉ có thể tại khởi động bản thân robot dưới tình huống đem độc giác thần thú đến sạch chi quang sử dụng đến. Có thể là thế nào ngươi không có khởi động bản thân chiến giáp lực lượng lời nói, muốn dùng đồng nhất cổ đến sạch chi quang tinh lọc trong cơ thể ngươi sinh vật độc tố chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên cổ vận minh chủ cùng ta thương. Lượng. Một chút, mới có thể chế định như vậy một cái kế hoạch, để cho hắn dụ dỗ ngươi toàn lực ứng phó thuyên chuyển bản thân chiến giáp trung cực vũ khí, tương chiến giáp bản thân lực phòng ngự hạ thấp nhất trình độ, tất cả đều chuyển hóa trở thành tấn công năng lượng, này mới khiến của ta tịnh hóa chi quang có thể thừa dịp. Hiện tại ngươi đã không có sinh hóa độc tố dựa vào. Trở về bản tính ngươi, nhìn về phía trên còn thuận mắt khá hơn rồi. Sato vừa quá, ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta chiến đấu sao? Chỉ thấy xa xa Khải Sắt Lâm An Mạn thân ảnh của một chút xíu biến mất, thay vào đó là Hoa Hạ Liên minh minh chủ cổ vận tần càn mặc màu vàng chiến giáp hơi có vẻ thân ảnh chật vật, còn Khải Sắt Lâm An Mạn thì là tại khoảng cách Sato vừa quá vị trí chỗ không xa hiện lộ ra thân hình của mình. Một thân này trắng toát xinh đẹp màu trắng chiến giáp dưới ánh mặt trời tản ra từng đợt ánh sáng nhu hòa, nhưng mà từ trên người nàng truyền tới khí tức, nhưng là không còn có như vậy hưu hảo rồi. Nhìn xem xạ tổ vừa quá hai mắt ánh mắt tuy nhiên bị chiến giáp ngăn trở thấy không rõ lắm, nhưng là người ở chỗ này đều có thể rõ ràng mà tưởng tượng ra đến một ít song khủng bố và ánh mắt lạnh như băng. Độc giác thần thú là xinh đẹp dịu dàng và thuần khiết thần thú, hiển nhiên trước M. Át Khải Sắt Lâm An Mạn tại khí chất bên trên cùng độc giác thần thú vẫn còn có chút chênh lệch. Đáng giận các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa. Tự nhận là không phải ta tiến hóa thành vì cái gì robot sinh hóa chiến thần đối thủ, chính là dùng loại này vô sỉ thủ đoạn đánh lên ta. Thật là làm cho ta thất vọng. Hừ hừ, nhưng mà là các ngươi nếu như cho rằng bộ dạng như vậy coi như là các ngươi đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy coi như sai rồi. Đừng quên, các ngươi bọn này không biết lượng sức ra hỏa chính là đối thủ. Cũng không phải lão tử ta. Ha ha ha, thế nào Thiên Hồng Minh Chủ, ta cùng bọn họ dây dưa thời gian lâu như vậy cho ngươi cung cấp chiến đấu số liệu có đủ hay không, ngươi thu thập hết bọn này tự đại gia hỏa đâu này. Nếu ngươi đánh không lại bọn hắn, trận chiến này chúng ta đã có thể cược sai rồi. Mang trên mặt giữ tợn mỉm cười, bụng lấy chính mình đau nhức ngực. Sato vừa quá trên mặt của lại còn là chưa từng xuất hiện cái gì thần sắc hốt hoảng, cho dù hắn hiện tại tạm thời không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, bị sinh hóa độc tố tiêu hao thôn phệ năng lượng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ, nhưng là hắn nhưng như cũ không chút hoang mang, bởi vì ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn cũng không phải là thật sự cho là mình có thể gần kề nương tựa theo sinh hóa độc tố tiểu. Làm xong trước mắt cái này, bốn người thực lực đều cao hơn hắn minh chủ. Chân chính đòn sát thủ, mới vừa vặn muốn xử đi ra. Nghe được hắn mà nói về sau, bốn đại minh chủ cơ hồ là cùng một thời gian đều muốn ánh mắt nhìn về phía ngay từ lúc đầu chiến đấu tiểu an tĩnh đứng tại chỗ không có phát một lời, cũng không có nửa điểm nhúng tay chiến đấu ý tứ thiên hồng quan hoàng. Sato vừa quá nói không sai, theo vừa mới bắt đầu hắn vai trò nhân vật cũng không phải là trở thành ngăn giết bốn đại minh chủ người, cái này điểm tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Sinh hóa độc tố uy lực còn không hề biến thái đến loại trình độ đó có thể cho hắn sử dụng về sau tiểu vượt trên bốn đại minh chủ liên thủ. Sở dĩ hắn sẽ trước một bước xuất chiến, càng là không tiếc thân tự động thủ giết có thể trợ giúp chính mình chiến đấu lợi đồ Á Phu, cái này hết thảy đều là nghe theo một người chỉ lệnh. Thì ra là Thiên Hồng Quan Hoàng. Cho tới bây giờ, còn không có động thủ một lần người cũng chỉ còn lại có hắn. Hừ hừ xạ tổ vừa quá, ta xem ngươi là ảo tưởng tan vỡ về sau đầu góc có chút không bình thường đi. Thiên Hồng Quan Hoàng tên hôn đảng kia không có ở ngươi trạng thái mạnh nhất hạ cùng ngươi cùng một chỗ động thủ đối với trả cho chúng ta. Hiện tại ngươi đã trên cơ bản không có gì uy hiếp, muốn phải dựa vào hắn Thiên Hồng Quan Hoàng dùng một kích chi lực thay nhau chiến thắng chúng ta bốn người người. Ngươi là đang nằm mơ. Cũng thế, ngươi đã cùng cổ vận minh chủ chiến đấu đã chấm dứt, hiện tại đến lượt ta đến thử xem hắn Thiên Hồng Quan Hoàng đến cùng có vài phần buồn sự biểu hiện thúi như vậy cái rắm. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư theo vừa mới bắt đầu vẫn nín một cố khí, lúc này đây bốn đại minh chủ cùng một chỗ đến đây thương thảo ba cái đối thủ cũ, nhưng mà hắn vai trò tuyệt sắc một mực tựa như một tên hề đồng dạng. Vốn là cùng xạ tổ vừa quá động thủ không có chiếm được tiện nghi gì, về sau tức thì bị Thiên Hồng Quan Hoàng xanh xanh theo bên trong cơ giáp bộ phận ép đi ra, đang đối mặt tiến hành sinh hóa biến dị sau xạ tổ vừa quá trong chiến đấu, cũng không có chính mình sự tình gì, cho nên Khắc Lai. Áo Úc Kim Tư trong lòng một mực có chút một ít không cam lòng, theo lý thuyết, lúc này đây nếu là bốn đại minh chủ đồng loạt ra tay, thì không nên để cho mình sắm vai như vậy quần chúng mới đúng. Hôm nay cổ vận tần càn cũng tốt, còn là trước kia động thủ Thiên Vân Quang Thần cũng tê. Tê tất cả đều là còn không có hoàn toàn theo vừa mới trong trận chiến ấy khôi phục lại, Khải Sắt Lâm An Mạn lại là một nữ nhân, không thích hợp xung phong, cho nên nhiệm vụ này dĩ nhiên là đến phiên trên đầu mình. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư rất rõ ràng điểm này, cho nên hiện tại biểu hiện ngược lại là hết sức sinh động. Về phần trận đánh lúc trước lấy Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm cái loại này mơ hồ cảm giác không thoải mái, đã bị hắn không để mắt đến. Khi hắn có lẽ coi như là mình không phải là Thiên Hồng Quan Hoàng đối thủ, vì mình đồng đội tranh thủ một ít thời gian vẫn là làm lấy được. Nhưng mà, mặc dù là mình đã biểu hiện ra như thế trần trụi không đáng cùng khiêu khích, Thiên Hồng Quan Hoàng biểu lộ cùng thần thái cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, như cũng là mặc một bộ màu đen áo ngoài, vẻ mặt bình thản gánh vác lấy hai tay của mình nhìn qua lên trước mắt bốn người, giống như mới vừa từ thần du, xuất khiếu bay bay, ngoại vật bên trong tỉnh táo lại bình thường, thời gian dần qua đem hai tay của mình bông. Lạnh nhạt nhìn bốn người liếc, mở miệng nói, cùng ta tưởng. Tượng giống như lúc, cổ vận minh chủ, thiên vân minh chủ, khải sát lâm minh chủ còn có khắc lai áo minh chủ, từ lần trước vì trong vũ trụ tất cả cái tinh hệ quản lý công việc từ biệt về sau đã qua hơn 10 năm thời gian, có thể là các ngươi như trước không có quá nhiều phát triển, nhớ. Rõ lúc kia có thể cùng ta chiến đấu mấy trăm hiệp thiên vân minh chủ tại dừng tay thời điểm đã từng nói qua, tiếp theo gặp mặt của ta chiến đấu tuyệt đối sẽ không như thế. Xem ra ngươi nói cũng không tệ. Hơn 10 năm, năm đó ta và ngươi có hạn chênh lệch, đã bị kéo qua xa, thiên vân minh chủ, ngươi thật là làm cho ta có chút thất vọng, cái này hơn 10 năm thời gian, của ngươi phát triển cũng chỉ có một chút như vậy sao? Ai? Hình như là thật sự gặp cái gì tương đương tiếc nuối đáng tiếc sự tình bình thường, từ phía trên Hồng Quan Hoàng ngự khí cùng trong thần thái biểu hiện ra bộ dáng không có chút nào như là dối trá làm bộ. Nhưng mà cái này trong lời nói hàm nghĩa, không thể nghi ngờ chọc giận tới tất cả mọi người tại chỗ. Vô liêm sỉ. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi đem mình làm người nào? Cũng dám dùng như vậy ngữ khí nói với chúng ta. Đừng quên, thân phận của ngươi không thể so với ngươi chúng ta cao quý cái gì. Đồng dạng là một cái liên minh minh chủ, muốn nói có chút lớn lời nói, mượn thực lực nói đi. Đã kềm nén không được nội tâm lửa giận Khắc Lai Áo Úc Kim Tư rốt cục là người thứ nhất sống tới, đối mặt liên chiến giáp đều không có khởi động Thiên Hồng Quan Hoàng, hắn thật sự là không thể tưởng được cái gì chính mình sẽ đánh không lại nguyên nhân, nhưng mà thân ảnh của hắn vừa mới đi về phía trước xa mấy mét, đã bị một cỗ hoàn toàn không pháp ngăn cản lực lượng kinh khủng xanh xanh xoa bóp trở về, quay trở về tới ngay từ đầu hắn đang lơ lửng cái kia một vị trí. Từ đầu tới đuôi, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư liền một tia sức chống cự đều không có. Lạnh nhạt quét mắt liếc gần như cùng lúc đó dùng không dám tin ánh mắt nhìn mình bốn người minh chủ, Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của vẫn là một ít phó bình thản thần sắc, nói khẽ, chỉ là ngươi một người, ta sẽ liền động thủ hứng thú đều không có đấy, bốn người các ngươi, tự cùng lên đi. Chương 293, 4 cặp 1. Văn tự xuất ra đầu tiên, cái gì? Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi cái này không coi ai ra gì vô liêm sỉ. Lời này của ngươi là có ý gì? Là ở xem thường thực lực của chúng ta sao? Hừ, vừa vặn khoảng cách vừa rồi ta và ngươi bất phân thắng phụ chiến đấu đã qua hơn 10 năm, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đến cùng lực lượng của ngươi có bao nhiêu tăng trưởng. Khắc Lai Háo Minh Chủ, lúc này đây hãy để cho ta tới trước lãnh giáo một chút Thiên Hồng Minh Chủ cao chiêu đi. Đã nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng một câu kia tuyệt đối khiêu khích về sau, trước hết nhất không chịu được đương nhiên là hắn kẻ thù cũ Liên Minh Thần Thánh Minh Chủ Thiên Vân Quang Thần. Bọn hắn đồng dạng thân là đồng nhất đảm nhiệm Minh Chủ, lẫn nhau đấu tranh cũng là rằng co lâu đến mấy chục năm, nhưng mà là chân chính được xương tụng là chính diện giao thủ cũng chỉ có mười mấy năm trước tổ chức toàn bộ vũ trụ hội nghị thời điểm một lần kia, bởi vì là điểm đến đó thì ngừng luận bản, cho nên hai người xem như đánh một cái ngang tay. Hôm nay gần kề đã qua hơn 10 năm thời gian, Thiên Hồng Quan Hoàng vậy mà không có chút nào đem mình để ở trong mắt rồi, cái này đương nhiên sẽ để cho Thiên Vân Quang Thần cảm nhận được to lớn vũ nhục, trận mắt tròn xoe trừng mà. Tê đứng trên mặt đất người nam nhân kia, nắm chặt cơ giáp cần điều khiển, đã đoạt trước một bước hướng về mặt đất lao xuống dưới đi. Đợi một chút Thiên Vân Minh Chủ. Đối thủ quá mạnh mẽ, đừng, không được, thể hiện A. Cổ vận Tần Càn là một người duy nhất nhìn ra vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh mánh khỏe người, mắt thấy chịu không được kích thích Thiên Vân Quang Thần vậy mà liều lĩnh đơn độc xuống tới, tự nhiên là cảm thấy cảm giác được không ổn, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, nhưng lại đã có chút ít không còn kịp rồi. Vô chi ra hỏa, ta đã nói qua, chỉ bằng bốn người các ngươi bây giờ chút thực lực ấy, nếu là không bắt đầu bắt tay làm, liền cùng ta động thủ tư cách đều không có, xem ra các ngươi là không tin lời của ta rồi, cũng thế. Ta liền hơi chút cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính lực lượng. Thiên Vân Quang Thần, tánh mạng của ngươi, từ giờ trở đi nắm giữ ở trong tay của ta. Ngẩng đầu lên, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng chỉ là bình thản nhìn thoáng qua sông lên Thiên Vân Quang Thần, hời hợt y hệt tại nguyên chỗ nói ra như vậy một phen ra, tiếng nói vừa mới rơi xuống, giận dữ nhi động Thiên Vân Quang Thần đã lái cơ giáp của mình ngôi sao đi tới trước mặt của hắn, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin một màn đã xảy ra. Không có trong dự đoán kinh thiên tiếng va chạm, cũng không có cường cường đối kháng mới sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng kích động, đứng ở bên trên mặt khác bốn người minh chủ kể cả xa xa trong cao không lãnh ngạo cũng chỉ là đã nghe được một tiếng nhỏ nhẹ bọt biển vỡ vụn vậy nhỏ nhẹ tiếng vang. Sau một khắc, liền thấy Thiên Vân Quang Thần rô bốt theo hai chân vị trí bắt đầu, một chút xíu hóa thành nát bấy. Đúng vậy, tự là hoàn toàn nát bấy. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Ngơ ngác lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn xem cái kia đã trở thành một đống sắt vụn truy lạc giữa không trung robot ngôi sao, Thiên Vân Quang Thần thật sự là không thể tin được cặp mắt của mình. Cho dù trước khi đang đối mặt xạ tổ vừa quá tiến hành sinh hóa biến dị sau bộ dáng, ngôi sao cũng là nhận lấy nhất định được tổn thương. Nhưng là phải nói một ít điểm trình độ thương tổn nhỏ là có thể để cho ngôi sao đã mất đi năng lực chiến đấu vậy cũng là không thể nào đấy. Tại quang chi lực cường đại mình chữa trị thuộc tính dưới sự trợ giúp, chỉ cần một hồi sẽ qua. Thiên Vân Quang Thần tiểu có lòng tin đem cơ giáp của mình hoàn toàn chữa trị tới. Nhưng mà theo tình huống hiện tại thượng hán, giống như người nam nhân trước mắt này thật sự là kinh khủng có chút vượt ra. Khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ là đứng tại chỗ nhìn không ra hắn là như thế nào động thủ, cơ giáp của mình cứ như vậy vỡ thành nhất phiến phiến, liền thời gian phản ứng đều không có. Không xong. Thiên Hồng Quan Hoàng, thực lực của hắn có lẽ phải so với chúng ta chỗ dự tính càng thêm đáng sợ. Khó trách. Hắn có thể cùng xạ tổ vừa quá chế định hạ kế sách như thế bỏ minh hữu của mình. Nếu có cái này thực lực kinh khủng như thế, đích thật là không cần cân nhắc những chuyện này. Hiện tại, tình huống của chúng ta có lẽ có chút nghiêm trọng. Một đôi dấu ở màu vàng chiến giáp đằng sau lợi hại ánh mắt của nhìn chằm chằm tốt giống sự tình gì chưa từng làm đứng tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng, cổ vận Tần Càn nội tâm hiện tại nhưng mà không có chút nào bình tĩnh, vừa mới cái kia làm cho khiếp sợ một màn, thật sự là có chút vô cùng rung động một điểm. Phải biết. Đây chính là một trận chiến chính là thần cấp siêu cấp robot. Bồi bạn Thiên Vân Quang Thần thời gian mấy chục năm, nhưng lại nói hủy diệt tiểu hủy diệt, một điểm dấu hiệu đều không có, để cho trong lòng của tất cả mọi người đều cũng có chút ít trái tim băng giá, bọn hắn tự hỏi đổi lại mình xuất thủ, cho dù là ngôi sao cái gì chống cự cũng không làm, chỉ là nương tựa theo robot bản thân trình độ chắc chắn, cũng tuyệt đối làm không được như thế. trang động thần sắc là có thể hủy đi một ít khung khổng lồ robot. Vô liêm sỉ thiên hồng quan hoàng. Ta bất kể ngươi có như thế nào yêu pháp. Ngươi hủy ta tinh thần, lại là không có ngay cả ta giết cả cụm. Cái này sẽ là của ngươi tự phụ tạo thành ngu xuẩn. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi nói cho ngươi biết điểm này. Đừng cho là ta đã không có robot, tự không phải là đối thủ của ngươi. Đã qua tốt nửa ngày, đứng ở nơi đó thiên vân quang thần mới xem như theo ngốc trệ bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngoài ý liệu là, robot bị hoàn toàn hủy diệt đối với thiên vân quang thần mà nói giống như cũng không có quá lớn đả kích bình thường. Càng không có vì vậy còn đối với thiên hồng quan hoàng có cái gì thần sắc sợ hãi, mặc trên người một ít bộ màu trắng chiến giáp phồn quang, vậy mà không sợ hãi chút nào lại một lần nữa xông về đứng tại trên mặt đất thiên hồng quan hoàng. Đợi một chút thiên vân minh chủ. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Không tốt. Khải sắt lâm minh chủ, khắc lai áo minh chủ, chúng ta đồng loạt ra tay. Một mình hắn không thể nào là thiên hồng quan hoàng đối thủ. Người nam nhân kia quá cường đại. Cổ vận tần càn thân thủ nguyên bản muốn ngăn cản thiên vân quang thần cái kia ngu xuẩn tự sát thức hành vi, có thể là vì thứ hai tốc độ so với hắn mau hơn rất nhiều, lại là đột nhiên khởi động, cho nên thoáng một phát không có giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn hắn tiến đến đối kháng cùng mình không phải là một cấp bậc đối thủ. Bất quá có vết xe đổ, lúc này đây cổ vận tần càn ba người nhưng mà không muốn làm cho cái này xúc động ra hỏa trước đi chịu chết. Dung vừa mới bắt đầu ngày mới hồng quan hoàng bày ra có thể nói biến thái thực lực. Nếu muốn giết thiên vân quang thần không chuẩn căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu công phu là có thể thành công. Đã sớm nên cùng nhau lên. Thiên vân quang thần, ngươi muốn một người đối kháng bổn minh chủ, ngươi còn không có năng lực như thế. Là ở chỗ này chờ một lát, cùng minh hữu của ngươi cùng đi đi. Để cho thiên vân quang thần trong nội tâm lại một lần nữa có chút phát lạnh một màn đã xảy ra, trên người như cũ là không có mặc bên trên chiến giáp thiên hồng quan hoàng chỉ là cầm hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thân thể của mình cứ như vậy lao lao bị cố định tại giữa không trung bình thường bảo trì lao xuống tư thái, nhưng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tiến lên nửa điểm. Phảng phất tại thân thể của mình chung quanh có trở lực gì rất mạnh năng lượng ngăn trở chính mình. Loại cảm giác này, để cho thiên vân quang thần cái này kiêu ngạo nam nhân là vừa sợ vừa giận, mở to hai mắt nhìn qua trên mặt đất cách mình kỳ thật đã không xa nam nhân, điểm này vào ngày thường ở bên trong chỉ cần trong nháy mắt là có thể đến khoảng cách, bây giờ nhìn đi lên nhưng lại pH. NG phất cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng bình thường xa không thể chạm. Bất quá, cái trạng thái này cũng không có tiếp tục thật lâu, khi theo sát lấy thiên vân quang thần lao xuống mặt khác ba cái minh chủ trải qua bên cạnh của hắn thời điểm, thiên vân quang thần đống nhiên ngay lúc đó phát hiện hành động của mình khôi phục, cái kia một cổ trở lực vô hình tới đột nhiên, biến mất cũng là đồng dạng vô tung vô ảnh, thậm chí còn hắn đều không có cảm thụ tới khi nào ngăn trở mình một ít cổ năng lượng đã không thấy. Làm sao có thể chứ? Gần kề đã qua hơn 10 năm. Thực lực của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Coi như là dù thế nào kỳ tài ngút trời, cũng không thể có thể có khủng bố như vậy phát triển a. Khôi phục năng lực hành động, thiên vân quang thần hình như là mất hồn phách liếc đứng trên không trung ngơ ngác nhìn dưới đáy đối thủ cũ, trong lúc nhất thời cặp mắt của hắn bên trong đã hiện lên thật sâu mờ mịt, một thiên tài cùng thượng vị giả, không nguyện ý nhất thừa nhận cùng thấy, tự là đối thủ của mình mạnh mẽ hơn chính mình, hơn nữa cường đại rất nhiều rất nhiều. Không có thời gian ngẩn người thiên vân minh chủ. Thằng này rất có thể cũng cùng xạ tổ vừa kiểu như là bậc cao nhất sử dụng cái gì sinh hóa độc tố hiệu quả đặc biệt mới có như vậy thực lực. Việc cấp bách là nhanh điểm chế ngự, đồng phục, người này, chấm dứt trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh giữa các hành tinh. Chấm thêm một hồi, chiến sĩ của chúng ta cùng con dân sẽ làm bị thương vong thêm nữa. Cùng một chỗ động thủ đi. Lực lượng của hắn cường đại trở lại, chẳng lẽ còn thật sự có thể ngăn cản được chúng ta bốn người liên thủ hay sao? Mắt thấy thiên vân quang thần bị liên tục hai lần đả kích khiến cho có chút nản lòng thoái chí mà bắt đầu, cổ vận tần càn ý thức được không ổn, nếu hiện tại đồng nhất cổ chiến lực cũng đã mất đi ý chí chiến đấu mà nói, bọn hắn đối mặt thiên hồng quan hoàng cái này cao thủ phần thắng thì càng ít, trời biết tại nơi này kinh khủng trước mặt nam nhân ba người bọn họ có thể kiên trì bao lâu, cho nên cổ vận tần càn nhưng mà vắt hết ra sức suy nghĩ nghĩ ra như vậy một phen tới khuyên liên giới. Thiên vân quang thần, muốn trong thời gian ngắn nhất để cho hắn lần nữa tìm về tự tin. Cũng may cố gắng của hắn không có uổng phí, ở vào đần độn lũ mê bên trong thiên vân quang thần dù sao cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn chính là nhân vật, một hồi thời gian đã theo mở mịt. Bên trong phục hồi tinh thần lại. Ta biết rồi cổ vận minh chủ. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta hy vọng, nếu như chúng ta may mắn có thể giết tên hôn đản này, một kích cuối cùng để ta làm hoàn thành. Tại tận mắt thấy hôn đản này trước khi chết, ta là tuyệt đối không có việc gì. Xem chiêu thần thánh quang huy. Ta muốn dùng hào quang của ta, chiếu sáng ngươi bóng tối lồng ngực. Chịu chết đi, thiên hồng quan hoàng. Đọc truyện tại bị một lần nữa kích thích lên vô cùng ý chí chiến đấu về sau, Thiên Vân Quang Thần đã là hoàn toàn bãi tránh tư thái của mình, hiện tại hắn coi như là không muốn thừa nhận trước mắt Thiên Hồng Quan Hoàng là hắn không cách nào một mình chiến thắng đối thủ cũng không được rồi, vừa mới sự thực còn tại đó, dùng một lực lượng của cá nhân đối kháng tên ma quỷ kia, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho nên lúc này đây, hắn và ba cái minh chủ hợp tác, xuất, tỷ lệ, sử dụng trước mình chiến kỹ đến tiến công Thiên Hồng Quan Hoàng. Chói mắt chùm sáng màu trắng theo hắn hai đấm bên trong gào thét xuất hiện, từ đỉnh đầu bao phủ hướng lên trời Hồng Quan Hoàng toàn thân. Chương 294, Cửu Châu Thần Khí, Bàn Cổ Phủ. Có lẽ hào quang của ngươi có thể chiếu sáng trình độ nhất định hắc ám, nhưng là rất đáng tiếc, bổn minh chủ trong thân thể hắc ám, không là của ngươi năng lượng ánh sáng đủ xuyên thấu đấy, Thiên Vân minh chủ, ngươi muốn con đường tu luyện còn rất dài. Vẫn là cái loại này không chút hoang mang thần sắc, chỉ có điều quay mắt về phía bốn người đồng loạt ra tay. Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của xuất hiện mỉm cười, đúng vậy, không là cố ý nụ cười dối trá, mà là một loại thập phần hưng phấn dáng tươi cười. Gặp đối thủ mỉm cười, căn bản không thấy hắn có bất kỳ động tác, mà ngay cả Thiên Vân Quang Thần mình cũng có chút không dám tin, sử dụng hắc ám thuộc tính năng lượng Thiên Hồng Quan Hoàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng tại chỗ tùy ý một ít đạo chùm sáng màu trắng đánh trúng chính mình. Nhưng mà, làm cho cảm thấy trong nội tâm không rét mà run chính là, cái loại này mặt thiên không đều có thể chiến. Chiếu sáng xuyên việt chùm sáng màu trắng, tại hàng lâm Thiên Hồng Quan Hoàng thân thể về sau, nhưng lại không có chút nào sâu vào, phảng phất bị người nam nhân này cứ như vậy hấp thu cắn nuốt sạch một nửa, biến mất ở trong thân thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng hắn biến thành cái dạng gì quái vật? Liền quang chi lực, còn không sợ rồi. Lúc này đây khiếp sợ có thể không cũng chỉ có Ngải Vân Quang Thần một người, vốn muốn cùng một chỗ hướng lên trời Hồng Quan Hoàng đáp xuống động thủ cổ vận tần càn. Khải Sát Lâm An Mạn cùng Khắc Lai Áo Úc Kim Tư ba người trong lúc nhất thời đều theo bản năng đứng tại không trung, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ liếc nhau một cái, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú lên một màn này. Mọi người đều biết, Hắc Ám cùng Quang Minh là tiểu như cùng nước cùng hỏa nhất tốt, là trong vũ trụ hoàn toàn bất tương dung hai cổ năng lượng. Hắc Ám e ngại Quang Minh cũng đồng dạng sợ hãi càng sâu Hắc Ám. Hai cổ năng lượng theo trong vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tiểu đã chú định sẽ không lẫn nhau bỏ qua. Phân biệt nắm giữ lấy hai loại thuộc tính năng lượng người từng ấy năm tới nay như vậy một mực đang không ngừng tranh đấu, lan tràn đến hiện tại tiểu đã phát triển thành Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh cái này hai lớn siêu cấp liên minh đấu tranh. Dưới bình thường tình huống, bất luận là Hắc Ám chi lực nắm trong tay vẫn là quang chi lực kẻ có được cũng không muốn để cho một loại khác thuộc tính năng lượng tiếp cận thân thể của mình. Tại hơn 10 năm trước Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Vân Quang Thần trong tranh đấu, hai người cũng là đối với lẫn nhau năng lượng có chút chán ghét, không có chút nào chịu làm cho đối phương năng lượng tiếp cận chính mình. Mà bây giờ, Thiên Hồng Quan Hoàng phản ứng không thể nghi ngờ ngoài dự liệu của mọi người. Ngoại trừ tại giữa không trung một ít cái duy nhất người xem. Chậc chậc chậc. Hắn ba gấu A. Cái này cái gì Thiên Hồng Quan Hoàng thật đúng là một cái kỳ tài ngút trời. Năm đó ta cũng là dùng thời gian mấy chục năm mới tìm được như thế nào để cho quang chi lực cùng hắc ám chi lực lẫn nhau an phận tụ tập cùng một chỗ làm việc cho ta. Người này giống như dùng càng ngắn ngủi thời gian đã tìm được này cái môn lộ. Thú vị, tuy nhiên hiện tại hắn còn không thấy được có thể sử dụng quang chi lực, nhưng là ít nhất, hắn có thể làm được không cho hắc ám cùng quang minh lẫn nhau chỉ là đối lập. Hắc hắc, khó trách có thể so với những người kia càng thêm lợi hại, hắn đã hiểu được cái gọi là sáng tạo cái mới rồi. Đối với lãnh nạo mà nói, đồng thời trưởng không cùng dùng, khiến cho, dùng quang minh cùng hắc ám hai chủng thuộc tính năng lượng cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Bởi vì hắn bản thân tu luyện chiến thần ghi cũng tốt, hay là ma thần bí quyết đều là đồng thời tu luyện 8 loại thuộc tính năng lượng, ở trong đó cũng chính là bao gồm hắc ám cùng quang minh chi lực. Chỉ có điều, đời trước nhưng hắn là vì vượt qua hắc ám cùng quang minh lẫn nhau hủy diệt đặc tính đã làm nhiều lần nếm thử, thật vất vả mới thành công đấy. Mà bây giờ, hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng cũng đang hướng về đồng dạng con đường lục lọi. Đã qua một hồi lâu, cùng ngày Vân Quang Thần một kích kia thần thánh quang huy năng lượng tan hết về sau. Thiên Hồng Quan Hoàng bình yên vô sự ngẩng đầu hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, nói khẽ, trước đây không lâu Ngọc Nhi tại hướng ta báo cáo tại cái đó xa xôi ánh sao hệ bắt đầu chúng ta bước đầu tiên kế hoạch chấp hành tình huống thời điểm đã từng đề cập tới, tại trong vũ trụ này, đã có một cái thực lực tạm thời bày không lên đài trước mặt tiểu gia hỏa đã thành công nắm giữ. Dung hợp hắc ám cùng quang minh hai chủng thuộc tính năng lượng phương pháp, ta rất bội phục cái kia tiểu huynh đệ, cho nên ta cũng làm chút ít nếm thử, bây giờ nhìn lại. Quả nhiên hắc ám chi lực cũng không nhất định thì sẽ không thể phối hợp quang minh chi lực cùng tồn tại. Thiên, Vân Quang Thần, dùng hào quang của ngươi, còn chưa đủ ta thí nghiệm trình độ, thật sự là đáng tiếc. Thiên Hồng Quan Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lắc đầu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu lộ, nhưng mà những lời này nghe vào chúng minh chủ trong tai, thì là để cho bọn họ chấn động. Cái gì? Dung hợp hắc ám cùng quang minh hai chủng thuộc tính năng lượng. Cái này, điều đó không có khả năng. Mở miệng kêu to chính là Bắc Mỹ Liên Minh Minh Chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chết nhìn chòng chọc trên đất Thiên Hồng Quan Hoàng. Tin tức này cho hắn rung động không thua gì trước khi nhìn thấy xạ tổ vừa quá hoàn thành sinh hóa biến dị bày ra sức chiến đấu. Cả ngày hôm nay ở trong cho hắn kích thích là một so một cái lợi hại, hắn đều có chút hoài nghi mình sinh mạng trước vài thập niên phải hay là không công vượt qua. Thân làm một cái liên minh minh chủ, lại vẫn sẽ liên tục giật mình cùng rung động. Tin hay không là chuyện của mình ngươi, Khắc Lai Áo Minh Chủ, chuyện này đối với Thiên Vân Minh Chủ cùng Cổ Vận Minh Chủ mà nói vậy cũng không phải là cái gì bí mật mới đúng. Nếu như hôm nay ngươi còn có hoặc là khả năng rời đi, là có thể tìm cơ hội hỏi bọn họ một chút chuyện này. Tốt rồi các vị, không sai biệt lắm nên chấm dứt cuộc nháo kịch này thời điểm rồi. Bốn người các ngươi người đến đây ta hắc ám sao đại náo một hồi. Hiện tại, ta muốn bắt đầu thanh lý chiến trường rồi. Ở trước đó, các ngươi trước hết theo trong vũ trụ này biến mất đi, không có sự hiện hữu của các ngươi, chiến tranh có lẽ sẽ thuận lợi một ít đi. Có lẽ là cùng đối phương nói chuyện phiếm hàn huyên thời gian lâu như vậy. Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là có chút ít mệt mỏi, ngước mắt nhìn không chung bốn người, trong hai mắt thần sắc từ từ xuất hiện một tia nghiêm nghị, rốt cục, hắn muốn bắt đầu quyết tâm được rồi. Coi chừng, ngay tại bốn người nghi hoặc nhìn đột nhiên trầm mặc không nói Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, vẫn là Cổ Vận Tần Cản cái thứ nhất nghĩ tới điều gì, sắc mặt một hồi kỳ biến, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, cũng chính vì hắn đồng nhất cái nhắc nhở, mới khiến cho đứng ở trước mặt nhất Thiên Vân Quang Thần tránh thoát một kiếp. Và, ảnh. Cơ hồ là không có dấu hiệu nào đấy, ở trên trời Vân Quang Thần nguyên bản trô ở cái kia một vị trí không gian sâu đậm sụp đổ xuống thật là lớn một mảnh, thậm chí còn xuất hiện một ít màu đen khe hở, cái kia một vùng không gian bên trong tất cả năng lượng cùng cho bụi hạt nhỏ trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, tất cả đều hoàn toàn bị mẫn diệt. Nếu Thiên Vân Quang Thần không có được Cổ Vận Tần Can nhắc nhở, không chuẩn hiện tại cùng với những hạt nhỏ kia cho bụi là kết quả giống nhau rồi. Là vết nứt không gian. Chết tiệt. Thiên Hồng Quan Hoàng quả nhưng đã nắm giữ thời không thuộc tính năng lượng. Nhưng là, hơn 10 năm trước cái kia một trận chiến đấu, hắn căn bản không có bày ra qua. Thật sự là ẩn nút quá sâu. Xa xa né tránh về sau, Thiên Vân Quang Thần trong nội tâm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, thời không thuộc tính tiến công được xưng là tối vô thanh vô tức phương thức tấn công, bởi vì năng lượng có thể đạt được chỗ không gian cùng thời gian đều có thể bị chính mình nắm trong tay mà dùng để phát động tiến công, cho nên ở trên trời Hồng Quan Hoàng ra tay với chính mình một khắc này. Thiên Vân Quang Thần cũng là không thể phản ánh tới, nếu không phải Cổ Vận Tần Càn nhãn lực cùng sức phán đoán hết sức. Kinh người, nhìn ra Thiên Hồng Quan Hoàng xuất thủ, hiện tại hắn nhưng mà hết sức nguy hiểm. Nhưng là, muốn bởi vì đã tránh được lúc này đây tiến công tiểu yên tâm lại, hiển nhiên là còn có chút quá sớm rồi. Mặt mỉm cười Thiên Hồng Quan Hoàng dùng tại tán thưởng ánh mắt của nhìn Cổ Vận Tần Càn liếc về sau, nói khẽ, đều nói Hoa Hạ Liên Minh mới là thần bí nhất, một người cường đại nhất liên minh, hôm nay gặp mặt. Hoa Hạ Minh chủ sức quan sát đích thật là không giống bình thường. Lại có thể ở loại tình huống này đoán được bổn Minh chủ xuất thủ. Ta đích xác là muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn, chỉ tiếc, thực lực của bản thân ngươi thật sự là yếu một chút, bằng không, ta sẽ rất có hứng thú cùng ngươi chiến đấu chân chính một lần. Nhưng là hiện tại, thì miễn đi, Thiên Vân Minh chủ, cẩn thận rồi, ta sẽ theo ngươi bắt đầu trước, từng cái một tê. Tiễn các ngươi xuống địa ngục. Nói đến một câu nói kia thời điểm. Thiên Hồng Quan Hoàng trên người tính toán là lần đầu tiên dâng lên một cổ cường đại sát khí, theo vừa mới bắt đầu một mực không cảm giác được trên người của hắn sóng sức mạnh cùng tâm tình chập chờn, mà theo xạ tổ vừa quá bị thua, bốn đại minh chủ đồng thời xuất thủ đối phó hắn, hắn cũng rốt cục lấy ra thực lực chân chính của mình để chiến đấu. Vừa ra tay, thiếu chút nữa có thể đánh chết Thiên Vân Quan Thần. Coi chừng bên trái A. Lúc này đây mở miệng nhắc nhở chính là Khải Sắt Lâm An Mạn. Ngược lại không phải là của nàng năng lực phản ứng nếu so với ở đây bốn người minh chủ toàn bộ đều nhanh, mà là theo của nàng cái góc độ này, vừa vặn có thể chứng kiến từ phía trên Vân Quang Thần bên tay trái một đạo bạch đồng sắc quang mang phi tốc tiếp cận lấy, tốc độ cực nhanh đã vượt rất xa tưởng tượng của nàng, thậm chí còn nàng cũng không kịp nhìn rõ ràng vậy rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ là theo bản năng mở miệng đối với Thiên Vân. Quang Thần lên tiếng nhắc nhở, nhưng là đã không còn kịp rồi, tại lời của nàng gần kề nói đến một nửa thời điểm. Một ít đạo bạch đồng sắc quang mang đã từ phía trên Vân Quang Thần cánh tay trái vị trí chợt lóe lên, nếu không phải Thiên Vân Quang Thần dùng cuối C. NG tốc độ phản ứng hơi chút hướng về bên phải rời đi một ít, cái này một ánh hào quang cũng không phải là theo cánh tay trái xuyên qua đơn giản như vậy, Thiên Hồng Quan Hoàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là trầm xuống. Nhưng là, cái này chỉ là rung động cùng hoảng sợ bắt đầu, cùng ngày Vân Quang Thần kinh hãi nhìn xem cởi cách mình truy lạc giữa không trung cánh tay trái thời điểm. Khi bốn người đồng thời nhìn về phía cái kia xuyên thấu cánh tay trái của hắn đứng ở giữa không trung cái kia một đạo bạch đồng sắc quang mang chân diện mục thời điểm, tất cả mọi người là há to miệng. Kể cả tạm thời không cách nào tham chiến xạ tổ vừa quá, cũng là lần đầu tiên toát ra hoảng sợ trí cực thần sắc. Chuyện này, đây là, bàn cổ phủ. Làm sao có thể, lúc nào? Ngơ ngác tái diễn mấy chữ này, giờ phút này trên chiến trường, ngoại trừ thiên hồng quan hoàng vẫn là một ít phó vẻ mặt bình thản bên ngoài. Sắc mặt của mọi người cũng đã trở nên thập phần đặc sắc, từng đôi mắt tất cả đều là nhìn chằm chằm dừng lại tại giữa không trung một ít đem nhìn về phía trên thập phần phong cách cổ xưa cự phủ, không kinh người bên ngoài không chút nào che giấu không được theo đúa bên trên truyền tới bén nhọn sắc khí, ở đây nhưng cũng là người sáng suốt, liếc có thể đoán. Được, đồng nhất đem đúa đúng là Cửu Châu một trong thập đại thần khí bản cổ phủ. Chương 295, khó cận thân. Kinh khủng nam nhân. Cửu Châu thần khí bản cổ phủ. Vê đút hó vê đút. Đây chính là đại sự không ổn oa. Hắc hắc, thật không ngờ Hắc Ám Liên Minh trong tay ngoại trừ nữ nhân kia đoạt đi luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch bên ngoài, cái này cái gì Thiên Hồng Quan Hoàng đại thúc tuổi trung niên trong tay còn cất giấu một món đồ như vậy biến thái vũ khí. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Một cái có Cửu Châu thần khí cơ giáp chiến thần đối mặt bốn người cơ giáp chiến thần. Chậc chậc chậc, cái này nhất định là một hồi kinh thiên động địa quyết chiến. Tại vạn mét không trung trong tầng mây, xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp màn hình lãnh ngạo đem hơi thấp một chút giữa không chúng phát sinh hết thể thu hết vào mắt, khi thấy này một bả phong cách cổ xưa búa xuất hiện thời điểm, trái tim của hắn cũng là hung hăng nhảy lên vài cái. Cho dù hiện tại thực lực của hắn cùng dưới đáy một ít bầy hơi già đầu không có cách nào so sánh với, có thể là nhãn lực của hắn cùng độ mẫn cảm lại chắc là sẽ không bại bởi đám người này, theo một ít đem nhìn về phía trên hết sức bình thường cự phủ bên trên truyền tới từng đợt lạnh như băng hơi lạnh thấu xương nhưng mà để cho hắn cũng nhịn không được chịu rung động thật sâu. Không thể không nói, trước không nói chuyện cái thanh này bản cổ phủ uy lực thực sự như thế nào, ít nhất dùng nó chém. Ở trên người, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi cái gì đã nhận được món này Cửu Châu thần khí? Bản cổ phủ, đó là chỉ có mênh mông quần quận chiến ý cường giả mới xứng có siêu cấp thần khí. Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ như vậy thần khí? Giờ khắc này Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư nhìn về phía Thiên Hồng Quan Hoàng ánh mắt của cùng trước khi lại là hoàn toàn không giống với lúc trước. Khi biết đối phương không những ở bản thân thực lực trên có bước tiến dài, hiện tại càng là đột nhiên lấy ra không biết ẩn giấu bao nhiêu thời gian siêu cấp Cửu Châu thần khí bản cổ phủ, nội tâm của hắn ghen ghét, không cam lòng, còn có sâu đậm tức giận cùng nhau tất cả đều bạo phát ra, nếu hiện tại thu hồi chiến giáp của hắn, là có thể phát hiện cặp mắt của hắn đều cũng có chút ít trừng tái rồi. Khắc Lai Áo Minh Chủ, dùng ngươi kiến thức, cho rằng như thế nào lực lượng mới có thể được xưng tụng là mênh mông quần quận chiến ý đâu này. Mặc kệ có tin hay không, bàn cổ phủ bây giờ là ta có Cửu Châu thần khí. Của ta hắc ám chi lực, lấy được là bàn cổ phủ thừa nhận. Nếu như ngươi đối với Vu Hạo đáng chiến ý năng lượng lý giải có sai lệch, như vậy ta liền cho ngươi tự mình cảm thụ một chút. Vừa dứt lời, như cũng là không thấy Thiên Hồng Quan Hoàng trên tay có cái gì đặc thù động tác, chỉ là một ít song bình thản bên trong phóng ra ánh sáng sắc bén hai mắt nhìn về phía Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, sau một khắc, lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung bản cổ phủ tự động. Coi chừng, Khải Sát Lâm An Mạn cùng Cổ Vận Tần Càn lúc này đây xem như gần như cùng lúc đó mở miệng phát ra nhắc nhở, còn trước khi bị đột nhiên xuất hiện bản cổ phủ cắt gãy một cánh tay Thiên Vân Quang Thần hiện tại đã là bụng lấy chính mình chống giống tay phải, an tính ngốc ở một bên. Bởi vì đầu trên có chiến giáp mũ bảo hiểm bao phủ, cho nên trong lúc nhất thời nhìn không ra nét mặt của hắn. Sao đê? Muốn lập lại chiêu cũ rất đúng ta thi triển chiêu số giống vậy sao? Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi không cần quá tự cho là. Chiến kỹ cái gì? Không thể nào. Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư hai mắt nhìn chằm chằm cái kia phi tốc tiếp cận lấy mình một đạo bạch đồng sắc quang mang, đó là bản cổ phủ tiếp cận chỗ phát ra hào quang, điểm này hắn nên cũng biết, chỉ có điều. Cái kia một ánh hào quang tới gần tốc độ lúc này đây cũng không phải hết sức nhanh, nhưng lại tràn ngập tuyệt đối cảm giác áp bách. Phảng phất đem chung quanh tất cả năng lượng một lượt áp bách cùng một chỗ đè xuống hành động của mình bình thường, cho nên trong lúc nhất thời Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn một ít đạo bạch đồng sắc quang mang tiếp cận, bao trùm tại chiến giáp phía dưới đầu đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không có cách nào di động thân hình của mình, muốn sử dụng chiến kỹ cũng là không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Khắc Lai Áo Minh Chủ, nhanh lên tránh ra a. Mắt thấy Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cái loại này khác thường bộ dáng, Cổ Vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn hai người đều là có vẻ hơi nghi hoặc, liếc nhau một cái về sau, lớn tiếng hướng về hắn mở miệng nhắc nhở. Bất quá vì thời khắc chú ý đến Thiên Hồng Quan Hoàng bước tiếp theo hành động, cho nên hai người đều là không có tiến lên trợ giúp hắn, nhưng mà thời gian dần qua, bọn hắn cũng phát hiện không đúng, đối mặt tốc độ không nhanh tiến công, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vậy mà không có né tránh, càng không có phản kích. Không được. Được, thật cường đại đè ép cảm, rắc. Cái này. Tên hôn đả này thời gian sử dụng khoảng không chi lực đem không gian chung quanh ngưng tụ lại với nhau. Ta không có cách nào hành động đáng giận. Cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư mới đức quãng nói xong một câu nói kia, mà lúc này đây Cổ Vận Tần Cản hai người cuối cùng là chú ý tới thân thể của hắn cái loại này không bình thường vặn mẹo. Hiển nhiên là bị cái gì đó trói buộc lại. Không xong. Khải Sắt Lâm Minh Chủ, ngươi sống ở chỗ này, ta đi giúp hắn một chút. Cổ Vận Tần Cản trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, vừa định muốn tiến lên trợ giúp Khắc Lai Áo Úc Kim Tư một bả, sau lưng lại chuyển tới Thiên Vân Quang Thần thanh âm lạnh như băng. Không được, đã không còn kịp rồi. Khắc Lai Áo nếu quả như thật tính toán là một cùng chúng ta ngang cấp cơ giáp chiến thần, nhất định có thể đủ thoát khỏi nguy cơ lần này. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất hẳn là thừa dịp Thiên Hồng Quan Hoàng trên tay không có nắm giữ bản cổ phủ trước khi tiến công hắn. Một khi để cho hắn đem bản cổ phủ cầm trong tay, chúng ta chỉ sợ cũng không có gì càng cơ hội tốt đi tiến công. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trên tay phải Rống Tuyết Thiên Vân Quang Thần, nghe nói như thế Cổ Vận Tần Càn vốn là nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, nhưng mà ngươi bây giờ có thương tích trong người, hơn nữa chủ chạm cánh tay phải càng là đã. Bằng vào ta cùng Khải Sắt Lâm Minh Chủ bây giờ sức chiến đấu, sợ là đánh lén Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không có khả năng có gì tốt hiệu quả. Cũng khó trách lúc này Cổ Vận Tần Càn đối với chính mình một phen này sẽ có như thế biểu hiện không tự tin rồi. Gần kề mấy hiệp giao thủ đã để bọn hắn mấy cái này vốn là tầm mắt cực cao siêu cấp cao thủ nhìn ra quá nhiều đồ đạc, lẫn nhau cùng đứng tại trên mặt đất vẻ mặt thanh nhã Thiên Hồng Quan Hoàng chênh lệch, đã là một đạo trầm trọng gông xiềng bình thường khắc ở trong lòng, trong thời gian ngắn là lao không đi rồi. Bằng vào bốn người chiến lực đều không nhất định có thể đối với đối thủ tạo thành tổn thương gì, chớ nói chi là dựa vào trước khi cùng xạ tổ vừa quá đánh một trận xong tiêu hao nghiêm trọng Cổ Vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn rồi, không phải động thủ, là hắn có thể đủ tưởng tượng kết quả. Từ đó cũng không nhất định. Đối với quang thuộc tính chiến sĩ mà nói, là cho tới bây giờ không sợ bị thương đấy. Điểm này, ngươi cũng đừng quên. Cổ Vận Minh Chủ, Khải Sắt Lâm Minh Chủ, chuẩn bị động thủ đi. Ta thời khắc đều đến đây trợ giúp các ngươi, cho tên hỗn đản kia một kích chí mạng. Thiên Vân Quang Thần mũ bảo hiểm không biết lúc nào đã thu về, lộ tại bên ngoài chính là một trường so Thiên Hồng Quan Hoàng hơi chút năm lâu một chút nam tử trung niên gương mặt, không sai biệt lắm cũng chỉ có hơn 40 tuổi, tổng lại nói tiếp, cũng không thể xem như tiểu lão đầu. Bất quá giờ phút này, một trương nguyên bản trắng nõn trên mặt nhưng lại có vẻ hơi hơi vặn vẹo cùng dữ tợn, một đôi mắt càng là thỉnh thoảng hiện lên một tia sâu đậm sát khí. Nghe được hắn lời nói này, Cổ Vận Tần Càn cùng Khải Sắt Lâm An Mạn đều là có chút tâm động, không thể không nói Thiên Vân Quang Thần phân tích rất đúng, đang không có bản cổ phủ trong tay về sau, mỗi ngày Hồng Quan Hoàng sức chiến đấu đương nhiên sẽ co giảm xuống, muốn là mấy người bọn họ thật sự muốn chiến thắng tên thiên tài này tiểu quái vật, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta biết rồi. Như vậy, hết thể tiểu giao cho ngươi Thiên Vân Minh Chủ. Khải Sắt Lâm Minh Chủ, dùng ngươi độc giác thần thú thánh lực cho ta mở đường, chính diện tấn công nhiệm vụ, tiểu giao cho ta đi. Đối với Khải Sắt Lâm An Mạn chậm rãi gật gật đầu về sau, Cổ Vận Tần Càn không để ý tới nữa bên kia Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, hướng hắn ném một cái ấy náy ánh mắt về sau, khởi động mình chiến giáp Long Vương, hoạch xuất một đạo kim sắc lưu quang vọt thẳng hướng về phía trên mặt đất Thiên Hồng Quan Hoàng. Một đôi có thể so với cây cỏ trẻ con kiếm kim long chảo thật chặt nắm trong tay, đây có lẽ là hắn có thể đủ đối kháng Thiên Hồng Quan Hoàng thủ đoạn duy nhất rồi. Chiến kỹ Thánh Quang Trải Đường. Thanh trừ trên đường hết thể chướng ngại a độc giác thần thú. Theo Cổ Vận Tần Càn hành động, Khải Sắt Lâm An Mạn cũng là không cam lòng lạc hậu, chắp tay trước ngực phóng tại trước ngực của mình, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, từ trên người nàng một ít kiện thánh khiết chiến giáp bên trong từng chút một nổi lên một cái cùng loại với hoa hạ thăng long bạch giao bộ dáng, đưa nàng cả người hết thảy bao phủ ở bên trong, từng đạo vòng sáng trắng đem Khải Sắt Lâm An Mạn thân hình sấn thác phảng phất là trong ảo cảnh thần thánh nữ như thần, vừa bên trên mấy. Cái lớn tuổi minh chủ ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà giữa không trung lãnh ngạo thì là nhìn không khỏi có chút tim đập thình thịch, âm thầm cảm thán nếu không phải đã biết nữ nhân này nhất định là một cái lớn tuổi phụ nữ, không chuẩn chính mình thật đê. Đúng là sẽ đối với đây là dùng như thế thánh khiết năng lượng nữ nhân có chút hứng thú. Coi như là tại đời trước, đối với loại này thánh khiết nữ nhân lãnh ngạo cũng có hứng thú nhất làm cho các nàng băng tuyết tan rã. Theo Khải Sắt Lâm An Mạn đối với Cổ Vận Tần Càn phương hướng rôi ra hai tay, một đạo trắng toát quang mang hoàn toàn tạo thành một cái trực tiếp đi thông Thiên Hồng Quan Hoàng Trô đứng lập chỗ thông đạo, đem hết thể chung quanh năng lượng ngăn cách tại bên ngoài. Đây đương nhiên là vì trợ giúp Cổ Vận Tần Càn tránh cho dẫm vào trước đây không lâu Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vết xe đổ, đem tất cả đối với lại vừa có thể tiến công thủ đoạn ngăn cách tại ngoại, bảo hộ Cổ Vận Tần Càn thân người an toàn. Chỉ có tiếp cận Thiên Hồng Quan Hoàng bên cạnh thân mới có thể chân chính cùng hắn một trận chiến. À, dụng thần long hành chiến kỹ cùng thánh quang trải đường chiến kỹ tổ hợp lại với nhau muốn tiếp cận bên người của ta sao? Nghĩ cách rất là ngon, chỉ tiếc, thực lực của các ngươi hơi chút chênh lệch đi một tí, chỉ bằng mượn cái này điểm trình độ sức chiến đấu, còn không có cách nào tùy tâm sở dục ở trước mặt ta sảng bậy, vẫn là dừng lại đi. Chiến kỹ không gian cứng lại. Đây coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng lần đầu tiên sử dụng ra bản thân chiến kỹ. Đối mặt hai đại cao thủ liên thủ tiến công, hắn cũng hơi chút nhận chân một ít, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy từng đợt năng lượng màu trắng liều mạng đè xuống thánh khiết thánh quang, không có một hồi, vậy nghe đến một hồi răng rắc tiếng vang vang lên, tại giữa không trung lao xuống cổ vận tần càn thân ảnh của trong nháy mắt đỉnh trệ ngay tại chỗ, mà chỗ càng cao hơn khải sắt Lâm An Mạn thì là thân. Hình run lên, có chút hề phải buông xuống hai tay của mình, hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng một kích kia dưới, nàng cũng nhận được bị thương không nhẹ. Chương 296, Hỏa Long Kiếm. Vệ đút cấp chiến ký cầu nguyện thánh quang. Khôi phục như lúc ban đầu đi. Cổ vận minh chủ, bắt lấy cơ hội này. Ngay tại cổ vận tần càn bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng một chiêu không gian cứng lại chiến ký bị trói buộc tại giữa không trung không cách nào hành động thời điểm. Một cái to rõ thanh âm của nhưng lại đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đứng ở bên kia Thiên Vân Quang Thần đúng lúc này rốt cục bắt được một cái thiên đại cơ hội tốt. Cử động từ bản thân còn sót lại cánh tay trái đem tạo cũng đã ngưng tụ trong tay chói mắt ánh sáng màu trắng quang xuất tại cổ vận tần càn thân thể chung quanh, trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản áp bách lấy lực lượng của hắn bị một ít đạo trùm sáng màu trắng từ từ ăn mòn, thời gian dần qua cổ vận tần càn cảm giác được hành động của mình năng lực có chút khôi phục. A. Dùng hết cơ hồ toàn thân năng lượng, cổ vận tần càn hoàn toàn đem tự thân chiến giáp còn có trong cơ thể ẩn chứa sở hữu tất cả năng lượng một lượt bạo phát ra. Trong nháy mắt năng lượng dâng lên hậu quả chính là đem không gian cứng lại tạo thành loại kia vô hình trói buộc lập tức tránh ra khỏi đi, kèm theo Thiên Vân Quang Thần thả ra một ít đạo cầu nguyện thánh quang lực lượng, tốc độ cao nhất xông về nhìn về phía trên chưa kịp phản ứng Thiên Hồng Quan Hoàng thân hình. Và ảnh giơ hai tay kim long chảo, cổ vận tần càn bí mật mang theo tung tích vô cùng thế năng nặng nề cùng Thiên Hồng Quan Hoàng thân thể đánh vào nhau, nhưng là để cho hắn có chút không dám tin tưởng là bằng vào như thế năng lượng cường đại cùng hai tay kim long chảo trình độ chắc chắn, vậy mà vẫn là không đủ để uy hiếp được trước mắt cái này gần trong gang tấc nam nhân. Sắc mặt bình tĩnh mặt quay về phía mình một kích toàn lực, Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt của nhìn không ra nửa chút khác thường biểu lộ. Tại đây có cái này điểm trình độ sao? Thật sự là tiếc nuối đây này cổ vận minh chủ, bổn minh chủ có năng lượng thuộc tính tổng cộng có 3 loại, trừ bọn ngươi ra đã sớm biết hắc ám chi lực cùng vừa mới chỗ triển hiện thời không chi lực bên ngoài. Còn có một loại dùng tới bảo vệ ta tự thân năng lượng, thì ra là đại địa chi lực. Được xưng là lực lượng phòng ngự đệ nhất đại địa chi lực ban thưởng cho ta khắp nơi thần, xem ra ngươi không có cách nào đối kháng cái này lực phòng ngự, đã như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Bình thản trong giọng nói nhưng lại ẩn chứa Thiên Hồng Quan Hoàng sát ý lạnh như băng, kỳ thật trước một màn kia hắn thật sự chính là có chút giật mình, kết hợp ba cái minh chủ lực lượng lại có thể làm được trình độ như vậy, chẳng những đem không gian của mình cứng lại chiến kỹ kích phá, trả lại cho trước mắt Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ tiếp cận cơ hội của chính mình, nếu như đối phương có đủ năng lượng cường đại mà nói, vừa mới cái kia vừa va chạm dưới, chính mình chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm rồi. Đại địa chi lực. Làm sao có thể? Vật lý công thủ đệ nhất đại địa chi lực, khó trách. Xuyên thấu qua một ít kiện màu vàng chiến giáp Long Vương, cổ vận tần càn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt, mặc dù là nội tâm dù thế nào tỉnh táo. Giờ khác này nàng cũng là hơi chút có chút cảm thấy tuyệt vọng. Tiếp cận Thiên Hồng Quan Hoàng cơ hồ là đã dùng hết ba người cuối cùng thủ đoạn, nhưng mà bằng vào kim long chảo sắc bén cùng mình gần như toàn bộ năng lượng, cũng chút nào không nhúc nhích được người nam nhân này, chiến đấu như vậy, cho dù là tiếp tục nữa, sợ là cũng chỉ có thể đủ tiếp tục bị đối thủ trà đạp mà thôi. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời khắc lai áo ốc kim tư cũng đúng lúc gặp phải tối mạo hiểm một màn. Bởi vì đã không có người bên ngoài tương trợ, mà hắn cần đối mặt có thể là một thanh cựu châu thần khí cấp bậc siêu cấp thần phủ. Trong truyền thuyết dùng đi mở mang cái vũ trụ này thần phủ ẩn chứa bao nhiêu lực tàn phá kinh khủng, hiện tại khắc lai áo ốc kim tư xem như hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng mà, hắn sẽ không trơ mắt hết ra nhìn chính mình chết thảm tại bản cổ phủ phía dưới đấy. Bất kể như thế nào, hắn cũng là một liên minh minh chủ. Ngồi ở trong vũ trụ cao nhất bảy chôi ghế xếp có tay vịn một trong số đó trên vị trí. Vô liêm sỉ Thiên Hồng Quan Hoàng. Đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể để cho ta khuất phục. Muốn biến mất người, hẳn là ngươi mới đúng. Mở ra trung cực vũ khí hùng ưng dương cánh. Dẫn ta bay lên cửu trọng thiên đi. Phi ưng. Bị buộc cơ hồ đến bước đường cùng khắc lai áo ốc kim tư mắt thấy bản cổ phủ cách mình đã càng ngày càng gần, lại cũng không đoái hoài tới cái gì đã ẩn tàng, không chút do dự trực tiếp mở ra chính mình chiến giáp phi ưng trung cực vũ khí. Muốn đối kháng bản cổ phủ áp lực, có lẽ chỉ là hắn cuối cùng thủ đoạn. Theo hắn hét lên một tiếng, chỉ thấy chiến giáp của hắn phía sau lưng vị trí đột nhiên nghị đến hai bên tách ra, một đôi chừng dài 2-3 thước cực lớn cánh chim màu đen chậm rãi từ trong đó mở rộng ra, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, phảng phất sau lưng hai cánh cho hắn vô cùng động lực bình thường, thân hình vậy mà một chút xíu bắt đầu đằng không. 3. Cái này tinh trùng lên nào đấy? Hảo hảo mà chơi cái gì bay lên cựu trọng thiên? Chết tiệt, cái này muốn hỏng việc rồi. Tiểu ngộng, nhanh lên đào tẩu. Thấy như vậy một màn khẩn trương nhất không ai qua được vốn trốn tại trong cao không nhìn lén lấy dưới đáy thật là tốt đùa giỡn lánh nạo rồi. Cái gọi là xông lên cựu trọng thiên hắn tự nhiên là biết rõ ý vị như thế nào. Rất rõ ràng sau lưng vươn một đôi khủng bố như thế hai cánh khắc lai áo ốc kim tư tất nhiên sẽ bay lên cao hơn trong cao không trang bức một phen. Bởi như vậy không may chính là mình, có thể đã lừa gạt những cao thủ này cảm giác, lại không nhất định có thể tại đối phương hai. Mắt quét sau đó đi tới tiếp tục che giấu cơ giáp thân ảnh, cho nên lãnh ngạo chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi xa đi. Ngay tại phờ dễ đồm vừa rời đi đồng nhất mảnh không vực không lâu sau đó, quả nhiên như là lãnh ngạo trô đoán nghĩ như vậy, thật vất vả khôi phục năng lực hành động khắc lai áo ốc kim tư cơ sau lưng mình hai cánh, phảng phất hùng ưng bình thường lên như diều gặp gió, lập tức tiểu xuyên thấu này nặng nề tầng mây đi tới thiên không bên trên một tầng. Nếu lãnh ngạo không có kịp thời rời đi, hiện tại không thể nghi ngờ tiểu bạo lộ tại đối phương hai mắt dưới rồi. Cũng may hiện tại khắc lai áo ốc kim tư chú ý của lực tất cả đều tại theo sát hắn mà đến bản cổ phủ phía trên, cũng không có đi chú ý chung quanh dị thường, dừng lại một lát về sau, tiểu bí mật mang theo không có gì sánh kịp khí thế không lùi mà tiến tới đón nhận một ít đem bản cổ phủ. Hứ cái gì chó má cựu châu thần khí? Thật sự cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi sao? Ai mới là cái vũ trụ này thực chân chính kẻ thống trị, ta liền cho ngươi kiến thức một chút. Chiến kỹ ương kích trường không. Trong đôi mắt đã hiện lên từng đạo tinh quang. Nếu như hiện tại bản cổ phủ bị Thiên Hồng Quan Hoàng nắm trong tay, có lẽ khắc lai áo ốc kim tư không có có đảm lượng trực tiếp xông đi lên ngay mặt đối kháng. Nhưng là đã hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng chú ý của lực tất cả đều tại mặt khác trên thân ba người, hắn tự nhiên thì có cơ hội rất tốt lợi dụng tốc độ của mình đến quang co vòng vèo tiến công. Bản cổ phủ cường đại trở lại sắc bén cũng chỉ có như vậy một mặt có lực phá hoại, tiến hành cự phủ hai mặt thì là không có gì to lớn lực phá hoại đấy, cho nên chính mình vẫn còn có chút cơ hội. Đây cũng là khắc lai áo ốc kim tư trong lòng ý định. Theo sau lưng của hắn hai cánh không ngừng vịch lấy, khắc lai áo ốc kim tư hành động chỉ có thể dùng được vô cùng quỷ dị để hình dung. Đối với phi ưng mà nói, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là nhanh chóng tốc độ. Cung cấp đây hết thể chính là mở ra trung cực vũ khí về sau lấy được này một đôi màu đen hai cánh bên trong ẩn nút bí mật, mới là hắn cuối cùng chiến thắng pháp bảo. Bắt được cơ hội khắc lai áo ốc kim tư tìm đúng một cái cơ hội. Tại bàn cổ phủ lượn vòng lấy bổ chém tới một cái khe hở, quỷ dị đem thân hình của mình hướng về bên trái một cái quẹo vào, không kịp phản ứng bàn cổ phủ tiếp tục bảo trì bay về phía trước xoáy động tác, nhưng mà khắc lai áo ốc kim tư thân ảnh của đã xuất hiện ở nó phía bên phải, hai đấm nặng nề đập vào bàn cổ phủ đúa trên khuôn mặt. Ầm. Một tiếng vang kịch liệt qua đi, một ít đem cự phủ rốt cục theo giữa không trung hướng về trên mặt đất truy lạc. Một cái cơ giáp chiến thần lực lượng tuy nhiên không có khả năng đối với bản thể của nó tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là một ít cổ cự lực va chạm nhưng lại đủ để cho nó cải biến chính mình đi tới phương hướng, hướng về trên mặt đất truy lạc. Mà thừa dịp cái này khe hở, khắc lai áo ốc kim tư lại là có đầy đủ thời gian đi đối phó đứng tại trên mặt đất Thiên Hồng Quan Hoàng rồi. Hừ hừ, ngươi đem một bả phá búa đã bị ta làm xong. Kế tiếp nên đến phiên ngươi trả giá thật lớn lúc Thiên Hồng Quan Hoàng. Cổ vận minh chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Thừa dịp hiện tại, động thủ. Phi ưng đánh bất ngờ tốc độ thật là nhanh, hiện tại khắc lai áo ốc kim tư là một cái chú thích chính xác nhất, cơ hồ cùng bản cổ phủ hạ xuống tốc độ giống như lúc, thậm chí còn nhanh hơn. Một trong nháy mắt, ở trên trời Hồng Quan Hoàng đã nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn mới vừa tới được và ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thời điểm, trước mắt cũng đã xuất hiện khắc lai áo ốc kim tư thân hình. Cái này còn không hết. Vốn đứng ở trước mặt hắn nhìn về phía trên đã không có ý chí chiến đấu cổ vận tần càn hình như là đột nhiên có cái gì động lực đồng dạng, trên người chiến giáp Long Vương buộc phát ra một đoàn chói mắt kim sắc quang mang, đâm Thiên Hồng Quan Hoàng theo bản năng nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó, hắn cũng cảm giác được ngực truyền đến đau đớn một hồi, không dám tin mở hai mắt ra, lần thứ nhất, sắc mặt của hắn có chút thay đổi. Hỏa Long Kiếm, lại có thể đâm rách của ta khắp nơi thân. Thật là lợi hại. Thật không hổ là trong truyền thuyết vô hạn tiếp cận cựu châu thần khí siêu cấp trong thần khí. Hoa Hạ Liên Minh, rốt cuộc là đã lấy được bao nhiêu bảo vật. Hào quang từ từ tiêu tán về sau, Thiên Hồng Quan hoàng sợ hãi than nhìn xem đâm trúng bộ ngực mình cái kia một bả toàn thân lửa trường kiếm màu đỏ. Đúng là cái này một thanh kiếm vậy mà hoàn toàn quán xuyên chính mình tự tin khắp nơi thân, để cho mình lần đầu tiên bị thương. Cùng Kim Long Chảo còn có cây cỏ trẻ con kiếm loại này trình độ thần khí so sánh với, cái này một mùi lửa long kiếm hiển nhiên càng lớn một bậc. Chỉ có điều, nắm chặt hỏa long kiếm chui kiếm cổ vận tần càn trên mặt biểu lộ lại là không có đẹp đẽ như vậy, tuy nhiên một kiếm này đích thật là xuyên thấu thân thể của đối phương không có sai, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy Thiên Hồng Quan Hoàng biểu lộ đến cỡ nào khẩn trương, ngoại trừ lúc đầu một ít tơ, tí ti, rung động bên ngoài, không có nửa điểm dị thường biểu lộ xuất hiện. Hơn nữa, bị đâm thủng qua thân thể, vậy mà không có một tia huyết dịch chảy ra. Chương 297, liên thủ đánh cược một lần. Vì cái gì? Thân thể của ngươi bên trong, đã không có máu tươi sao? Ngơ ngác nhìn trong tay đâm xuyên qua thân thể của đối phương lại là không có chảy ra nhiễm phải máu tươi hỏa long kiếm, cổ vận tần cản có chút không dám tin mở miệng hỏi. A, huyết dịch sao? Đương nhiên, trong cơ thể của ta vẫn là tồn tại loại đồ vật này đấy, nhưng là rất đáng tiếc, máu của ta cũng là ta lực lượng nguồn suối một trong. Ngươi cho rằng đâm xuyên qua da cắt của ta túi, là có thể thật sự để cho bổn minh chủ bị thương tổn sao? Hắc ám chi lực thôn vệ thuộc tính, sớm đã đem ta huyết dịch của cả người bảo hộ ở trong đó, muốn để cho ta đổ máu, trừ phi các ngươi chân chính đánh bại ta. Bằng không, ngươi đâm thủng thân thể của ta bao nhiêu lần, đều khó có khả năng thật sự tổn thương được rồi ta. Chỉ có điều, có thể phá được khắp nơi thân phòng ngự, ta có lẽ khích lệ ngươi một chút cổ vận minh chủ. Lạnh nhạt hướng phía cổ vận tần càn phương hướng nhìn thoáng qua. Thiên Hồng Quan Hoàng chỉ là hơi chút khoát tay, sẽ đem thân thể của đối phương xa xa đẩy ra, rút ra hỏa long kiếm về sau, trên thân thể của hắn lưu lại cũng chỉ có trên quần áo cửa động, làn da lại là rất nhanh đã bị một tầng hắc khí bao phủ sau khôi phục như lúc ban đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắc ám chi lực cũng là có trị hết mình hiệu quả. Chỉ là lúc này đây cổ vận tần càn đột nhiên xuất thủ có lẽ cũng cho Thiên Hồng Quan Hoàng nội tâm mang tới một tia cảnh giác. Hắn ý thức được mấy cái này cùng mình ở vào đồng nhất độ cao liên minh minh chủ từng cái có lẽ cũng không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Tu luyện thành vì bọn họ như vậy chí cường giả, ai không có mấy phần bảo vệ tánh mạng cuối cùng thủ đoạn. Cổ vận tần càn đột nhiên xuất kiếm chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên đem nội tâm lòng khinh thị hơi chút thu nạp một ít về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng tay phải tìm tòi, đã đem bị khắc lai áo ốc kim tư đánh rơi tại mà bản cổ phủ cầm trong tay. Thân phủ bắt đầu, bắt tay, về sau. Thiên Hồng Quan Hoàng khí thế trên người thoáng cái tiểu thay đổi. Nếu như nói trước một khắc Thiên Hồng Quan Hoàng cho cảm giác của con người tiểu là một loại loan thoáng, mông lung cảm giác nguy hiểm mà nói, hiện tại một lần nữa nắm lấy bản cổ phủ sau Thiên Hồng Quan Hoàng thì là toàn thân để lộ ra một loại nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác áp bách. Vô cùng chiến ý theo trong tay bản cổ phủ chuyên gia, phảng phất một pho tượng chiến thần bình thường đứng sừng ở tại chỗ, hai chân giẫm đạp lên mặt đất. Giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng muốn nói mình là năm đó mở ra cái này một vùng vũ trụ thiên không bản cổ đại thần, tin tưởng cũng không có ai sẽ có bao nhiêu hoài nghi. Sau đê, ít tại đó trang xú Mỹ. Thiên Hồng Quan Hoàng, đừng dùng là thực lực của mình cường đại có thể muốn làm gì thì làm. Theo vừa mới bắt đầu ngươi vẫn tại đó chưa thập phần cao thâm mặt chắc bộ dạng, đến cùng ngươi có bao nhiêu thực lực, có bản lĩnh tiểu triển lộ ra cho đại gia hỏa hảo hảo mà nhìn một cái xem. Chịu không được cái loại này vô hình cảm giác áp bách, cái thứ nhất mở miệng vẫn là mở ra chính mình chiến giáp trung cực vũ khí khắc lai áo ốc kim tư. Vẫy lấy sau lưng một đôi cánh chim, hắn tuy nhiên rất muốn xông đi lên đối với Thiên Hồng Quan Hoàng trực tiếp động thủ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng mình và đối phương chênh lệch, hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng càng là đem bản cổ phủ đều là cầm trong tay, muốn chiến thắng hắn hoàn toàn là không thể nào một việc. Cho nên hắn muốn dẫn đối phương động thủ trước, bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn hắn vẫn là chủ động tấn công một phương. Còn không có chân chính đã từng gặp Thiên Hồng Quan Hoàng xuất thủ tiến công. Nghe nói như thế, một mực trên mặt biểu lộ thập phần bình thản Thiên Hồng Quan Hoàng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, khắc lai áo minh chủ, ngươi chính là giống như trước đây không có gì rõ ràng nhận thức. Sự thật đã bày ở trước mắt của ngươi, trong tay của ta có được Cửu Châu một trong thập đại thần khí bản cổ phủ, thực lực của ta lại đang bốn người các ngươi phía trên. Dưới tình huống như vậy, các ngươi còn cảm giác mình có năng lực chiến thắng ta sao? Nếu như các ngươi đầy đủ thông minh, có lẽ ngẫm lại hôm nay như thế nào trong tay ta toàn thân trở ra mới đúng. Bằng không, không ra 10 phút, ta tiểu sẽ khiến các ngươi trở thành 4 cỗ thi thể, vĩnh viễn lưu lại ta hắc ám sao phía trên. Nói láo, đánh rắm. Thiên Hồng lão tặc. Bất quá là không biết đi cái gì vận khí cất chó cho ngươi đã nhận được một bả bản cổ phủ mà thôi. Ngươi có tư cách gì tại trước mặt của chúng ta lớn lối như thế nói mạnh miệng. Đáng lo tiểu cứ ra tay. Ta Thiên Vân Quang Thần coi như là đã không có một cánh tay, cũng không thấy sẽ sợ ngươi. Mọi người không nên bị tên hỗn đản này mấy câu tiểu dọa sợ. Cho dù hắn Thiên Hồng Quan Hoàng bổn sự cường thịnh trở lại, chúng ta tập hợp 4 người thực lực, chẳng lẽ lại còn có thể đánh không lại hắn? Việc đã đến nước này, mọi người cũng không có cái gì tốt ẩn núp rồi, có thủ đoạn gì, tiểu cùng một chỗ dùng đến đi. Ta xung phong. Thiên Vân Quang Thần trên cánh tay phải đã là trống rỗng một mảnh, bị bàn cổ phủ ngay mặt cắt qua, mặc dù là chiến giáp phồn quang đều là ngay cả ngăn trở ngăn cản năng lực đều không có đã bị một phân thành hai. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, hắn phảng phất không để ý chút nào tay phải đứt gãy bình thường, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên đất Thiên Hồng Quan Hoàng, cái thứ nhất toát ra đến thể sống chết cùng đối phương chu toàn thần sắc. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Thiên Vân Quang Thần thân hình một hồi quỷ dị di động, sau một khắc, một đạo hào quang màu trắng đã hướng về trên mặt đất đáp xuống. Bất quá lúc này đây, đối mặt muốn tiếp cận chính mình tấn công đối thủ, Thiên Hồng Quan Hoàng lại là không có xuất thủ ngăn cản, mà là nắm chặt trong tay bản cổ phủ, một đôi lợi hại hai mắt nhìn chằm chằm một ít đạo bạch sắc quang mang, khỏe miệng hơi câu giận ra, toát ra một tia khinh thường trào phúng. Đến đây đi. Các ngươi đã như vậy không tán thưởng, vậy hãy để cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Cùng lên đi, chỉ một tiếng công, các ngươi ngay cả đám kia cơ hội đều không có. Huống chi là ngươi Thiên Vân Quang Thần. Một cái gây đi một cánh tay phế vật, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hừ hừ Thiên Hồng Quan Hoàng. Tại ngươi tự cho là cái này tốt liền vô dụng ta đồng thời, đã xác định rõ ràng ngươi rồi sai lầm. Tự đại cùng khinh thị đối thủ, là biết cho ngươi trả giá thật lớn. Thừa dịp hiện tại, mọi người đồng loạt động thủ. Để cho Thiên Hồng Quan Hoàng có chút khiếp sợ là, bên trên bầu trời cái kia một đạo bạch sắc quang mang rõ ràng còn không có tiếp cận chính mình, nhưng mà sau một khắc từ phía sau lại truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc, một cái lóng lánh bạch hào quang vàng nóng dây thường bộ dáng đồ đạc, nhưng lại đem thân thể của mình lao lao không trụ. Cái gì? Làm sao có thể? Coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng dù thế nào lợi hại, giờ khắc này cũng là có vẻ hơi kinh ngạc quay đầu đi, đứng phía sau cái kia một người mặc màu trắng chiến giáp nam tử ngoại trừ Thiên Vân Quang Thần lại là ai? Hơn nữa tối khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, đồng nhất cái Thiên Vân sáng giỏi tay phải không tổn thương chút nào nhìn không ra bị bản cổ phủ chặt đứt dấu vết. Thánh quang đầu ảnh thuật. Thì ra là thế. Quả nhiên là giỏi tính toán. Vì giờ khắc này, ngươi vậy mà tình nguyện để cho mình bị xạ tổ minh chủ đánh cho chật vật như thế không chịu nổi bộ dáng. Thật không ngờ, ta ngược lại thật ra có chút xem thường ngươi rồi. Thiên Vân Quang Thần, chiêu thức ấy đùa tương đương xinh đẹp. Thiên Hồng Quan Hoàng năng lực phản ứng dù sao cũng là tương đương nhanh chóng, chỉ là Lăng Thần chỉ trong chốc lát, đã nghĩ tới điều gì, khoe miệng một màn kia trào phúng từ từ biến thành một kia tán thưởng. Không thể không nói, Thiên Vân Quang Thần đích thật là một cái có đại trí tuệ chính là nhân vật. Biết mình nhất định là hữu sở ý trận chiến mới dám như thế không đề phòng để cho bốn người bọn họ dễ dàng như thế tiến vào hắc ám sao bên trong, cho nên ngay từ đầu cùng Cổ Vận Tần Càn và ba người cùng lúc xuất hiện tại giữa không trung cùng xạ tổ vừa quá động thủ tiểu chỉ là một thánh quang đầu ảnh thuật hình chiếu đi ra ngoài hư ảnh mà thôi, chỉ có điều vì đã lừa gạt cặp mắt của mình cùng cảm giác, Thiên Vân Quang Thần không tiếc tiêu hao chính mình chừng phân nửa năn. Dễ lượng chế tạo ra cái kia hình chiếu, thậm chí còn đem cơ giáp của mình ngôi sao cũng giao cho hắn sử dụng. Cái này mới không có để cho Thiên Hồng Quan Hoàng cao thủ như vậy sinh ra hoài nghi. Mà hết thảy này, hiển nhiên cũng là vì trước mắt giờ khắc này. Hừ vì đối phó ngươi. Thiên Hồng Quan Hoàng, coi như là dù thế nào thủ đoạn hèn hạ ta cũng vậy nhận biết. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là chúng ta mấy cái vĩnh viễn ở tại chỗ này. Nhanh lên động thủ. Ta không kiên trì được bao lâu. Xuất hiện ở Thiên Hồng Quan Hoàng sau lưng Thiên Vân Quang Thần, một bên lạnh lùng hướng phía trước người đối thủ cũ chào phung lấy. Một bên mà là lớn tiếng đối với bên kia giống như cũng có chút ngốc trệ tại nguyên chỗ ba cái minh chủ mở miệng hô. Hắn sử dụng một chiêu này chiến kỹ không biết có thể kiên trì bao lâu, hắn đã rõ ràng cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn từ phía trên Hồng Quan Hoàng trên người truyền đến, trong nháy mắt để hắn có một loại thấu bất quá lên cảm giác. Động thủ. Ý thức được hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng không có cách nào sử dụng bản cổ phủ bảo hộ cùng tiến công bọn hắn, là tốt nhất tiến công thời cơ, Cổ Vận Tần Càn vội vàng giống to một tiếng. Chính mình đầu tiên cơ mình hỏa long kiếm một lần nữa xông về đối phương. Hắn toàn thân cao thấp duy nhất có thể đối với đối phương sinh ra uy hiếp cũng chỉ có cái này một vật rồi. Về cấp chiến kỹ hỏa long phân thiên. Hít vào một hơi thật dài, Cổ Vận Tần Càn đem chính mình cơ hồ toàn thân năng lượng tụ tập trong tay hỏa long trên thân kiếm, kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng tịch quyển toàn bộ đại địa bình thường, đem trong vòng ngàn dặm trong phạm vi đại địa chiếu rọi trở thành một mảnh màu đỏ rực. Theo hắn một kiếm hướng về bị một ít đạo bạch kim sắc dây thường khốn trụ được Thiên Hồng Quan Hoàng chém ra một kiếm, một cái 100 mét dài rộng khủng bố hoa hạ hỏa long thiêu đốt lên đáng sợ thiêu cháy tất cả hỏa diễm xông về đối phương. Đồng thời đấy, lơ lửng tại giữa không trung Khải Sắt Lâm An Mạn cùng cả Giạt Ốc Kim Tư cũng là rất nhanh đến phản ứng lại, bọn hắn cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Nắm giữ thần thánh tịnh hóa chi quang lực lượng Khải Sắt Lâm An Mạn tiến công thủ đoạn tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là thân làm một cái liên minh minh chủ, nàng cũng tuyệt đối không phải ngồi không. Hai tay khép lại phóng trước người, một đạo đón lấy một đạo khiết ánh sáng màu trắng tại trước người của nàng tạo thành từng thanh ánh sáng trường kiếm, hợp thành một cái kinh khủng kiếm trận, gào thét lên hướng lên trời hồng quan hoàng đỉnh đầu bao phủ tới. Mà bên kia Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư tiến công thì là đơn giản trực tiếp hơn nhiều, đã mở ra trung cực vũ khí chính hắn tốt nhất tiến công thủ đoạn tự nhiên là đem chiến giáp năng lượng cùng bản thân năng lượng dung hợp lại cùng nhau phát ra cường đại nhất một kích. Hừ hừ, làm được xinh đẹp thiên vân minh chủ. Cái này, cái kia vô liêm sỉ xem ra là sắp chết đến nơi rồi. Cho ngươi nếm thử lão tử mạnh nhất một kích đi. Đợt lạt mạ pháo quang vũ bắn trụm. Theo Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn hai cánh hướng về hai bên khép lại. Một đạo lam chùm sáng màu trắng theo hai cánh bên trong gào thét xuất hiện, kèm theo vô số đạo màu đen bén nhọn cánh chim hướng trên mặt đất thiên hồng quan hoàng kích bắn đi. Chương 298, lực áp chiến thần. Á truyền thuyết cấp. Ba gấu A. Thật đúng là đổ sộ một màn kia mà. Những cái thứ này xem ra cũng là tối cuối cùng liệu mạng rồi. Chậc chậc chậc, thật đúng là không thể không bội phục phối hợp của bọn hắn. Dùng một người khiên chế trụ hắc ám liên minh chính là cái kia đại thúc trong tay bản cổ phủ. Lúc sau mặt khác ba người phát ra tất sát một kích. Nếu như cái kia cái gì thiên hồng quan hoàng thực lực không đủ, lúc này đây có thể thật sự muốn triệt để bị bi. Tránh thoát Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư bay lên tầng mây mạo hiểm một màn về sau, lãnh đạo tại chỗ xa hơn như trước nhìn chăm chú lên nơi này từng màn kịch chiến, cường giả đối kháng với hắn mà nói cũng có được không khỏi lực hấp dẫn, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn có thể không nỡ không nhìn thấy kết quả là ly khai. Cho dù nơi này chiến đấu không có hắn lãnh đạo nhúng tay chỗ trống, nhưng là sống chết mặc bây nhìn xem đại biểu cái thế giới này cao nhất thực lực mấy người chiến đấu vẫn rất có giáo dục ý nghĩa. Bởi vì, này nhưng mà cùng hắn nguyên bảo đây này thế giới đang ở hoàn toàn khác nhau phương thức chiến đấu. Mà đang ở lãnh đạo cảm thán đồng thời, do cổ vận tần càn, Khải Sắt Lâm An Mạn cùng Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư liên thủ phát ra chiến kỹ cũng là cuối cùng hạ xuống ở trên trời hồng quan hoàng trên người. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là đồng dạng đứng tại trên mặt đất khoảng cách gần hắn nhất cổ vận tần càn thả ra một ít đạo hỏa long. 100 mét dài rộng khủng bố hình thể hoàn toàn chính là một cái hủy thiên diệt địa y hệt quái vật, nặng nề hướng lên trời hồng quan hoàng trên thân thể xông tới mà đi, trong nháy mắt đem hắn nhỏ bé thân hình mai một tại một mảnh đỏ bừng trong biển lửa. Sau đó có thể coi là Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư sử dụng vũ khí cuối cùng, đó lạt mạ pháo uy lực nguyên bản là đủ để hủy diệt một cái lớn tinh cầu. Hiện tại càng là từ một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ chỗ thả ra một kích, đem khuyết tán năng lượng ánh sáng hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ. Quang thúc năng lượng càng là tăng cường không biết bao nhiêu lần, có thể nói, coi như là lãnh ngạo đã từng dạo qua La Trần tinh nhỏ như vậy tinh cầu mấy vạn cái nặng chồng lên nhau, cũng sẽ bị cái này một vệt sáng không trở ngại chút nào xuyên thấu mà qua. Lực phá hoại mạnh không phải bàn cãi. Hủy diệt tính năng lượng khí tức bí mật mang theo lam chùm sáng màu trắng đi sát đằng sau người một ít đầu màu đỏ hỏa long cũng là rất nhanh đánh vào thiên hồng quan hoàng trên người. Sau đó chính là Khải Sắt Lâm An Mạn cái kia nhìn về phía trên không có. Nhất phách lực tiến công, bất quá nếu bởi vậy xem thường của nàng một kích này vậy coi như sai rồi. Phải biết, Khải Sắt Lâm An Mạn mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng mà là có thể trở thành bảy đại liên minh một trong Đông Âu liên minh minh chủ, ngồi trên cao quý như thế vị trí, không có mấy phần bản lĩnh thật sự, cái này lại làm sao có thể chứ. Cái kia vô số đạo kiếm quang tạo thành công kích nhưng mà dung hợp độc giác thần thú cái kia đủ để tinh lọc hết thể tà ác chi lực thánh khiết chi quang. Mỗi một chiếc kiếm quang uy lực đều không thua một kích tợ lạt mạ cao số lượng pháo hoanh kích lực lượng. Cái này đếm không hết kiếm quang tổ hợp lại với nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu so với Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư một kích kia càng thêm có uy hiếp. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp kinh khủng tiếng nổ mạnh để cho trong cao không lãnh ngạo đều là nhịn không được bưng kín mình hai lỗ tai. Lúc này đây nổ mạnh nhưng mà so di vãng bất kỳ một lần đều khủng bố hơn khá hơn rồi, tập hợp bốn đại minh chủ toàn bộ năng lượng dưới tác dụng một đòn liên thủ. Mặc dù là nghiêm chỉnh cái tinh hệ không chuẩn đều phải có xu thế sụp đổ. Cũng may hắc ám sao bên trong có đặc biệt phòng ngự trèo chống hệ thống, cái này mấy đạo công kích lại là chuyên chú đối phó đứng ở nơi đó thiên hồng quan hoàng một người, này mới khiến hắc ám sao không có đụng phải tan vỡ vận mệnh. Bất quá, lãnh đạo dùng thập phần thật đáng buồn ánh mắt của nhìn về phía thiên hồng quan hoàng chỗ đứng yên vị trí, âm thầm cảm thán nói, cái đó và ra hỏa vận khí thật đúng L. Không được, xem ra, đã là thi quất không. Cái gì? Làm sao sẽ? Một câu nói còn chưa nói hết, lãnh đạo tiểu đã không nhịn được nối rộng ra miệng của mình, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Nguyên lai, khi cái kia đếm không hết tia sáng chói mắt từ từ tán đi về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn là không là trong dự đoán Thiên Hồng Quan Hoàng thân hình chật vật thậm chí còn biến mất hầu như không còn bộ dáng, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng vậy, đụng phải bốn người liên thủ thi triển một kích mạnh nhất về sau, đứng tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng, từ đầu đến chân, ngay cả đám bị thương ngấn đều không có. Mang trên mặt một tia không khỏi mỉm cười, thậm chí cả tay phải tính cả lấy trên thân thể của mình, cũng còn quấn quanh lấy Thiên Vân Quang Thần thi triển một ít đạo bạch kim sắc xiềng xích, vẫn không nhúc nhích đứng. Nơi đó mỉm cười nhìn trước mặt bốn người, tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Sao? Làm sao có thể? Ngươi đến cùng. Như thế ngoài dự đoán của mọi người kết quả không thể nghi ngờ đem bốn người đã từng cao cao tại thượng minh chủ đều cho chấn nhiếp tới rồi. Nếu Thiên Hồng Quan Hoàng là ăn mặc chiến giáp, lái cơ giáp của mình tại bốn người dưới tác dụng một đòn liên thủ còn sống, vậy còn không sẽ để cho bọn họ có vẻ mặt như thế. Nhưng mà hết lần này tới lần khác người nam nhân kia không có cái gì trang bị ở trên người, mà ngay cả trên tay phải bản cổ phủ đều không có dơ lên bảo vệ mình, nhưng chỉ có loại này bình thường nhất dưới trạng thái Thiên Hồng Quan Hoàng, vậy mà nương tựa theo tự thân năng lực chống cự, hoàn hảo không chút tổn hại chặn bốn người liên thủ tiến công. Hơn nữa càng để cho bọn họ nội tâm không rét mà run chính là, trên người của hắn liên y phục đều không có phá. Ngược lại là nơi ngực một ít cái bị cổ vận tần càn hỏa long kiếm đâm xuyên, đeo, lưu lại lỗ nhỏ có thể thấy rõ ràng, phảng phất tại đùa cợt lấy bốn người vô tri. A, như thế nào, giống như các ngươi đều rất kinh ngạc. Kỳ thật, cũng không có cái gì kỳ quái đâu, ta cũng sớm đã nhắc nhở qua các ngươi, thực lực của ta tại các ngươi phía trên. Không lấy ra chút để cho ta ngạc nhiên đồ đặt ra, muốn động ta, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Thật cao hứng, các ngươi trước biểu hiện thật ra khiến ta nho nhỏ rung động một bả, Thiên Vân Minh Chủ. Ngươi thánh quang đầu ảnh thuật thi triển hoàn toàn chính xác xảo diệu, thậm chí còn không tiếc hy sinh hết cơ giáp của mình đến để cho ta tin tưởng. Bị ngươi ánh sáng xiềng xích vây khốn ta ngược lại thật ra có chút tâm phục khẩu phục. Bất kỳ một cái nào chủ quan đều là cần phải trả giá thật lớn, ta cũng giống vậy. Còn ngươi nữa, cổ vận minh chủ, hoa hạ liên minh đã tử. NG tiểu thiếu một chút có thể hoàn thành cái kia xưa nay chưa từng có hành động kinh người, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng là hiện tại ta sợ rốt cục xác định. Hoa hạ liên minh cho dù không thể hoàn toàn thống nhất toàn bộ vũ trụ, nhưng là chinh chiến hơn vạn cái tinh hệ ngươi tiền bối, đích thật là đã nhận được khá nhiều trí bảo. Kể cả lấy trong truyền thuyết Kim Long Chảo cùng Hỏa Long Kiếm, toàn bộ đều trở thành các ngươi rồi vật trong bàn tay. Đồng nhiên ngay lúc đó lấy ra, ngược lại là cũng cho ta hơi kinh ngạc, điểm này, ta cũng vậy muốn hảo hảo mà khích lệ ngươi rồi. Có lẽ là lần đầu tiên mở miệng nói dài như vậy một phen để cho Thiên Hồng Quan Hoàng có chút không thích hứng. Hắn cố ý dừng lại một chút đảo mắt nhìn quanh một tuần, vòng, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nhưng là rất đáng tiếc, bốn người các ngươi đem đến cho ta kinh hỉ chỉ có rằng có như vậy một lát thời gian, khi các ngươi thi triển ra chính mình cái gọi là tất sát kỹ thời điểm, còn không có để cho ta có đầy đủ chờ mong. Thời gian 15 năm, đem cho các ngươi phát triển cũng chỉ có những... Này sao? Nếu như là vậy, như vậy hôm nay cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu tiểu không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với không ở đồng nhất giai cấp đối thủ mà nói, các ngươi còn quá yếu. Khắc Lai Áo Minh Chủ, ngươi không phải là một mực kêu la muốn hảo. Hảo mà nhìn rõ ràng bổn Minh Chủ thực lực chân chính sao. Cũng tốt, thừa cơ hội này, ta liền cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới gọi là siêu việt cực hạn. Cuối cùng một cái giới hạn vừa mới rơi xuống, đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng trước mặt bốn người Minh Chủ sắc mặt trong nháy mắt tiểu trở nên thập phần đặc sắc, theo rung động biến thành hoảng sợ cuối cùng biến thành sâu đậm tuyệt vọng cùng ngốc trệ. Cái này hết thể đều là vì trước mặt người nam nhân này năng lượng tăng lên, thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện này, chỉ là, đã vượt qua Z cấp cơ giáp chiến thần lực lượng. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là thật. Ta nhất định là tại nằm mơ đúng hay không? Đây không phải là thật. Đây không phải. Trận mắt hốc mồm nhìn lên trời Hồng Quan Hoàng phương hướng Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bây giờ là triệt để đã mất đi năng lực suy tư rồi. Vốn cho rằng Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực có mạnh đến đâu, cũng không quá đáng chính là ít cấp thậm chí cả y cấp cơ giáp chiến thần trình độ mà thôi. Càng lớn người, hắn còn nghĩ qua có thể hay không người này lực lượng đã đạt đến Z cấp cơ giáp chiến thần trình độ trèo lên đỉnh. Nhưng mà, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng, Thiên Hồng Quan Hoàng mang cho bọn hắn tuyệt đối kinh hỉ, đây chính là đã vượt qua hết thể trung cực tuyệt vọng. Đem lực lượng kích phát tới rồi Z cấp cơ giáp chiến thần trình độ về sau, lực lượng của hắn còn đang tăng lên. Hơn nữa rất nhanh tiểu đã vượt qua một ít cái gọi là C hạ, đặt đến bọn hắn trô không dám sánh bằng cái khác độ cao. cái kia chỉ là tại rất cổ lao ghi lại bên trong tồn tại khác một cảnh giới. Hứa Khắc Lai háo ốc kim tư. Bắc Mỹ liên minh đã từng coi như là từng có như vậy một thời gian ngắn tiểu huy hoàng, nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi những người nối nghiệp này chính là bởi vì một đời so một đời không có tiền đồ, không có phách lực, mới có thể tạo nên hôm nay nước chảy bèo trôi, an vu hiện trạng cục diện. Vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một cái chân lý, các ngươi không đi trêu chọc người khác, không có cái gọi là dạ tâm, không có nghĩa là trong vũ trụ này chỗ có sinh vật đều là nghĩ như vậy. Nên thời điểm xuất thủ, chỉ cần thời cơ chín muồi, nhất định sẽ có hắc ám hàng lâm. Cái này là nhân tâm. Hiện tại, cái này hắc ám tựu để ta làm khống chế, dùng đồng nhất cổ hắc ám đến thống trị toàn bộ vũ trụ. Bốn vị minh chủ, các ngươi cho rằng bổn vương dê dựa vào là cái gì? Hiện tại các ngươi có lẽ đã minh bạch, bổn vương chỗ dựa vào không cũng chỉ có trong tay đồng nhất đem cựu châu thần khí. Càng là ta vốn thân hoàn toàn siêu việt các ngươi cực hạn sức chiến đấu. Nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm, tại cực kỳ lâu trước kia, nhân loại chỉ dựa vào thực lực của bản thân chiến đấu sinh tồn thời điểm, xương cấp bậc này là truyền thuyết cấp. Rất đáng tiếc, bổn vương tự biết khoảng cách chân chính truyền thuyết cấp còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng là ít nhất so về các ngươi những này cái gọi là chiến thần cường đại rồi gấp 10 lần thậm chí còn gấp trăm lần. Cho nên, các ngươi có thể xưng hô ta là á truyền thuyết cấp. Dùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt của quét mắt chung quanh bốn người liếc, chỉ thấy thiên hồng quan hoàng trên người hiện lên một đạo hào quang màu đen, sau một khắc vậy nghe đến phanh một thanh âm vang lên. Trên người một ít căn màu bạch kim xiềng xích đã lên tiếng mà đứt, tay phải nắm chặt cửu châu thần khí bản cổ phủ, vẻ mặt kiêu ngạo đứng tại chỗ. Giờ phút này thiên hồng quan hoàng, cùng trước khi một ít phó thanh nhã bộ dáng là hoàn toàn lần lượt không vào để rồi. Chương 299, loài người lịch sử. Á truyền thuyết cấp. Làm sao có thể? Siêu Việt cơ giáp chiến thần tồn tại, thật sự được xưng là truyền thuyết cấp à? Vậy mà, dĩ nhiên là sự thật. Ngơ ngác nhìn trước mắt cùng mình tranh đấu cả đời đối thủ cũ. Giờ khắc này Thiên Vân Quang Thần đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bi ai cùng buồn cười. Vốn cho là mình thực lực coi như là so với đối phương chỉ hơi không bằng cũng sẽ không đối với rất kém lớn, nhưng là tại thời khắc này hắn mới rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai cái này đối thủ cũ cũng sớm đã thoát ly hắn đủ khả năng hiểu phạm chủ, tiến vào mặt khác một cảnh giới bên trong. Bồi hồi tại cơ giáp chiến thần cảnh giới chính mình căn bản liền cùng đối phương chiến đấu tư cách đều không tồn tại. Nguyên lai, sự phát triển của loài người đã không biết trải qua mấy trăm triệu năm. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng đối với vũ trụ thăm dò càng tiến một bước, nhân loại nhưng lại không ngừng mà bỏ qua lấy bản thân tu luyện. Căn cứ xưa nhất một ít ghi lại, sự phát triển của loài người đã trải qua ba cái phập phồng kỳ. Với bắt đầu nhân loại sinh ra đời tại đại địa mẫu tinh thời điểm, hoàn toàn chính là nương tựa theo bản thân lực lượng cường đại sinh tồn ở bên trong trời đất, cùng vạn vật giành thắng lợi. Nhưng mà từ từ, trí tuệ của nhân loại bắt đầu phát triển, sáng tạo ra lần lượt cho sinh hoạt mang đến phương tiện sản phẩm công nghệ cao. Nhưng lại thời gian dần qua không để ý đến bản thân tu luyện, một chút xíu, nhân loại tiến nhập trong lịch sử thấp nhất cốc người bình thường thời đại. Tại cái đó được xưng là công nguyên kỷ niên thời đại bên trong, cơ hồ mỗi người đều là tay trói gà không chặt người bình thường, nhưng mà là vì có số lớn sản phẩm công nghệ cao, cho nên sinh hoạt có thể có được rất tốt bảo đảm, hơn nữa chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ to lớn, cho nên một mực như vậy đã trải qua mấy ngàn năm thời gian. Thẳng đến một phần nhân loại đột nhiên đã tìm được từng đã là tổ tiên để lại tu luyện công pháp, cái này mới rốt cục thôi động nhân loại thời đại phát triển thêm một bước. Theo càng ngày càng nhiều cổ lão bí tịch từ từ bị phát hiện, một đám lại một phê may mắn nhân loại đã lấy được lực lượng cường đại, xưng là cái gọi là siêu nhân, luôn luôn như vậy một số người, khi lấy được lực lượng cường đại về sau sẽ có một ít đáng xấu hổ dã tâm, cho nên, an giật mấy trăm năm về sau, loài người tự giết lẫn nhau lại một lần nữa đã bắt đầu, mà lúc kia, nhân loại đã từng bước đi ra đại địa mẫu tinh, dựa vào mũi nhọn khoa học kỹ thuật tại hệ ngân hà bên trong một cái tiểu tinh. Hệ được xưng là Thái Dương hệ ánh sao hệ bên trong đã thành lập nên không ít thuộc địa, cho nên vì tránh né cái kia một bộ phận thực lực cường đại người đổi giết, rất nhiều nhân loại đều là rời chuyển qua Thái Dương hệ những tinh cầu khác lên, có TH. Hệ là bởi như vậy, lại không thể đủ hữu hiệu tránh né, bởi vì nắm giữ lấy cường đại khoa học kỹ thuật đấy, không chỉ có bọn hắn những người bình thường kia. Xa hơn về sau, tự là nhân loại sử thượng tàn khốc nhất đại hôn chiến thời kỳ đã đến. Rất nhiều người loại bắt đầu tìm kiếm cùng tu luyện tổ tiên lưu lại tu luyện công pháp, đem tự thân tiềm lực khai phát tới rồi cường đại nhất trình độ. Phối hợp thêm thời kỳ viễn cổ không có khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhân loại cơ hồ là không dừng lại tận tăng lên lấy tự thân lực lượng, từng đám trí cường giả cũng vào lúc đó sinh ra đời. Lẫn nhau chiến đấu cũng sớm đã vượt qua Thái Dương hệ, hệ ngân hà, thậm chí cả càng sâu, càng xa xôi không gian vũ trụ. Trận tranh đấu này là thế nào chấm dứt đấy, bất kỳ một cái nào cổ lão ghi lại bên trong đều không có rất rõ ràng ghi chép, duy nhất biết đến hay là tại một ít tràng lớn bên trong hỗn chiến, đứng ở đứng đầu một nhóm kia được xưng là truyền thuyết siêu cấp chiến sĩ cả đám đều biến mất không thấy, sau đó xuất hiện chính là phía Bắc Đẹp Liên Minh cầm đầu năm đại liên minh thế lực. Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh lúc kia đều còn không có thành lập, còn lại năm đại liên minh thì là đã hoàn toàn hình thành, mà Hoa Hạ Liên Minh lúc kia là tương đối bé nhất một cái liên minh, bởi vì ở đằng kia một hồi cường đối chiến bên trong, Hoa Hạ Liên Minh cao thủ nhưng thật ra là nhiều nhất, có thể là vì không biết nguyên nhân gì đột nhiên mà biến mất, đối với khả về cả liên minh đều là đã tạo thành tổn thất thật lớn, chỉ có thể khiêm tốn tại năm lớn trong liên minh tồn tại. Đã trải qua một ít tràng sâu đại chiến, toàn bộ vũ trụ tại hơn 3.000 năm trong thời gian chưa từng xảy ra cái gì đại quy mô tranh đấu, lẫn nhau một ít ma sát nhỏ cũng hầu như là có thể sắp tới đem nháo đại trước khi bị hòa bình giải quyết, ở vào thời kỳ dưỡng bệnh năm đại liên minh lúc kia ai cũng không rõ muốn gây chuyện. Nhưng mà, cũng chính là loại này hòa bình phát triển thời kỳ, cho mặt khác hai cổ thế lực cơ hội vùng lên. Thì ra là hôm nay Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh, quang minh cùng bóng tối lực lượng bất luận tại cái gì thời đại, cái gì trong thế giới đều chắc là sẽ không biến mất hai cổ năng lượng. Phân biệt điều khiển cái này hai cổ năng lượng người cùng vật cũng nhất định là sẽ đi hướng mặt đối lập. Hơn 3.000 năm hòa bình phát triển cho hai cổ thế lực ngưng tụ buộc phát thời gian. Ngay tại năm đại liên minh tính toán từng người mục đích là thời điểm, Liên Minh Thần Thánh cùng Hắc Ám Liên Minh đột nhiên tại toàn bộ vũ trụ các ngõ ngách bên trong tuyên bố độc lập, trong thời gian ngắn tiểu ngưng tụ một chi cường đại quân đội, cùng năm đại liên minh hoàn toàn đối với đứng lên. Chiến tranh giữa các hành tinh vào lúc đó một lần nữa bạo phát. Cũng may Hắc Ám cùng Quang Minh lưỡng loại sức mạnh là hoàn toàn đối lập hai mặt, ai cũng không thể nào cùng ai chân chính liên thủ đối địch, bởi vậy tại năm đại liên minh liên thủ vây quét dưới, hai cái mới phát liên minh rất nhanh tiểu ngăn cản không nổi, nhưng mà là vì hai cái liên minh công tác chuẩn bị làm được tương đương đầy đủ, mặc dù không phải năm đại liên minh đối thủ, thủ vững cuối cùng một khối lĩnh vực cùng đối phương cùng chết còn không có vấn đề, cân nhắc một chút đánh hạ đối phương cần muốn trả giá cao về sau. Năm đại liên minh đều là lộ vẻ do dự, cuối cùng ai cũng không rõ muốn mạo hiểm như vậy, rốt cục quyết định để cho hai cái liên minh thành lập, nhưng do bọn hắn quản lý thuộc tại lĩnh vực của mình, dù sao cái vũ trụ này thật sự là quá lớn. Cho đến hôm nay nhân loại còn không có điều tra đến vũ trụ giới hạn ở nơi nào. Tại rộng lớn trong không gian nhiều ra hai cái liên minh tới quản lý bọn hắn địa bàn của mình cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Nhưng mà, ngay tại bảy liên minh đều để hòa hợp bình thời gian lại có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài thời điểm, dị biến lại là đột nhiên đã xảy ra. Lúc này đây làm khó dễ dĩ nhiên là đã từng nhìn về phía trên thành thấp nhất, tối thành khẩn Hoa Hạ Liên Minh. Khoảng cách Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh thành lập gần kề đã qua không đến trăm năm, Hoa Hạ Liên Minh đột nhiên hướng về toàn bộ vũ trụ xuất binh. Tất cả sử sách đều là rõ ràng ghi chép, tại vũ trụ kỷ nguyên mới 3.412 năm, Hoa Hạ Liên Minh tập kết vượt qua 50 ước đại quân, hướng về 6 đại liên minh đồng thời xuất thủ, lúc kia Hoa Hạ Liên Minh minh chủ chính là Tần Hoàng Thái Tổ. Nghe nói là năm đó Tần Thủy Hoàng hậu đại, kinh người ẩn nhẫn cùng quân sự ý nghĩ, để cho Tần Hoàng Thái Tổ xu. Tê linh cái này 50 ước trung cực quân đội cơ hồ là quét ngang toàn bộ vũ trụ, 6 đại liên minh binh lực cộng lại kỳ thật nếu so với 50 ước nhiều ra gấp bội. Nhưng mà chút nào ngăn cản không nổi đối phương tiến công, nhưng mà, ngay tại mắt thấy Hoa Hạ Liên Minh phải hoàn thành cái này vũ trụ đại nhất thống kinh người tiên phong thời điểm, nhưng lại không biết vì sao, liên minh trong đại quân mấy vạn tên siêu cấp cao thủ sau một đêm đều là vô ảnh vô tung biến mất, đại quân càng là bị cái gì thảm. Thiết chiến đấu bình thường tất cả đều là tổn thương chết thì chết, cái này cho 6 đại liên minh một cái thiên đại phản kích cơ hội, rất nhanh sẽ đem Hoa Hạ Liên Minh đánh về nguyên hình. Nhưng là cùng trước đại hỗn chiến đồng dạng, cho tới bây giờ tất cả mọi người còn không biết lúc kia Hoa Hạ Liên Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho hậu quả như vậy, dù sao, bất luận từ chỗ nào xem, khi đó Hoa Hạ Liên Minh đã thế không thể đỡ mới đúng. Trải qua một lần kia thê thảm đau đớn thất bại trong gang tấc về sau, Hoa Hạ Liên Minh tuy nhiên ngoan cường chống đỡ xuống không có bị liên thủ tiêu diệt, nhưng mà rốt cuộc khôi phục không đến trước cái kia huy hoàng thời kỳ, tại bảy lớn trong liên minh thực lực bài danh cũng một mực đếm ngược vài tên bên trong bồi hồi. Mấy thời gian vạn năm đi qua, cho đến hôm nay cũng giống như vậy, nhắc tới Hoa Hạ Liên Minh, nghĩ tới bất quá là năm đó Tần Hoàng Thái Tổ dưới sự xuất lĩnh huy hoàng thời kỳ. Còn hôm nay Hoa Hạ Liên Minh, đã bị mặt khác 6 đại liên minh xỉ mũi coi thường rồi, theo minh chủ cổ vận Tần Càn bắt đầu, tiêu không có bao nhiêu đem ra được cao thủ, khoa học kỹ thuật phát triển cũng hầu như là lạc hậu hơn những thứ khác 6 đại liên minh, có thể nói, Hoa Hạ Liên Minh đê, á có chút ít xuống dốc rồi, mà bình tĩnh vài vạn năm vũ trụ. Lúc này đây nhưng lại rốt cục muốn nhấc lên nổi sóng rồi, lúc này đây động thủ còn là năm đó khơi mào sự việc đầu sỏ gây nên một trong Hắc Ám Liên Minh. Chỉ có điều, không biết Hắc Ám Liên Minh ném xảy ra điều gì chính là hình thức cành ô liu, vậy mà dẫn tới Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Á Liên Minh cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ làm khó dễ, hướng về toàn bộ vũ trụ xuất binh. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn làm là năm đó Hoa Hạ Liên Minh không có làm thành công sự tình, để cho cái này hỗn loạn, bị phân cách vũ trụ hết thành chân chính đại nhất thống. Vốn lúc này đây động thủ tại bốn đại minh chủ thoạt nhìn hết sức buồn cười, bởi vì bây giờ vũ trụ cách cục đã không giống với năm đó Hoa Hạ Liên Minh động thủ khi đó. Lúc trước nhân loại còn có số lớn bản thân sức chiến đấu đạt tới robot chiến thánh thậm chí cả cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, tại phát động chiến tranh thời điểm, những người này có thể hoàn toàn xung phong, phá hủy phòng tuyến của đối phương. Nhưng mà theo khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước, càng ngày càng là cường đại chiến giáp, robot, chiến hạm thậm chí cả tàu mẹ được sáng tạo ra, đối với tự thân tu luyện lại đã bị người loại mắc cạn xuống dưới, hôm nay trong quân đội, còn có thể còn lại bao nhiêu chiến thánh hoặc là chiến thần. Cho nên, chỉ cần tiêu diệt, phát động chiến tranh nhân vật trọng yếu, thì ra là Thiên Hồng Quan Hoàng, Sato vừa quá cùng đã chết đi lợi đồ Á Phu, trận chiến tranh ngày tiểu tự nhiên mà vậy sẽ đã xong. Bởi vì có thể tiếp nhận ba người kia đứng ra người đã quá ít, mặc dù là có, với hắn nhóm, đám bọn họ, bốn đại minh chủ liên thủ vây quét, cũng chống đỡ không được nhiều lâu. Đập vào như vậy chú ý, bốn đại minh chủ mới có thể bất động thanh sắc tùy ý từng người tinh hệ chiến tranh ở vào nguy hiểm thời kỳ thời điểm tới nơi này cái hắc ám sao, mục đích của bọn hắn chính là chế ngự, đồng phục, hoặc là trực tiếp giết ba người kia đầu sỏ gây nên, hết thể tiểu sẽ tự nhiên mà vậy đã xong, nhưng mà là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng ván đã đóng thuyền 4 cặp 3 chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm lớn nhất. Lợi đồ Á Phu không cần bọn hắn động thủ đã bị đối phương đấu tranh nội bộ đánh lén chí tử, Sato vừa quá thật vất vả mới bị bọn hắn liên thủ chế trụ, còn dư lại người cuối cùng Thiên Hồng Quan Hoàng, cũng đã an toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chương 300. Hừ, làm sao vậy bốn vị, bổn vương bất quá là cho các ngươi đã biết một ít sự thật, các ngươi đã bị hoàn toàn dọa sợ sao? Thân làm một cái liên minh minh chủ, nếu như ngay cả chút can đảm này cùng phách lực cũng không có thể là không có tư cách tiếp tục ngồi ở vị trí này đấy. Đến đây đi, bổn vương nể tình các ngươi bốn người cũng là cùng ta bình khởi bình tọa đại nhân vật phân thượng, cho các ngươi một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Chỉ cần có thể làm bị thương bổn vương tựu cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Như thế nào? Không giữ lại chút nào cho thấy thực lực của mình về sau, giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng đã hoàn toàn đem chính mình chân thật một mặt dương lộ ra. Trong giọng nói đối với mình xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu ta cùng bổn minh chủ biến hóa đã trở thành bổn vương. Vô liêm sỉ. Ít xem thường người. Ngươi nói ngươi là á truyền thuyết cấp, ngươi tiểu thật là á truyền thuyết cấp sao? Đến cùng cái gọi là truyền thuyết cấp tồn tại không tồn tại, như thế nào một cái phán đoán tiêu chuẩn, ai cũng không biết. Bất quá là thực lực hơi chút cường đại rồi một điểm, muốn tại trước mặt của chúng ta thể hiện, ngươi còn non lắm Thiên Hồng Quan Hoàng. Ra tay đi các vị. Hôm nay chúng ta nếu không giết được hắn, tất cả mọi người phải chết. Sao không cùng hắn liều mạng? Khắc Lai Áo Úc Kim Tư lại là người thứ nhất mở miệng kêu gào người. Hắn theo trước đây thật lâu tiểu không quen nhìn Hắc Ám Liên Minh người. Bởi vì lúc trước Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh tuyên bố độc lập thời điểm, có rất lớn một bộ phận thế lực là tới từ ở bọn hắn Bắc Mỹ trong Liên Minh. Đối với Bắc Mỹ Liên Minh mà nói, cũng là một tổn thất thật lớn. Cho nên, đối với Hắc Ám Liên Minh sự phẫn nộ, Bắc Mỹ Liên Minh có thể chắc là sẽ không bại bởi Liên Minh Thần Thánh bao nhiêu. Khắc Lai Áo Minh chủ nói không sai. Đã chuyện hôm nay đã đến trình độ này, chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ, nếu quả như thật vận khí tốt có thể chiến thắng người này, chính là của chúng ta vinh quang, coi như là không thể, cũng chỉ có thể đủ nói rõ, chúng ta vận số đã hết, nên Hắc Ám Liên Minh thượng vị thời điểm rồi. Các vị, xuất thủ một lượt đi, một trận chiến này, có lẽ là chúng ta trong cả đời cuối cùng đánh một trận. Chậm rãi đối với giữa không trung Khắc Lai Áo Úc Kim Tư nhẹ gật đầu. Cổ vận tần cản cái thứ nhất hưởng ứng hắn mà nói, hai tay nắm chặt cái kia một mùi lửa long kiếm, đây là hắn hiện tại cuối cùng dựa vào, vừa mới đâm thủng Thiên Hồng Quan Hoàng thân hình một khắc loại cảm giác này vẫn là tồn tại, hắn tin tưởng, chỉ cần có một cái cơ hội tốt, hắn tuyệt đối có thể một lần nữa đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng mà, cái kia nhất định phải tốt lắm, cơ hội rất tốt mới được. Bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng trong tay bản cổ phủ tuyệt đối có thể đối với trong tay hắn hỏa long kiếm tạo thành thương tổn cực lớn. Đây là hai kiện bất đồng một cấp bậc thần khí.